Ta đồng ý ngươi tại trên người của ta bố trí xuống cấm. Thiên Linh Vương nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo dãy rủa mà nói, nhưng là ngươi muốn làm lấy mọi người mặt hướng chúng ta cam đoan, không để cho chúng ta làm chúng ta không sự tình muốn làm. La Vân Dương mắt thấy trong đôi mắt chớp động lên một tia hồng sắc Thiên Linh Vương, trầm giọng mà nói, ta đáp ứng ngươi yêu cầu này. Nhân Hoàng, nếu như trên người của chúng ta, thật sự có cái kia diệt thế tồn tại bố trí xuống cấm, như vậy ngươi thật sự cảm thấy, ngươi cấm có tác dụng sao? Thiên Linh Vương đang nói ra những lời này về sau, thì có một ít hối hận. Bởi vì hắn nói những lời này, ngoại trừ đối với La Vân Dương rõ ràng có chút khiêu khích bên ngoài, cũng không có gì quá lớn tác dụng, thậm chí hắn sẽ để cho La Vân Dương muốn giết tâm tư của bọn hắn, trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhưng là Thiên Linh Vương còn là đem những lời này nói ra, vì vậy người còn muốn tại trên người của hắn hạ cấm. La Vân Dương nhìn lên trời Linh Vương, bình thản vô cùng nói, của ta cấm, có lẽ không có cái kia diệt thế tồn tại cấm càng thêm tinh diệu, nhưng là có một điểm có thể để xác định, cái kia chính là chỉ cần hai chủng cấm phát sinh xung đột, các ngươi sẽ hủy diệt tại ở giữa thiên địa. Một điểm không còn hủy diệt. Thiên Linh Vương có thể được diệt thế tồn tại chọn chúng, trở thành thần chi binh đoàn đại thống linh ý chí, tự nhiên không giống bình thường kiên định, nhưng là La Vân Dương đích thoại ngữ, thực sự lại để cho trong lòng của hắn sợ hãi, càng phát ra nhiều thêm vài phần. Vị này nhân hoàng cho bọn hắn hạ cấm, cũng không phải nói muốn khống chế bọn hắn, mà là muốn khi bọn hắn không có khống chế thời điểm, trực tiếp đưa bọn chúng hủy diệt. Nhân hoàng bệ hạ, ta không có mặt khác nói. Nhưng là ta tin tưởng, biểu hiện của chúng ta, sẽ để cho ngài coi trọng giá trị của chúng ta. Thiên Linh Vương tại do dự nháy mắt, trịnh trọng nói đạo. Tự cấp Thiên Linh Vương chờ thần chi binh đoàn rơi xuống cấm về sau, thần chi binh đoàn theo lấy La Vân Dương, hạo hạo đạng đạng hướng phía Hồng Mông Thánh Điện phương hướng mà đi. Mà nguyên tử bọn người, không có đột phá thái dịch nguyên tôn cảnh giới, tắc thì cần toàn lực đột phá thái dịch nguyên tôn. Đã đột phá thái dịch nguyên tôn cảnh giới tồn tại, tắc thì phải đi về bế quan vững chắc cảnh giới của mình. Cho nên bọn hắn đang cùng La Vân Dương ước định một cái thời gian về sau, tự riêng phần mình hướng phía động phủ của mình mà đi. Cái kia vừa mới còn đánh chính là thiên băng địa liệt hư không, lần nữa yên tĩnh trở lại. Thất tuyệt chi địa, so với trước chút ít thời điểm, giống như nhiều lộ ra một tấc bàn tay, càng phát ra lộ ra trắng bệnh. Hỗn đản, cái kia Thiên Linh Vương thần thức vậy mà khôi phục, ta ở dưới cấm vậy mà đã thất bại, a a a, ta muốn giết hắn. Chói thai giống to, theo bàn tay trên ngón vô danh truyền ra, chấn động thiên địa. Chỉ có điều tại đây phiến trong trời đất, trừ bọn họ ra bên ngoài, căn bản cũng không có hắn tánh mạng của hắn. Cho nên hắn giống to, chỉ có thể là cái này diệt thế bàn tay mặt khắc ngón tay nghe. Câm miệng. Ngón trỏ trong thanh âm, mang theo một tia ngưng trọng mà nói, một lần cuối cùng diệt thế, xem ra, so với ta chờ suy nghĩ, còn muốn khó một ít. Cái này hẳn là tự là, cái này một phiến thiên địa bổn nguyên ý chí phản kháng cuối cùng sao. Ngón trỏ mà nói, lại để cho cái kia ngón áp út lộ ra càng thêm điên cuồng, hắn cơ hồ hét lớn, chó má bổn nguyên ý chí, bọn hắn sớm đã bị chúng ta đánh tan. Không. Phải nói, bị chúng ta lần lượt đánh tan, nếu như không phải lưu của bọn hắn còn một điều tác dụng, ta sớm đã đem hắn bầm thây vạn đoạn, không, trực tiếp biến thành nát bấy, lại để cho bọn hắn vĩnh viễn cũng khó có thể siêu sinh. Bọn hắn còn có cái gì phản kháng, chúng còn dám phản kháng chúng ta sao? Ngón cái thanh âm giả nua mà dịu, nhưng là tại đây dịu trong lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm nói, ra lông chi thường, cũng đáng ra các ngươi như vậy cãi lộn sao? Cái kia buồn nguyên ý chí tuy nhiên lần lượt bị chúng ta đánh tan. Nhưng là chúng ta cũng không có triệt để đưa hắn tiến hành diệt sạch, dù sao diệt tuyệt về sau, chúng ta tiểu không có cách nào lại diễn biến này thiên địa, do đó thu hoạch diệt thế chi lực. Ta một mực đều có thể cảm giác được, những lần lượt này bị chúng ta đánh tan bổn nguyên ý chí, kỳ thật cũng giữ lại một ít chuẩn bị ở sau. Dĩ vãng hắn biết rõ chúng ta khó có thể đối kháng, cho nên một mực tại tích xúc gắng sức lượng, bây giờ là một lần cuối cùng diệt thế, hắn biết rõ cái này là tự mình cơ hội cuối cùng, tự nhiên muốn cùng chúng ta liều chết đánh cược một lần. Tiêu tính toán cái kia bổn nguyên ý chí có chút thủ đoạn, cũng chẳng qua là cho chúng ta lúc này đây thu hoạch, tiếp tục gia tăng một ít uy lực mà thôi. Ngón cái đích thoại ngữ nói đến đây, trong thanh âm mang theo một tia kiên định mà nói, cái kia thần chi binh đoàn như là đã diệt, chúng ta bên ngoài mặt khác bố trí, tiểu khó có thể đối với nhân tộc tạo thành cái gì chí mạng tổn thương. Hiện tại chúng ta có thể làm muốn toàn lực luyện pháp, tranh thủ để cho chúng ta chí bảo nâng cao một bước. Đợi diệt thế thời cơ đã đến, lại dẹp yên hết thể là được. Ngón cái mà nói tràn đầy cực lớn tự tin, mặt khác bốn cả ngón tay đều nhanh nhanh chóng đồng ý, cái kia tràn đầy tĩnh mịch thất tuyệt chi địa, trở nên càng thêm ấm lãnh. Bạo càng cầu vẽ tháng A. Chương 1192, khoan tim chi thống, lại đến thiên đỉnh. Thiên đỉnh giới, cựu đỉnh đạo tràng. Nhân tộc thánh tổ giảng kinh, thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, Rất nhiều võ giả nghe nhân tộc thánh tổ giảng kinh, tự cảm thấy tinh thần của mình chập chờn, cả người đều lâm vào một loại khó được ngộ đạo bên trong. Bất quá ngay tại nhân tộc thánh tổ giảng đến tinh diệu chỗ thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên nói, không thông, vì cái gì còn là không thông a? Thanh âm này rất lớn, đến cuối cùng, càng là có một loại gào thét hương vị. Tại nhân tộc thánh tổ giảng kinh trong quá trình, như thế vô lễ, lập tức tiểu đưa tới vô số ánh mắt, hướng phía cái kia người nói chuyện trợn mắt nhìn. Nhưng là những trợn mắt này tương hướng người tại phát hiện người nói chuyện thân phận về sau, nguyên một đám sắc mặt đều xấu hổ bắt đầu. Vì vậy người nói chuyện, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Huyền Thủy Thiên Đế, vẻ mặt hề vải Huyền Thủy Thiên Đế hai con ngươi đỏ bừng, hắn nhìn về phía nhân tộc thánh tổ ánh mắt, càng là tràn đầy nghi vấn hương vị. Nếu như là di vãng, Huyền Thủy Thiên Đế tuy nhiên địa vị cao thượng, nhưng là tại mặt đối với chính mình sư tôn thời điểm, lại luôn tràn đầy cung kính chi ý. Nhưng là bây giờ Huyền Thủy Thiên Đế, đã đem hết thảy tôn trọng, sợ hãi đều ném vào một bên, hắn mắt thấy nhân tổ thánh tổ, cảm xúc gần như không khống chế được hét lên, sư tôn, ngươi giảng không đúng, một chút cũng không đúng. Ta chẳng những không có bất luận cái gì tinh tiến, còn kém điểm tẩu hỏa nhập ma, ngươi có phải hay không sợ ta tu vi tinh tiến siêu việt ngươi, cho nên ngươi mới đưa hảo hảo kinh văn, cho ta giảng thành như vậy một cái bộ dạng A. Ly Hỏa Thiên Đế bọn người, lúc này nguyên một đám tuy nhiên đều không có lên tiếng, nhưng là bọn hắn nhìn về phía chính mình sư tôn ánh mắt, đồng dạng tràn ngập nghi vấn chi ý. Không chỉ như thế, những thuộc về kia lục đại gia tộc Thái Sơn Nguyên Tôn, nguyên một đám trong đôi mắt, cũng mang theo một chút hoài nghi. La Vân Dương giảng kinh, khoảng chừng 100 người trực tiếp trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn. Nhưng là bây giờ, tu vi có lẽ so La Vân Dương càng thêm lợi hại nhân tộc Thánh Tổ giảng kinh, dĩ nhiên là như vậy một cái tình hình, sao không cho bọn hắn trong nội tâm cảm thấy khó chịu. Thậm chí có người trong nội tâm, đã bay lên một loại hoài nghi, cái này nhân tộc Thánh Tổ có phải hay không ôm trong lòng không thể cho ai biết bí mật, cố ý làm như thế. Đối với mình những đệ tử này đồ tôn hoài nghi, nhân tộc Thánh Tổ trong đôi mắt, chớp động chính là một tia lạnh lùng. Hắn nhìn xem Huyền Thủy Thiên Đế, thản nhiên nói, của ta giảng kinh, bản thân cũng đã dung hợp của ta đạo, mà tu luyện của ngươi chi đạo tuy nhiên cùng tu luyện của ta chi đạo rất giống, nhưng là dù sao có chênh lệch. Nhân Hoàng giảng kinh, là nhằm vào mỗi người chỗ thiếu hụt. Ta nghe xong Nhân Hoàng giảng kinh, có thể tu bổ chính mình tu luyện chi đạo chỗ thiếu hụt, càng tiến một bước. Nhưng là của ngươi đạo cùng ta không giống với, ngươi nghe xong của ta giảng kinh, nhiều khi chẳng những khó có thể càng tiến một bước, thậm chí còn có thể làm cho tu luyện của mình càng thêm hỗn loạn. Hôm nay giảng kinh, tiểu đến nơi đây a. Nhân tộc thánh tổ mà nói, lại để cho Ly Hỏa Thiên Đế bọn người mặt xám như cho, bọn hắn nhìn vẻ mặt lạnh nhạt nhân tộc thánh tổ, gấp giọng mà nói, sư tôn, Huyền Thủy hắn cũng là nhất thời xuất ruột, cho nên mới phải hiểu lầm sư tôn, còn là sư tôn xem tại hắn gấp hỏa công tâm phân thượng, tha cho hắn lúc này đây. Chúng ta nếu như không có sư tôn giảng giải, về sau chỉ sợ vĩnh viễn cũng khó có thể tiến vào Thái Dịch Nguyên Tôn cảnh giới, kính xin sư tôn từ bi. Tổ sư từ bi. Những 6 kia họ đệ tử đang nhìn đến Ly Hỏa Thiên Đế bọn người quỳ xuống thời điểm, cũng đi theo quỳ xuống. Bọn hắn lần này cầu khẩn, tràn đầy chân tình thực lòng, dù sao nếu như không thành được Thái Dịch Nguyên Tôn mà nói, địa vị của bọn hắn tiểu tràn đầy nguy cơ. Thiên đỉnh giới lục đại gia trang chiếm cứ lấy toàn bộ thiên đỉnh giới toàn bộ tu luyện tài nguyên, có thể nói khinh thường tứ phương. Mà bọn hắn sở dĩ có thể làm như vậy, thứ nhất là bởi vì vi nhân tộc thánh tổ che chở, thứ hai thì là thực lực của bọn hắn cường đại, tiêu tính toán La Vân Dương chiêu nạp không ít trở về người, như cũng là khó có thể cùng bọn họ chống lại. Nhưng là bây giờ, theo Thái Dịch Nguyên Tôn nguyên một đám nhảy ra, La Vân Dương càng là trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, đã lại để cho bọn hắn cảm nhận được thật sâu áp lực. Bọn hắn trở thành không được Thái Dịch Nguyên Tôn, thiên đỉnh giới tài nguyên, bọn hắn chẳng những muốn cho, còn muốn cho ra hơn phân nửa đến. Thậm chí bọn hắn có thể hay không tại thiên đỉnh giới dừng chân đều là một vấn đề. Nhân tộc thánh tổ nhìn xem quỳ sát đầy đất nội tình đồ tôn, trong nội tâm cũng sinh ra một tia không đành lòng, tuy nhiên vừa mới Huyền Thủy Thiên Đế nói lời, lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, nhưng là, cái kia dù sao cũng là đệ tử của hắn. Là hắn nuôi dưỡng nhiều năm đệ tử. Huyền Thủy Thiên Đế bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ, nhân tộc thánh tổ làm sao không rõ, thậm chí còn tại nhân tộc thánh tổ trong nội tâm, cũng sinh ra một loại gấp gáp cảm giác. Từ khi nhân tộc có 100 vị Thái Dịch Nguyên Tôn về sau, nhân tộc Thánh Tổ cũng đã cảm thấy, hắn chúa tể nhân tộc tồn vong tình huống, muốn phát sinh cải biến cực lớn, mặc dù nhưng cái này cải biến cũng không phải hắn nguyện ý, nhưng là hắn không có lựa chọn khác. Đứng lên đi, ta cũng không phải sinh các ngươi khí, mà là các ngươi lại nghe tiếp, cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, chỉ có lại để cho nhân hoàng lại cho các ngươi truyền thụ một lần, các ngươi mới có trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn cơ hội. Nhân tộc Thánh Tổ huy động ống tay áo. Những quỳ trên mặt đất kia đệ tử, nguyên một đám không tự chủ được đứng lên, nhân tộc thánh tổ nhìn xem những đệ tử này, trong thanh âm mang theo một tia chán nản mà nói, ta giảng kinh, đối với các ngươi sẽ vô dụng thôi. Huyền thủy thiên đế bọn người tuy nhiên đã bị nâng lên, nhưng là bọn hắn lúc này nguyên một đám lại lâm vào trong yên lặng. Bọn hắn đang nghe kinh một nửa thời điểm, cũng đã cảm thấy, chính mình sư tôn giảng kinh, coi như cùng nhóm người mình không xứng đôi. Nhưng là bọn hắn không có lựa chọn, cho nên nguyên một đám kiên trì nghe tiếp, mà bây giờ, bọn hắn sư tôn tự mình mở miệng thừa nhận, cái này lại để cho bọn hắn muốn lừa gạt xuống dưới đều làm không được. Tại một hồi trầm ngâm về sau, chợt nghe Khôn Hậu Thiên Đế nói, sư tôn, chúng ta không biết lượng sức, đắc tội nhân hoàng, kính xin sư tôn ra mặt, giúp chúng ta hòa giải một hai. Chỉ cần nhân hoàng có thể cho chúng ta giảng kinh một lần, bất luận hắn nói ra điều kiện gì, chúng ta đều có thể đáp ứng. Nhân tộc thánh tổ nhìn xem Khôn Hậu Thiên Đế, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta đã cho các ngươi cầu hắn rồi, hắn nói không đồng ý, cái kia tuyệt đối sẽ không đổi chủ ý. Các ngươi nếu quả thật muốn tấn cấp thái dịch nguyên tôn, còn là tự mình trở về nhiều tự hành tìm hiểu, nói không chừng còn có thể tấn cấp thái dịch nguyên tôn. Nhân tộc thánh tổ vừa thốt lên xong, lập tức lại để cho những đệ tử này của hắn đồ tôn thần sắc biến thành vô cùng khó coi. Chính mình tìm hiểu, huyền thủy thiên đế bọn người tự hành tìm hiểu bao nhiêu năm, nhưng là bây giờ như cũng là chẳng được gì, bọn hắn lại tự hành tìm hiểu xuống dưới, chỉ sợ như cũng là tiếng sóng như trước, khó có thể trở thành thái dịch nguyên tôn. Khó qua trong trầm mặc, chợt nghe có người đột nhiên chỉ vào huyền thủy thiên đế nói, huyền thủy thiên đế, đều là vì ngươi, nếu không phải ngươi tại đâu đó lung tung quái quái, ta như thế nào sẽ rời đi Đông Lộc Trấn thao trường. Ta, tư chất của ta, sớm nên trở thành thái dịch nguyên tôn rồi, đều là vì ngươi làm trễ nãi ta. Nói chuyện, là một cái thuộc về Ly Hỏa Thiên Đế gia tộc Thái Sơ Nguyên Tôn, dị vãng thời điểm, vị này Thái Sơ Nguyên Tôn đối với ngũ đại thiên đế có thể nói là cùng kính có ra, nhưng là hiện tại, hắn lại không quan tâm nghiêm nghị chỉ trích. Huyền Thủy Thiên Đế mặt run rẩy thoáng một phát, một cái vãn bối lại dám như thế làm cản cùng hắn nói chuyện, quả thực tiểu là tại đánh mặt của hắn, nếu như dựa theo hắn dị vãng tính nết, không nói hai lời, trực tiếp tiểu đem cái này đại nghịch bất đạo ra hỏa cho đẻ xuống rồi. Thế nhưng mà tình huống hiện tại, hắn cũng không dám làm như vậy, bởi vì hắn đã chứng kiến, từng đạo ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía chính mình. Những trong ánh mắt này, chẳng những có chính mình mấy cái sư huynh đệ, còn có gia tộc của chính mình đệ tử. Bọn hắn đối với mình, đồng dạng tràn đầy phẫn hận, nếu để cho bọn hắn cũng đi theo náo bắt đầu, cái kia chính mình tiểu thật là người cô đơn rồi. Ta lúc ấy rời đi, là ta lựa chọn của mình, ta cũng không có yêu cầu cho các ngươi cũng đi theo rời đi, đó là các ngươi lựa chọn của mình, các ngươi cũng không phải tiểu hài tử rồi, nên biết. Chính mình một khi tuyển, sẽ vì lựa chọn của mình tính tiền. Huyền Thủy Thiên Đế hít một hơi thật sâu nói, chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Các vị, hắn hòa giải hắn không có quan hệ, hắn làm trễ nãi chúng ta, bây giờ lại cùng hắn lại không có vấn đề gì rồi, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nghe được Huyền Thủy Thiên Đế thuyết pháp cái kia Thái Sơ Nguyên Tôn, tức giận quát. Cái này Thái Sơ Nguyên Tôn mà nói, thật giống như đã rơi vào củi khô bên trên hỏa diễm, lập tức đem trong lòng mọi người hỏa cho đốt lên. Lập tức đã có người hướng phía Huyền Thủy Thiên Đế tức giận mà nói, ngươi nói cùng ngươi không có vấn đề gì. Ngươi lặp lại lần nữa. Hắn thật không ngờ vô lại, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Chư vị, chúng ta cũng có thể cho hắn một bài học, cho hắn biết, có một số việc, không phải hắn có thể ăn nói bừa bãi. Đánh hắn cái hồ ngôn loạn ngữ ra hỏa. Nhân tộc Thánh Tổ nghe những phân loạn này đích thoại ngữ, trong lúc nhất thời nhíu mày, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, chợt nghe có người lớn tiếng đề nghị nói, đắc tội nhân hoàng chính là Huyền Thủy Thiên Đế. Áp lấy hắn đi về phía nhân hoàng bồi tội, nhân hoàng nhất định sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đúng, làm sai sự tình, chỉ là Huyền Thủy Thiên Đế, gia tộc bọn ta không thể thụ hắn chu liền. Huyền Thủy Thiên Đế hậu bối, cả đám đều không nói tiếng nào, bọn hắn tuy nhiên là Huyền Thủy Thiên Đế thân tộc, nhưng là nguyên một đám trong nội tâm, khó không có đối với Huyền Thủy Thiên Đế tràn đầy oán nghiệm. Cũng ngay tại Huyền Thủy Thiên Đế phẫn nộ không thôi thời điểm, đột nhiên nghe có người nói, nhân hoàng bệ hạ đến đây bái kiến nhân tộc thánh tổ. Những lời này lại để cho không ít người trong đôi mắt bay lên hy vọng, bọn hắn quay đầu hướng phía nói chuyện phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người hạo hạo đắng đắng, tiến nhập cựu đỉnh đạo tràng. Cái kia đi tại phía trước nhất, bất ngờ tiểu là lại để cho bọn hắn mong nhớ ngày đêm La Vân Dương. Nhân tộc Thánh Tổ chứng kiến La Vân Dương đi tới, trên mặt nhiều ra một tia phẫn nộ, hắn phẫn nộ đối tượng tự nhiên không phải là La Vân Dương cái này nhân hoàng, mà là những đệ tử kia của hắn. Vừa mới những đệ tử này náo, thật sự là có chút hư không tưởng nổi. Tuy nhiên La Vân Dương khoảng cách rất xa, nhưng là hắn tin tưởng La Vân Dương nhất định là nhìn ở trong mắt rồi. Tại hơi chút trầm ngâm ngáy mắt, hắn còn là bay lên trời, hướng phía La Vân Dương phương hướng nên đón tiếp lấy nói, bái kiến nhân hoàng. Bất quá đang nhìn hướng La Vân Dương cái này nhân hoàng thời điểm, ánh mắt của hắn càng nhiều nữa, nhưng lại đã rơi vào La Vân Dương sau lưng, giống như máy móc đội ngũ bên trên. Chi đội ngũ này đều là cưỡi cực lớn thiên mã, bọn hắn từng cái động tác, cũng không có so máy móc, tựu thật giống một người. Nhưng là loại này không có nửa điểm sinh ra khí tức tồn tại, lại cho hắn một loại lớn lao uy hiếp cảm giác, đặc biệt là cái kia đi tại mọi người phía trước nhất tồn tại, càng làm cho trong lòng của hắn, sinh ra một tia kiêng kỵ cảm giác. Người này tu vi, coi như trên mình, nếu như mình cùng hắn tranh phong mà nói, chỉ sợ khó có thể chiến thắng. Huyền Thủy Thiên Đế ánh mắt, thì là tràn đầy ghét hận cùng chờ mong nhìn xem La Vân Dương, hắn ghét hận La Vân Dương nguyên nhân, tự nhiên là không cần nhiều lời, mà trong lòng của hắn sở dĩ có chờ mong, tự nhiên là nghĩ đến La Vân Dương cho bọn hắn truyền thụ đại đạo. La Vân Dương hướng phía nhân tổ thánh tổ cười nói, thánh tổ không cần đa lễ. Mà đang ở La Vân Dương cùng nhân tổ thánh tổ chào thời điểm, Khôn Hậu Thiên Đế bọn người liếc nhau một cái, rồi sau đó cung kính hướng phía La Vân Dương hành lễ nói, chúng ta bái kiến nhân hoàng. Dĩ vãng Huyền Thủy Thiên Đế bọn người đối với La Vân Dương cái này nhân hoàng, cũng không có quá nhiều khách sáo, thậm chí liền hành lễ đều không có tiến hành qua. Nhưng là hiện tại, đại cục nắm giữ ở La Vân Dương trong tay, bọn hắn coi như là trong nội tâm dù thế nào kiêu ngạo, cũng không khỏi không hướng La Vân Dương hành lễ, huống chi lúc này La Vân Dương khí tức trên thân, lại để cho bọn hắn cảm thấy thật sâu sợ hãi. La Vân Dương nhìn xem bái phục tại địa Khôn Hậu Thiên Đế bọn người, nhàn nhạt vung tay lên nói, không cần đa lễ rồi. Chúc mừng nhân hoàng. Nhân hoàng đột phá thái dịch nguyên tôn, từ đó về sau, thiên hạ này, tu vi nên là như vậy dùng nhân hoàng vi tôn rồi. Nhân tộc thánh tổ tại triều lấy La Vân Dương nhìn chăm chú một lúc sau, trầm giọng nói. La Vân Dương đột phá thái dịch nguyên tôn, hơn nữa còn là tiên thiên thái dịch nguyên tôn. Nhân tộc thánh tổ tuy nhiên đang nghe La Vân Dương giảng kinh về sau, tu vi của mình cũng đạt tới thần thiên thái dịch tình trạng, nhưng là cùng La Vân Dương, như trước tồn tại chênh lệch cực lớn. Cho nên tại nhìn thấy La Vân Dương lập tức, hắn tiểu cảm thấy mình cả đời này, chỉ sợ là không có cơ hội siêu việt La Vân Dương rồi. Thánh tổ không cần khách khí, hiện tại chúng ta tộc là mạnh nhất thời điểm, nhưng là đồng dạng là nguy cấp nhất thời điểm, dù sao từ nay về sau, sẽ không có đại thế rồi. Chúng ta muốn kháng không qua lúc này đây đại kiếp, chẳng những chúng ta hết thể hóa thành cho, chỉ sợ cả nhân tộc, đều muốn tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Nhân tộc thánh tổ gật đầu nói, nhân hoàng nói là, lúc này đây nhân hoàng đến ta cái này cựu đỉnh đạo tràng. Có cái gì chỉ giáo cứ mở miệng. Nhân tộc thánh tổ giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, đã có người đột nhiên quỳ rạp trên đất, thành kính mà nói, nhân hoàng, thuộc hạ là nghe xong Huyền Thủy Thiên Đế lời gièm pha, lúc này mới đối với nhân hoàng ngài bao la ý chí sinh ra hoài nghi, còn thỉnh nhân hoàng xem tại thuộc hạ gần đây kính cẩn phân thượng, cho thuộc hạ một lần cơ hội a. Thuộc hạ thế tất khăng khăng một mực đi theo nhân hoàng, chống cự cái kia tương lai đại kiếp. Cái này là vừa mới chỉ trích Huyền Thủy Thiên Đế Thái Sơ Nguyên Tôn. Hắn không chút khách khí đem sở hữu trách nhiệm, tất cả đều đẩy đến đó Huyền Thủy Thiên Đế trên người. Huyền Thủy Thiên Đế giờ phút này tuy nhiên vô cùng khó chịu, nhưng là hắn lại có chút không dám tại La Vân Dương trước mặt giải thích. Hơn nữa cái lúc này, hắn căn bản cũng không có giải thích cơ hội, bởi vì kế tiếp, mặt khác thiên đỉnh giới Thái Sơ Nguyên Tôn, cả đám đều đứng dậy, nhao nhao nói mình là bị Huyền Thủy Thiên Đế đầu độc, kính xin lòng dạ rộng lớn nhân hoàng tha thứ. Trong lúc nhất thời, Huyền Thủy Thiên Đế trở nên giống như chuột chạy qua đường bình thường. Mỗi người hô đánh. Huyền Thủy Thiên Đế nhịn không được dùng ánh mắt nhìn hướng về phía sư tôn của mình, hắn lúc này cảm giác mình là vô cùng ủy khuất. Mà nhân tộc thánh tổ đối với tình hình như vậy, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Với hắn mà nói, Huyền Thủy Thiên Đế đồng dạng là hắn phải bỏ qua đối tượng, nếu như La Vân Dương có thể đã đáp ứng chính mình những đệ tử này thỉnh cầu, cái kia hết thảy đều đáng giá. Ta này đến, không phải nói mấy cái này. La Vân Dương nhìn xem những quỳ xuống đất kia đệ tử, không đếm xỉa tới đạo. Chương 1193, ta không rảnh cùng ngươi nói những này. La Vân Dương đến, lại để cho không ít nhân tộc thánh tổ đệ tử, vừa mới còn tâm như chết cho trong mắt, trọng lại giấy lên hy vọng ánh sáng. Bọn hắn vô cùng chân thành kỳ vọng, cơ hội của mình, rốt cuộc đã tới. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ cái này La Vân Dương để yêu cầu như thế nào xảo trá, hoặc là như thế nào lại để cho bọn hắn nhận hết khuất nhục, bọn hắn đều chịu nhục, vô luận như thế nào thỉnh La Vân Dương nói tiếp kinh một lần. Dù sao, cái này quan hệ đến bọn họ là không phải có thể trở thành thái dịch nguyên tôn. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương mà nói, lại giống như đánh đòn cảnh cáo, nặng nề mà đánh tại trên đầu của bọn hắn, La Vân Dương này đến, không là vì bọn hắn. Tại thiên đỉnh giới vừa mới xuất hiện tại ở giữa thiên địa thời điểm, bọn hắn không có chút nào đem La Vân Dương để ở trong mắt, nhưng bây giờ thì sao? La Vân Dương đã trở thành bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Thậm chí có thể nói, lúc này thì bọn hắn, cùng La Vân Dương chênh lệch, đã là càng lúc càng lớn, thế cho nên bọn hắn tại đối mặt La Vân Dương thời điểm, rõ ràng không có chút nào có thể có kẻ mặc cả chỗ trống. Nhân hoàng bệ hạ, chúng ta nhất thời ngu muội, bị gian nhân làm hại, còn thỉnh nhân hoàng bệ hạ từ bi, cho chúng ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Tại ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, cái kia cái thứ nhất đứng ra Thái Sơ Nguyên Tôn chân tình ý cắt nói. Gian nhân làm hại. Bốn chữ này cái kia Thái Sơ Nguyên Tôn nói vô cùng kiên quyết, mà hắn trong lời nói chính là cái kia gian nhân, dĩ nhiên là Huyền Thủy Thiên Đế. Huyền Thủy Thiên Đế khí sắc mặt đều thay đổi, hắn nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng mà cuối cùng nhất còn không có đứng ra phản bác. Hắn biết rõ lúc này coi như mình không thể nghe La Vân Dương diễn giải, cũng không thể hư mất những người khác đường. Bằng không thì hắn tại thiên đỉnh giới ở bên trong, thật có thể biến thành chuột chạy qua đường rồi. Nhân tộc Thánh Tổ đối với mình đệ tử tầm đó loại này nội chiến, tuy nhiên trong nội tâm rất là không thoải mái, lại cũng không nói gì, hắn đồng dạng minh bạch, hiện ngay tại lúc này, thật sự là chúng ý khó vi. Huyền Thủy Thiên Đế cái này nổi nấu, như thế nào đều vung không hết, nguyên nhân tự nhiên chỉ có một, cái kia chính là Huyền Thủy Thiên Đế nhảy nhất hoan. La Vân Dương nhìn xem cái kia Thái Sơ Nguyên Tôn, thản nhiên nói, ta đã nói, ta lần này tới, cũng không phải là vì chuyện này. Chuyện này là chuyện nhỏ, các ngươi cảm thấy đắc tội ta, vậy sau này không đắc tội ta chính là, không đáng như vậy vô cùng đau đớn. La Vân Dương nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia lạnh nhạt mà nói, ngươi yên tâm, ta cũng không phải lòng dạ hẹp hòi thế hệ, loại chuyện này đã qua, vậy hãy để cho nó đi qua đi. Đi qua sao được? Nghe La Vân Dương như thế hời hợt, thậm chí giọng nói kia đều lười biếng, mọi người tâm đều tóm cổ họng nhi ở bên trong rồi. Ngươi nếu như không tiếp thụ chúng ta xin lỗi, chúng ta sao có thể thỉnh ngươi giảng kinh, không thỉnh ngươi giảng kinh, chúng ta như thế nào trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn? Bất quá cái kia Thái Sơ Nguyên Tôn biết rõ, lúc này chính mình lại ra mặt, đã không có gì hiệu quả, cho nên ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngũ Đại Thiên Đế. Hoặc là nói, hắn trọng điểm nhìn về phía Huyền Thủy Thiên Đế. Huyền Thủy Thiên Đế là cao ngạo, thế nhưng mà lúc này đối mặt từng kia ánh mắt, hắn còn là không thể không cúi đầu, tại trầm ngâm nháy mắt, hắn bỗng nhiên quỳ trên mặt đất nói, nhân hoàng bệ hạ, ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, làm ra cái loại này lại để cho người chế nhạo sự tình. Còn thỉnh nhân hoàng bệ hạ đại nhân đại lượng, tha thứ ta lúc này đây, cho chúng ta giảng một lần Thái Dịch Nguyên Tôn chi đạo. Huyền Thủy Thiên Đế cái này lựa chọn, thật sự là không có cách nào ho. Thậm chí có thể nói, hắn hiện tại nếu như không làm ra quyết đoán mà nói, hắn chỗ tộc đàn đều cũng bị căm thù. La Vân Dương nhìn xem quỳ xuống đất Huyền Thủy Thiên Đế, nhíu thoáng một phát lông mày, rồi sau đó thản nhiên nói, Huyền Thủy Thiên Đế, ta đã nói, chuyện này đã qua. Ta sẽ không truy cứu ngươi cái gì, nhưng là cũng sẽ không lần nữa giảng kinh. Các ngươi phải như thế nào, cùng ta không có vấn đề gì, ta cũng không hy vọng biết rõ về chuyện của các ngươi. Những lời này, lại để cho Huyền Thủy Thiên Đế sắc mặt biến thành vô cùng khó coi, hắn vốn là phẫn nộ, nhưng là cuối cùng nhất, thần sắc của hắn biến thành chán nản. La Vân Dương mà nói mặc dù nói rất đơn giản, nhưng là trên thực tế nhưng lại nói cho hắn biết, hắn căn bản cũng không có lại để cho La Vân Dương coi trọng tư cách, hoặc là nói, bọn hắn những người này, đều không có lại để cho La Vân Dương coi trọng tư cách. Nhân Hoàng, chúng ta đều là Thái Sơ Nguyên Tôn, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta nghe ngài giảng kinh, chúng ta đồng dạng có thể đột phá Thái Dịch Nguyên Tôn. Trong lời nói mang theo một tia không cam lòng Khôn Hậu Thiên Đế trầm giọng mà nói, như vậy, chúng ta tộc lại có thể gia tăng một ít chiến lực. Nhân tộc cần, là hạch tâm chiến lực. La Vân Dương hướng phía Khôn Hậu Thiên Đế cười cười, bình thản vô cùng nói. Cũng ngay tại La Vân Dương nói chuyện lập tức, đứng ở bên cạnh hắn Thiên Linh Vương trên người, cái kia bàng bạc thiên đạo pháp tắc phóng lên trời. Bàn về sức chiến đấu mà nói, Thiên Linh Vương so với La Vân Dương cũng không kém cỏi bao nhiêu, hắn lúc này chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng, càng là có thể nghiền áp nhân tộc Thánh Tổ. Nhân tộc Thánh Tổ chăm chú nhìn chằm chằm theo Thiên Linh Vương trên người phát ra khí tức, cuối cùng nhất hắn phát ra một tiếng thở dài. Một tiếng này thở dài, đại biểu cho vị này chí tôn tồn tại, đối với mình thực lực một loại cảm khái, một loại chán nản. La Vân Dương có thể cảm giác được nhân tộc Thánh Tổ cảm giác, theo trong nội tâm mà nói, La Vân Dương đối với nhân tộc Thánh Tổ cũng không có gì ác ý, nhưng là hắn lần này tới, có một số việc, nhưng lại nhất định phải có làm. Chẳng những muốn làm, nhưng lại muốn đem chuyện này tình làm tốt. Khôn Hậu Thiên Đế chờ ánh mắt của người theo Thiên Linh Vương trên người, chuyển rời đến hắn những cấp dưới kia trên người. Bọn hắn theo những người này khí tức bên trên, cảm thấy chính mình cực lớn chênh lệch. Bọn họ là thần chi binh đoàn. La Vân Dương cũng không có dấu diếm, hắn nhìn xem mắt thấy nhân tộc Thánh Tổ nói, hiện tại, bọn họ là thuộc tại chúng ta nhân tộc chiến lược. Nhân tộc Thánh Tổ trầm giọng mà nói, nhân hoàng có thể đem thần chi binh đoàn hàng phục, có thể nói là chúng ta cả nhân tộc đại hảo sự, đối với cái này một lần diệt thế đại kiếp, ta càng nhiều không ít tin tưởng. La Vân Dương cười cười nói, Thánh Tổ, ta lúc này đây đến, ngoại trừ cùng với thánh tổ thương nghị không để đối phó diệt thế đại kiếp sự tình bên ngoài, còn có một chút về thiên đỉnh giới sự tình, cần cùng thánh tổ thương nghị. Thần sắc vốn tiêu ảm đạm khôn hậu thiên đế bọn người, nghe được La Vân Dương nói thiên đỉnh giới, lập tức sẽ hiểu La Vân Dương nghĩ cách. Cái này thiên đỉnh giới, trong mắt bọn họ, vẫn luôn là bọn hắn độc chiếm, coi như là La Vân Dương đã trở thành nhân hoàng về sau, bọn hắn đều không cho phép La Vân Dương nhúng chàm thiên đỉnh giới. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương lại đương của bọn hắn mặt, hướng nhân tộc thánh tổ đưa ra thiên đỉnh giới vấn đề, mà trong lòng của bọn hắn, mặc dù có vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Thực lực chênh lệch đã lại để cho bọn hắn đã không có mở miệng phản đối năng lực. Cho nên bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía sư tôn của mình, bọn hắn hy vọng lúc này nhân tộc thánh tổ có thể đưa ra phản đối ý kiến. Thiên đỉnh giới dù sao cũng là nhân tộc thánh tổ sáng lập, tại đây thiên đỉnh giới vấn đề bên trên, nhân tộc thánh tổ có lẽ có tuyệt đối quyền lên tiếng. Thiên đỉnh giới chính là nhân tộc một bộ phận, nhân hoàng có kế hoạch gì, lão hủ hoàn toàn đồng ý. Nhân tộc thánh tổ không có do dự chút nào, trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói ra. La Vân Dương vốn đối với thuyết phục nhân tộc thánh tổ còn có một chút lo lắng, tuy nhiên trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, nhưng là theo trong nội tâm mà nói, hắn còn là không muốn cùng nhân tộc thánh tổ hoàn toàn vạch mặt. Đã thánh tổ nói như thế, ta đây tiểu không vòng vo rồi, cái này thiên đỉnh giới so với 36 cái đại vũ trụ càng thêm thích hợp tu luyện, cho nên ta hy vọng tại thiên đỉnh giới trong kiến thiết một cái bồi dưỡng đỉnh cấp cường giả học viện. La Vân Dương nhìn xem nhân tộc thánh tổ, trịnh trọng mà nói, dùng thiên đỉnh giới tài nguyên, đến cho ta nhân tộc đào tạo càng nhiều nữa ngạch cường giả. Thiên đỉnh giới to lớn cuối cùng, một chỗ học viện, có lẽ chiếm không có bao nhiêu địa phương. Huyền Thủy Thiên Đế bọn người lúc này có một loại thở dài một hơi cảm giác. Nhưng là còn không có đợi bọn hắn may mắn, chợt nghe La Vân Dương nói tiếp, nhân vật thiên tài tu luyện, thường thường đều cần đại lượng tài nguyên, cái này thiên đỉnh giới tài nguyên, đều thống nhất nhét vào học viện tiến hành điều phối. Không biết thánh tổ định như thế nào. Nhân tộc thánh tổ biết rõ La Vân Dương mục đích, cái này là không cho phép thiên đỉnh giới thành vì hắn nhân hoàng chấp trưởng pháp bên ngoài chi địa. Đối với La Vân Dương loại làm này, nhân tộc thánh tổ cũng không biết là có cái gì không đúng. Nếu như chỗ hắn tại La Vân Dương trên vị trí, không có cái này lực lượng còn chưa tính, nếu như trong tay có thực lực như vậy, hắn nhất định sẽ đem tất cả tồn tại chuyện xấu thực lực, hết thể trải vớt một lần. Ta đồng ý. Nhân tộc thánh tổ nói đến chỗ này, ngón tay lấy Huyền Thủy Thiên Đế chờ có người nói, ta những đệ tử này, hy vọng nhân hoàng có thể cho bọn hắn một cái phù hợp an trí. Cái này tự nhiên, tộc nhân của bọn hắn có thể như trước sinh hoạt tại thiên đỉnh giới, hơn nữa thiên đỉnh giới tài nguyên, cũng có thể cho bọn hắn 1/10. La Vân Dương trong lời nói mang theo một tia kiên quyết mà nói, tại học viện tuyển nhận đệ tử phương diện, càng hội đối xử như nhau. Vậy là tốt rồi. Nhân tộc thánh tổ cười cười nói, nhân hoàng ngoại trừ chuyện này, còn có chuyện gì sao? La Vân Dương không để ý đến đang dùng một loại tràn đầy sợ hãi phẫn nộ ánh mắt nhìn chính mình Huyền Thủy Thiên Đế bọn người, hắn trầm giọng mà nói, còn có một chút chuyện gấp gáp tình cùng thánh tổ thương lượng, chúng ta không bằng tìm một chỗ hảo hảo đàm luận thoáng một phát. Nhân tộc thánh tổ xem La Vân Dương nghiêm túc bộ dáng, biết rõ La Vân Dương cùng chính mình chỗ đàm sự tình, tuyệt đối là không như bình thường, bằng không La Vân Dương cũng sẽ không như thế nghiêm túc. Nhân hoàng bệ hạ mời đi theo ta. Nhân tộc thánh tổ trầm giọng đạo. La Vân Dương cùng nhân tộc thánh tộc đi vào một chỗ cung điện về sau, Hồng Nguyệt đồng tử dâng trà về sau, tiêu cung kính rời đi, La Vân Dương lập tức trước hết để cho Thiên Linh Vương đưa hắn biết rõ hết thảy cho nhân tộc thánh tổ nói một lần về sau, lúc này mới nói, thánh tổ, ngươi biết chúng ta cái này phiến thiên địa bổn nguyên ý chí sao? Nhân tộc thánh tổ trầm ngâm ngay mắt, lúc này mới nói, chúng ta cái này phiến thiên địa bổn nguyên, ta tiếp xúc qua một lần, chỉ có điều nó là bản thân khó bảo toàn, khó có thể cho chúng ta cung cấp cái gì trợ giúp. Nói thật, hắn có thể đem cái này phiến thiên địa chống đỡ dưới đi, đã là không dễ dàng. Đối với cái này thế giới bổn nguyên ý chí tình huống, La Vân Dương trong nội tâm sớm đã có một ít suy đoán, lúc này nghe được nhân tộc thánh tổ vậy mà dùng ra trèo chống hai chữ này, La Vân Dương cảm thấy cái kia bổn nguyên ý chí tình huống, hẳn không phải là quá tốt. Thánh tổ, cái này phiến thiên địa bổn nguyên ý chí, hiện tại đến tột cùng là một cái dạng gì tình huống? Nó lại ở địa phương nào? Bạo càng cầu vẽ tháng, tháng này ngày cuối cùng. Vẽ tháng đi khởi A. Chương 1194, Kim Lạc Nguyên Thánh. Nó chỉ còn lại có một ít bản năng. Nhân tộc thánh tổ tại hơi chút do dự lập tức, trong thanh âm mang theo một tia chán nản nói. Còn lại đi một tí bản năng. Cái này hình dung nếu như đặt ở nhân tộc trên người, cái này chẳng khác nào nói người này trên cơ bản đã phế đi. Mà bổn nguyên ý chí nếu như chỉ còn lại có bản năng mà nói, như vậy cái này bổn nguyên ý chí tác dụng, có thể nghĩ. Tại Hạo Thiên Thánh cảnh trong tàng thư các, La Vân Dương cũng đã từng gặp một ít về bổn nguyên ý chí ghi lại. Không ít ghi lại trong đều biểu hiện, tuy tuy nhiên bổn nguyên ý chí đối với chỗ không gian cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, nhưng là bổn nguyên ý chí trí tuệ, nhưng lại không thua tại người. Tại bổn nguyên ý chí chỗ chủ đạo thế giới xuất hiện cái gì phá hư hoạt động thời điểm, bổn nguyên ý chí càng có thể trước tiên làm ra ứng đối. Nhưng là bây giờ, cái này một phiến thiên địa bên trong bổn nguyên ý chí, vậy mà chỉ còn lại có một ít bản năng. Như vậy bổn nguyên ý chí, tự nhiên là khó có thể cho nhân tộc cái gì trợ giúp. Ta có thể mang ngươi nhìn cái kia bổn nguyên ý chí, nhưng là hắn nhân tộc thánh tổ nhẹ nhàng lắc cánh tay của mình, biểu thị ra cái nhìn của mình. La Vân Dương trầm ngâm lập tức nói, vậy chúng ta tiểu đi xem. Đã nhân hoàng muốn xem, chúng ta tiểu đi xem. Nhân tộc thánh tổ đang khi nói chuyện, một phất ống tay áo nói, nhân hoàng mời đi theo ta. Tu vi đạt đến thái dịch nguyên tôn cảnh giới, muốn chuyển rời thật sự là quá dễ dàng bất quá. Thì ra là trong nháy mắt công phu, nhân tộc thánh tổ liền mang theo La Vân Dương, đi tới một phiến trong hư không. Tại nhân tộc thánh tổ hai tay pháp quyết véo động bên trong, hư không xuất hiện từng đạo môn hộ. Tại xuyên qua cái kia từng đạo môn hộ về sau, ánh vào La Vân Dương đôi mắt, là một đoàn hỗn độn chi khí. Cái này một đoàn hỗn độn chi khí phiêu đãng tại trong hư không, không ngừng ở không lớn trong không gian du động lấy, mà ở cái này hỗn độn chi khí du động thời điểm, La Vân Dương tiểu sinh ra một loại cảm giác, cái kia chính là những hỗn độn chi khí này, vậy mà coi như ẩn hàm vô cùng phát tác. Cái này là bổn nguyên ý chí. Nhân tộc thánh tổ nói đến chỗ này, thanh âm dừng thoáng một phát nói, hoặc là nói, hắn hẳn là một bộ phận bổn nguyên ý chí. Hắn là thuộc tại chúng ta nhân tộc cái này một phiến thiên địa bổn nguyên ý chí. La Vân Dương đang chuẩn bị lúc nói chuyện, một thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, tiểu ca ca, cùng nhau chơi đùa à. Thanh âm này ngọt nhớt nhớt, nghe vào La Vân Dương trong tai, lại để cho hắn có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Cái này là chính mình vị trí cái này phiến thiên địa bổn nguyên ý chí sao? Ô ô, tiểu ca ca như thế nào không để ý tới ta, ta rất là ưa thích cùng tiểu ca ca chơi. Thanh âm kia lần nữa vang lên tại La Vân Dương bên tai. Giờ khắc này, La Vân Dương có một loại nghĩ cách, vậy thì là kế hoạch của mình, xem ra là thật không có chấp hành khả năng. Vì cái gì thiên địa bổn nguyên ý chí có thể như vậy? La Vân Dương hít vào một hơi, đem trong lòng mình tạp niệm ném tới một bên, trầm giọng hướng phía nhân tộc thánh tộc nhìn lại. Nhân tộc thánh tổ lắc đầu nói thật, ta cũng không biết, ta là ở phát hiện cái kia định thiên cửu đỉnh thời điểm, bị truyền tống đến nơi đây. Lúc ấy, nó chỉ số thông minh, so hiện tại giống như cao hơn một điểm. Bổn nguyên ý chí vậy mà cùng chỉ số thông minh như vậy hai chữ liên hệ lại với nhau, La Vân Dương tại cảm thấy buồn cười đồng thời, lại sinh ra đi một tí thật đáng buồn cảm giác. Nhưng bất luận là hắn cảm thấy buồn cười vẫn cảm thấy thật đáng buồn, đều không cải biến được lúc này bổn nguyên ý chí trạng thái. Không dối gạt Vân Dương ngươi nói, ta cũng nghĩ qua không ít đích phương pháp xử lý, muốn lại để cho cái này bổn nguyên ý chí có thể tăng trưởng thần trí, nhưng là đều không có bất kỳ tác dụng. Cái này bổn nguyên ý chí giống như bị người dùng cái gì cấm, chẳng những cắt liệt thành 7-8 phần, hơn nữa mỗi một phần tâm trí, đều thời gian dần qua sụp đổ. Nhân tộc thánh tổ rất là bất đắc dĩ nói, ta suy đoán, đây cùng cái kia diệt thế chi nhân có rất lớn quan hệ. La Vân Dương gật đầu, có thể đem cái này phiến thiên địa bổn nguyên ý chí cắt liệt thành như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia diệt thế chi nhân. Tiểu ca ca, cùng nhau chơi đùa chơi mà. Cái kia bổn nguyên ý chí thanh âm, lần nữa tại La Vân Dương vang lên bên tai. Nghe thanh âm này, La Vân Dương cảm giác mình có một loại muốn nhả cảm giác. Nhân hoàng, còn có mấy cái bổn nguyên ý chí, bọn hắn phân biệt tại huyền minh nhất tộc chờ các tộc 7 lĩnh vực ở trong. Nhân tộc thánh tổ thở dài một hơi nói, nhưng hẳn là kia bổn nguyên ý chí phân ra bộ phận, so với cái này bổn nguyên ý chí, còn kém không ít. Bổn nguyên ý chí đối với một phiến thiên địa mà nói, có thể nói là rất quan trọng yếu, nếu như một người có thể có được bổn nguyên ý chí trợ giúp, cái kia chính là thiên địa vạn vật tụ lực. Tuy nhiên hiện tại, bổn nguyên ý chí đối với La Vân Dương trợ giúp đã không lớn, nhưng là chỉ cần là bổn nguyên ý chí hoàn hảo, như vậy nó nhưng có thể trở ngại cái kia thiên địa đại kiếp đã đến tốc độ. Thậm chí, còn có thể đối với cái kia diệt thế tồn tại, sinh ra cực lớn uy hiếp. Tại Thái Hư huyền môn chỗ đã thấy các loại sách vở, tại La Vân Dương trong nội tâm rất nhanh bắt đầu khởi động lấy, nhưng là rất đáng tiếc, hắn cũng không có tìm kiếm được có thể tu bổ bổn nguyên ý chí đích phương pháp xử lý. Cái này lại để cho La Vân Dương trong nội tâm tuy nhiên cực kỳ không cam lòng, rồi lại không thể làm gì. Cùng nhân tộc thánh tổ quan sát một phen cái kia bổn nguyên ý chí về sau, La Vân Dương rời đi rồi bổn nguyên ý chí vị trí. Hạo Thiên thánh cảnh, La Vân Dương ngồi ở Thái Hư huyền môn trong tàng kinh các, rất nhanh lật qua lại sách vở, nhưng là rất đáng tiếc, hắn như trước không có đầu mối. Thái Hư huyền môn bên trong, đối với bổn nguyên ý chí giới thiệu sách vở vốn tiểu ít đi, chớ đừng nói chi là chữa trị bổn nguyên ý chí loại này rất ít gặp sự tình. Tại đem cuối cùng một bản về bổn nguyên ý chí sách ném qua một bên về sau, La Vân Dương biết rõ chỉ dựa vào xem xét điện tịch đến tìm kiếm chữa trị bổn nguyên ý chí phương pháp, rất khó đi được thông. Hắn muốn chữa trị bổn nguyên ý chí mà nói, còn cần đi thỉnh giáo có hy vọng có thể chữa trị bổn nguyên ý chí người. Hiện ngày nay, La Vân Dương này là thân hình tu vi mặc dù không có đột phá thái dịch nguyên tôn, nhưng là biểu hiện của hắn, cũng đã lại để cho La Vân Dương đã trở thành thái hư huyền môn một cái người nổi bật. Thậm chí 12 nguyên thánh bên trong nhân vật, cũng bắt đầu chú ý hắn. La Vân Dương đối với cái này loại chú ý, một mực đều bảo trì cảnh giác thái độ, dù sao lai lịch của hắn, còn là càng thiếu không ai biết thì tốt hơn. Nhưng là hiện tại, cái kia bổn nguyên ý chí sự tình như thế trọng yếu, hắn nếu như tìm không thấy chữa trị bổn nguyên ý chí đích phương pháp xử lý, như vậy lúc này đây cùng cái kia người giật dây tác chiến, ít nhất tiểu thất bại hơn phân nửa. Sư huynh, thỉnh giúp ta thông bẩm một tiếng, ta muốn gặp mặt Kim Lạc Nguyên Thánh. Một phút đồng hồ về sau, La Vân Dương đi tới một tòa nhìn về phía trên vô cùng bình thường sơn môn trước, cung kính hướng phía thủ vệ trung niên nam tử đạo. Trung niên nam tử kia tuy nhiên tại thủ hộ sơn môn, nhưng là tu vi của hắn, không ngờ là thái dịch nguyên tôn cảnh giới, đang nhìn đến La Vân Dương lập tức, đôi mắt của hắn trong lộ ra một vẻ trào phúng. Ngươi cũng muốn gặp mặt Nguyên Thánh. Ngươi cũng đã biết, tại tông môn bên trong, coi như là thái dịch nguyên tôn, cũng khó có thể gặp mặt Nguyên Thánh. Ngươi còn là từ đâu đến, đi nơi nào a? La Vân Dương nhìn xem cái kia thủ vệ trung niên nam tử, bình tĩnh mà nói, sư huynh, ta còn biết, chỉ cần có thể tại thái dịch nguyên tôn cảnh giới trước khi đánh bại sư huynh, có thể gặp mặt Nguyên Thánh. Đúng vậy, như vậy ngươi chẳng những có thể dùng gặp mặt Nguyên Thánh đại nhân, nhưng lại có thể hướng Nguyên Thánh đại nhân thỉnh giáo vấn đề. Chỉ có điều, ngươi thật xác định, ngươi có thể đánh bại ta sao? Trung niên nam tử mang theo mỉa mai cười nói, ta ở chỗ này thủ vệ nhiều năm, không phải là không có bái kiến như ngươi bực này tự cho mình siêu phàm ra hỏa. Bất quá rất đáng tiếc, những người kia đang cùng ta sau khi giao thủ, nguyên một đám chẳng những tu vi tổn hao nhiều, hơn nữa tinh thần của bọn hắn, cũng nhận được không nhẹ đích tổn thương. La Vân Dương không có nhiều lời, hắn một ý niệm, thuộc tính điều tiết khí rất nhanh đem ở vào 36 đại vũ trụ bản tôn lực lượng hội tụ trong người. Rồi sau đó La Vân Dương một quyền vạn thế triều tông, tiểu hướng phía trung niên nam tử kia vánh tới. Vạn thế triều tông tại thái hư huyền môn bên trong, tính toán không được cái gì đỉnh cấp pháp môn. Nhưng là thi triển nó La Vân Dương, tại trên lực lượng nhưng lại đã sớm vượt qua trung niên nam tử này. Trung niên nam tử cảm thấy không tốt lập tức, cũng đã bị La Vân Dương một quyền oanh đã đến phụ cận, rơi vào đường cùng hắn, lúc này chỉ có thể cùng La Vân Dương ngạnh ngăn cản. Nhưng là ngạnh ngăn cản kết quả phi thường rõ ràng, La Vân Dương vô cùng đơn giản một quyền, trực tiếp đưa hắn đánh vào một cái ngọn núi bên trong. Ngươi, lực lượng của ngươi, tại sao phải mạnh như thế? Trung niên nam tử trong đôi mắt, toàn bộ đều là không tin. Hắn mặc dù chỉ là cho Nguyên Thánh thủ vệ, nhưng là cái này thủ vệ sự tình, có thể không phải là người nào đều có thể làm. Nhìn xem vừa mới còn là một bộ thần khí hiện ra như thật thủ vệ người, La Vân Dương có thể không muốn bởi vì giải thích, cùng hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Cho nên cái lúc này, La Vân Dương chỉ là nhàn nhạt cười nói, không phải ta quá mạnh mẽ, mà là ngươi quá yếu. Cái này một câu quá yếu, La Vân Dương không có lưu chút nào mặt, nghe được câu này thủ vệ người, đôi mắt lập tức phát đỏ lên, hắn quá yếu. Chỉ có điều cuối cùng nhất, cái này thủ vệ người cũng bởi vì tin tưởng chính mình cùng La Vân Dương chênh lệnh, cũng không có lại tiến hành ngăn trở, mà là tùy ý La Vân Dương, đi vào cái kia tiến vào Kim Lạc Nguyên Thánh Động Phủ ở trong. Thì ra là một phút đồng hồ công phu, La Vân Dương liền từ cái kia trong Động Phủ đi ra, chỉ có điều lúc này La Vân Dương trong thần sắc, lại mang theo như vậy một tia hoảng sợ. Tiểu bối, muốn theo Nguyên Thánh chỗ đó lấy được chỗ tốt, cũng không dễ dàng. Trung niên nam tử nhìn xem có chút thất hồn lạc phách La Vân Dương. Cười hì hì đạo. La Vân Dương theo tâm sự của mình trong tỉnh táo lại, hắn nhìn xem cái này thủ vệ người nói, trách không được ngươi nhiều năm như vậy, không có tiến thêm, nguyên lai là bởi vì ngươi người này lòng dạ không được, cho nên tổ sư lại để cho ngươi ở nơi này thủ vệ. Nói đến chỗ này, La Vân Dương ti không chút nào để ý mặt mũi tràn đầy tức giận trung niên nam tử, quay người hướng phía xa xa đi đến. Trung niên nam tử hai con ngươi bốc hỏa, lại cũng không dám hướng phía La Vân Dương tiến lên, hắn tự biết cũng không phải La Vân Dương đối thủ. Mà La Vân Dương lúc này càng không có tâm tư để ý tới trung niên nam tử kia, trong lòng của hắn suy nghĩ, là tự mình theo Kim Lạc Nguyên Thánh Trô đó cầu đến đơn thuốc. Cái này đơn thuốc lại nói tiếp, coi như có chút quá nguy hiểm, nhưng đây cũng là La Vân Dương lấy được, duy nhất có thể làm được thủ đoạn. Tìm đường sống trong cõi chết. Trong nội tâm mặc niệm lấy những lời này, La Vân Dương liền trở về động phủ của mình. Mà ở vào 36 cái đại vũ trụ La Vân Dương, tại chính mình cái kia cụ thân hình đạt được phương pháp về sau. Cũng lâm vào trầm ngâm bên trong. Hắn không là không tin Kim Lạc Nguyên Thánh, chỉ có điều cái này biện pháp, thật sự là có chút làm cho người ta sợ hãi. Chương 1195, diệt sát bổn nguyên ý chí. Nhân hoàng lúc này đây triệu tập chúng ta, là vì cái gì sự tình? Hồng Ngông Thánh Điện bên ngoài, hai cái đạt đến thái dịch nguyên tôn tình trạng cường giả, sóng vai mà đi. Bọn hắn bốn phía, không ít người cung kính hướng của bọn hắn hành lễ, chỉ có điều hai vị thái dịch nguyên tôn thật sự là không có thời gian để ý tới những này. Ai biết, chớ không phải là muốn chia đều thiên đỉnh giới tài nguyên. Bị hỏi thái dịch nguyên tôn nhíu mày nói ra, chỉ bất quá đối với lời của mình, chính hắn cũng không tin. Thiên đỉnh giới tài nguyên tuy nhiên không ít, nhưng là muốn phân phối mà nói, thì ra là nhân hoàng một câu sự tình, căn bản là không cần dùng nhiều như vậy người thương nghị. Quản nhiều như vậy làm gì, chờ nhân hoàng nói chúng ta chẳng phải sẽ biết rồi. Một cái đi tại phía sau bọn họ thái dịch nguyên tôn, cười ha ha lấy đi tới đạo. Cũng đúng, nhân hoàng bệ hạ làm việc, xác thực không cần chúng ta lo lắng. Cái kia cái thứ nhất mở miệng thái dịch nguyên tôn, cười ha hà đạo. Đương bọn hắn đi vào Hồng Mông Thánh Điện cái kia dùng cho tụ tập mọi người nhân hoàng điện lúc, mới cảm thấy sự tình không giống bình thường. Lúc này tụ tập ở chỗ này thái dịch nguyên tôn, đã vượt qua hơn 100 người, có thể nói cả nhân tộc thái dịch nguyên tôn đều tụ tập tại đây. Ở trong đó, còn có một chút khí thế rộng rãi, mặc dù không có đột phá thái dịch nguyên tôn, nhưng là tại trên thực lực so thái dịch nguyên tôn còn cường hãn hơn tồn tại. Bực này tồn tại, đồng dạng lại để cho người không dám xem thường. Mượn nguyên tử mà nói, giờ phút này nguyên tử, tuy nhiên khoảng cách thái dịch nguyên tôn nhóm còn có một đường, lại không người nào dám xem thường. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, nguyên một đám trong đôi mắt chớp động đều là nghi hoặc chi ý, rất hiển nhiên bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà khi nhân tộc thánh tổ đã đến thời điểm, rốt cục lại có người hướng phía nhân tộc thánh tổ hỏi, thánh tổ, ngài biết rõ nhân hoàng tìm chúng ta tới, đến tột cùng là vì cái gì sao? Nhân tộc thánh tổ dĩ vãng bao quát tứ phương, nhưng là hiện tại, nhìn xem ở đây nhiều như vậy thái dịch nguyên tôn, trong lòng của hắn mặc dù lớn phần lớn là vui mừng, nhưng là đồng dạng cũng có một tia nói không nên lời thất lạc. Địa vị của hắn, đã trong lúc vô tình bị cải biến. Hắn đã không phải là có thể chúa tể nhân hoàng biến ảo trí cao nhân vật, chẳng qua là trong mọi người một cái, cho nên hắn nhẹ nhàng cười nói, đạo hữu, chúng ta hiện ngày nay tu vi giống nhau, còn là xưng hô ta nguyên duệ cho thỏa đáng. Về phần nhân hoàng vì cái gì triệu tập chúng ta thật sự không biết. Nhân tộc thánh tổ như thế thấp điều thái độ, thắng được không ít người hảo cảm. Có thể trở thành thái dịch nguyên tôn, trên cơ bản đều là trở về người. Những trở về này người tại chính mình đại thế bên trong, đều là tâm cao khí ngạo tồn tại. Dĩ vãng tu vi không bằng nhân tộc thánh tổ thời điểm, đối với nhân tộc thánh tổ cung kính có ra còn chưa tính. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cùng nhân tộc thánh tổ đều là thái dịch nguyên tôn, đều cảm thấy nếu như lại đối với nhân tộc thánh tổ tất cung tất kính thì có điểm không thể nào nói nổi. Hiện tại nhân tổ thánh tổ chủ động yêu cầu xưng hô tên của hắn, vừa vặn làm thỏa mãn tâm tư của bọn hắn. Đã nguyên duệ ngươi nói như thế, ta đây chờ tiểu không khách khí. Một cái đứng tại nhân tộc thánh tổ cách đó không xa thái dịch nguyên tôn nói, ta chính sốt ruột rèn luyện một kiện trí bảo, còn kém một chút muốn thành công rồi, muốn không là nhân hoàng triệu kiến, ta như thế nào muốn đem cái kia trí bảo luyện chế tốt, tới nữa. Nghe bốn phía mọi người nghị luận, nguyên tử thần sắc một mảnh lạnh nhạt, tu vi của hắn tuy nhiên còn không có đột phá, nhưng là lúc này theo trên người hắn phát ra khí thế, so với hình thiên thái dịch nguyên tôn không biết mạnh bao nhiêu. Hắn tuy nhiên cũng tò mò La Vân Dương tại sao phải triệu tập bọn hắn những người này. Nhưng là khoanh chân mà ngồi hắn, trong thần sắc lại tràn đầy lạnh nhạt. Đến tột cùng là chuyện gì, La Vân Dương đến rồi tự nhiên sẽ biết. La Vân Dương là tại Tả Tôn bọn người cùng đi hạ đi vào đại điện, tuy nhiên lúc này trong đại điện đều là thái dịch nguyên tôn, nhưng là bọn hắn chứng kiến La Vân Dương lập tức, còn là nguyên một đám cung kính đứng lên. Cái này chẳng những là bởi vì La Vân Dương thực lực so với bọn hắn cường, càng bởi vì La Vân Dương đối với bọn họ, có thụ nghiệp tri ân. Nếu không phải La Vân Dương, bọn hắn những người này còn không biết mình lúc nào có thể trở thành thái dịch nguyên tôn, hoặc là nói, bọn hắn trong những người này đại bộ phận, là cả đời cũng khó có thể trở thành thái dịch nguyên tôn. Nét bài kiến nhân hoàng. Chư vị không cần đa lễ, lúc này đây thỉnh mọi người đến, là có một số việc cần mọi người hỗ trợ. La Vân Dương tại trong đại điện gian vị trí sau khi ngồi xuống, trầm giọng đạo. Nhân hoàng có chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định không chối từ. Có người dẫn đầu. Trên trăm cái thái dịch nguyên tôn, cơ hồ đồng thời nói ra. Nhân tổ thánh tổ vị trí tuy nhiên xếp hạng đại điện đệ nhất vị, nhưng là hắn chứng kiến loại tình hình này, thực sự minh bạch chính mình khó có thể cùng La Vân Dương có bất kỳ tranh phong. Ta lần này cần luyện chế một ít bảo vật, cần mọi người hỗ trợ. La Vân Dương đang khi nói chuyện, trong hư không đã nhiều ra đi một tí hình ảnh. La Vân Dương luyện chế thứ đồ vật, có kỳ có phiên, nhìn về phía trên tất cả lớn nhỏ khoảng chừng trên trăm kiện, mà ở những vật phẩm này bên trong, bắt mắt nhất thì là một cây khoảng chừng trăm trượng rất cao cự phiên. cái kia cự phiên toàn thân ngăm đen, không có bất kỳ chữ viết, nhưng coi như là nhân tộc thánh tổ chứng kiến cái kia cự phiên nháy mắt, cũng cảm thấy tinh thần của mình bị chô đoạn. Cái này phiên là cái gì? Trong nội tâm bay lên một loại không hảo cảm, cảm thấy nhân tộc thánh tổ, cơ hồ bất chấp chính mình cùng La Vân Dương ở giữa tôn ti, mang theo một tia nghi vấn, hướng phía La Vân Dương trầm giọng hỏi. Nguyên tử bọn người tuy nhiên cũng cảm thấy cái này phiên bất đồng, thế nhưng mà bọn hắn đối với La Vân Dương ẩn hàm một loại kính sợ, cho nên không có nhân tộc thánh tổ như vậy gọn gàng dứt khoát mở miệng. La Vân Dương ngược lại là cũng không có dấu giếm, phá thiên phiên. Thì ra là diệt sát thiên địa bổn nguyên ý chí thần phiên. Giết thiên địa bổn nguyên ý chí, cái này trên cơ bản cùng diệt thế không sai biệt lắm, đã không có bổn nguyên ý chí trèo trống, thiên địa pháp tắc sẽ lâm vào một loại cực lớn trong hỗn loạn. Đến lúc đó, thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, thậm chí là diệt thế đại kiếp. Cái kia diệt thế tồn tại còn không có ra tay, La Vân Dương lại muốn chính mình tiến hành diệt thế, loại tình huống này, trong lúc nhất thời lại để cho nguyên tử bọn người cảm thấy không biết nói cái gì cho phải. Nhân hoàng ngươi muốn tiêu diệt giết thiên địa bổn nguyên ý chí, này làm sao có thể? Nhân tộc thánh tổ cái thứ nhất đứng ra, lớn tiếng nói. Đối với La Vân Dương, nhân tộc thánh tổ tuy nhiên đã hạ quyết tâm muốn thần phục, nhưng là cái này thần phục, đồng dạng là có điều kiện. Có một số việc, chỉ cần là không vi phạm nhân tộc thánh tổ điểm mấu chốt, nhân tộc thánh tổ sẽ ủng hộ La Vân Dương. Nhưng là có một số việc, hắn không thể làm. Ví dụ như hiện tại, loại này diệt sát thiên địa bổn nguyên ý chí sự tình, cái này tại nhân tộc thánh tổ xem ra, quả thực tiểu là một loại hồ đồ. Dù sao, đây chính là thiên địa bổn nguyên ý chí A. La Vân Dương đối với nhân tộc thánh tổ phản ứng, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn trầm giọng mà nói, thánh tổ, thiên địa bổn nguyên ý chí tình huống, ngươi thấy được, nếu như lại khiến nó như vậy xuống dưới mà nói, ngươi cảm thấy nó còn có thể chi chống bao lâu. Ngàn năm ở trong, có lẽ còn không có vấn đề. Nhân tộc thánh tổ tại hơi chút trầm ngâm lập tức, cho La Vân Dương một cái chính mình suy tính đại khái thời gian. La Vân Dương nhìn xem nhân tộc thánh tổ nói, cái này ngàn năm thời gian, bổn nguyên ý chí muốn dựa theo người khác cho hắn xác định quỹ tích vận chuyển. Tới diệt thế đại kiếp thời điểm, cái này bổn nguyên ý chí chẳng những sẽ không ngăn cản, thậm chí còn hội cho chúng ta thêm một chút phiền toái. Ta diệt sát hắn, cũng không phải đem cái này bổn nguyên ý chí hoàn toàn diệt sát, ta muốn làm, là cải tạo thiên địa bổn nguyên ý chí. Cái gọi là không phá bất diệt, chỉ có đem hiện tại thiên địa bổn nguyên ý chí diệt sát rồi, chúng ta mới có thể cải tạo một cái mới bổn nguyên ý chí. Nguyên tử bọn người phần lớn là trở về người, khi bọn hắn đại thế bên trong, bọn hắn có thể nói cũng là kiến thức rộng rãi, bằng hữu của bọn hắn trưởng bối bên trong, cũng không phải là không có nhân vật to gan lớn mật, nhưng là La Vân Dương cách làm, thật sự là lại để cho bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Đánh chết thiên địa bổn nguyên ý chí, cải tạo thiên địa bổn nguyên ý chí, những vật này khi bọn hắn xem ra, cùng với đầm rồng hang hổ không có bất kỳ khác nhau. Bọn hắn tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe nói, này thiên địa bổn nguyên ý chí vẫn có thể đủ một lần nữa miêu tả. Nhân hoàng, ngươi xác định cái này pháp môn, thật có thể dùng sao? Nhân tộc thánh tổ nhìn cái này La Vân Dương, trong đôi mắt đã hiện lên một tia chờ mong. La Vân Dương biết rõ nhân tộc thánh tổ chờ mong cái gì, hắn trầm ngâm nháy mắt nói, ta cảm thấy có lẽ có thể sử dụng. Nguyên tử bọn người ở tại một hồi trầm mặc về sau, mà bắt đầu nghị luận bắt đầu. Tu Vi đã đến bọn hắn loại cảnh giới này, coi như là ở đây vô số người trao đổi ý kiến, cũng sẽ không có bất kỳ thanh âm nào. Nhưng là lúc này, bọn hắn lại có vẻ vô cùng ầm ĩ. Đối với loại tình huống này, La Vân Dương cũng không có ngăn cản ý tứ, hắn tại đem quyết định của mình công bố ra ngoài về sau, trên thực tế trong nội tâm tiểu minh bạch chính mình tức đối mặt với là cái gì. Hiện ở loại tình huống này, hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong, dù sao tiêu diệt toàn bộ thiên địa bổn nguyên ý chí, đây cũng không phải là nói sự tình. Nói không chừng thiên địa bổn nguyên ý chí bị tiêu diệt đồng thời, toàn bộ thiên địa đều sụp đổ. Cái này chẳng khác nào nói vậy bọn họ đau khổ ngăn cản diệt thế đại kiếp, sớm đã đến. La Vân Dương mắt thấy ở đây chúng nhân nói, 100 thành công nắm chắc, ta không có, nhưng là ta cảm thấy, chúng ta có lẽ nếm thử một chút. Bằng không thì chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này, chậm rãi cùng đợi diệt thế đại kiếp đến, mà không có thiên địa bổn nguyên ý chí trèo trống, chúng ta thất bại khả năng rất lớn. Nhân tộc thánh tổ nhìn xem chậm rãi mà nói La Vân Dương, trong đôi mắt thần sắc không ngừng biến ảo lấy, hắn là đối với ở thiên địa bổn nguyên ý chí hiểu rõ nhất người một trong. Tự nhiên tinh tường hiện tại thiên địa bổn nguyên ý chí là một cái tình huống như thế nào. Thiên địa bổn nguyên ý chí sụp đổ, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Thế nhưng mà La Vân Dương làm như vậy, thật sự là quá mức mạo hiểm, nhân tộc có hơn 100 cái thái dịch nguyên tôn, nếu như bất quá ngàn năm thời gian, như vậy nhân tộc thái dịch nguyên tôn sẽ thêm nữa. Nói không chừng La Vân Dương cùng nguyên tử trong những người này, sẽ có người đột phá, sẽ có người nhất phi trùng thiên. đó mới là ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý. Cho nên tại trong lòng ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động tâm đó, hắn cũng đã làm ra lựa chọn nói, nhân hoàng, ngươi đối với tại nhân tộc có công lớn, ta đối với ngươi càng là có thêm vô cùng kính nghệ. Tại ngươi diễn giải về sau, ta cũng đã quyết định tại nhân tộc đại sự bên trên duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhưng là sự tình này, ta thật là không thể đồng ý. Tuy nhiên cải tạo thiên địa bổn nguyên ý chí, là một kiện đối với chúng ta phi thường có lợi sự tình, nhưng là này thiên địa bổn ý chí cải tạo, lại cũng không là một kiện chuyện dễ dàng. Nói không chừng tại chúng ta diệt sát hiện tại bổn nguyên ý chí về sau, cái này một phiến thiên địa, sẽ sụp đổ, lúc kia, diệt thế đại kiếp sẽ sớm đã đến. Cái này hiểm, thật sự là quá lớn, ta cảm thấy chúng ta còn là chậm rãi phát triển chúng ta thực lực, tương lai diệt thế đại kiếp tiến đến thời điểm, nói không chừng chúng ta còn có lực đánh một trận. Nhân tộc thánh tổ mà nói, lại để cho mọi người thần sắc rất nhanh biến ảo bắt đầu, lúc này, đại thiên trưởng khống giả đứng lên nói, nhân hoàng, diệt sát thiên địa ý chí chuyện này, thật sự là quá lớn. Ta ủng hộ thánh tổ. Đại thiên trưởng khống giả cho tới nay, đều là La Vân Dương nhất kiên định người ủng hộ, nhưng là lúc này đây, hắn lại làm ra lựa chọn của mình. Theo đại thiên trưởng khống giả góc độ mà nói, La Vân Dương cùng quan hệ của hắn không giống bình thường, hai người chẳng những là đồng bạn, hơn nữa La Vân Dương còn là ân nhân của hắn. Nhưng là tình huống hiện tại xuống, đại thiên trưởng khống giả cuối cùng nhất còn là làm ra lựa chọn của mình, hắn cảm thấy La Vân Dương diệt sát thiên địa bổn nguyên ý chí nghĩ cách, thật sự là có chút quá mức điên cuồng. Tuy nhiên loại làm này, thành công có thể cho nhân tộc mang đến cực lớn chỗ tốt, nhưng là đồng dạng, một khi loại làm này xảy ra vấn đề, như vậy cũng sẽ mang đến tai họa thật lớn. Cho nên vì ổn thỏa để đạt được mục đích, đại thiên trưởng khống giả lựa chọn ủng hộ nhân tộc thánh tổ. La Vân Dương đối với đại thiên trưởng khống giả tỏ thái độ, cũng không có quá mức sinh khí, có thể trở thành thái dịch nguyên tôn tồn tại, trên cơ bản đều có phán đoán của mình, hắn tuyệt đối không thể đem ý chí của mình, cưỡng ép thêm tại hắn người trên người. Nhìn xem một bộ kiên định bộ dáng đại thiên trưởng khống giả cùng nhân tộc thánh tổ, La Vân Dương trầm ngâm lập tức nói, chúng ta tộc thái dịch nguyên tôn đều ở chỗ này, không bằng tất cả mọi người phát biểu thoáng một phát ý kiến, do đó quyết định có phải hay không diệt sát này thiên địa bổn nguyên ý chí. Nhân tộc thánh tổ gặp La Vân Dương cũng không có bị nhóm người mình thuyết phục, trong đôi mắt sinh ra một tia rõ ràng thất vọng, hắn trầm ngâm lập tức về sau nói, đã nhân hoàng nói muốn cho mọi người cùng nhau quyết định, vậy chúng ta các vị tiểu riêng phần mình nói ra ý kiến của mình. Nếu như đại đa số người quyết định muốn tiêu diệt giết thiên địa bổn nguyên ý chí, ta cũng không phản đối. Nguyên tử bọn người nguyên một đám trầm tư bắt đầu, bọn hắn nhìn xem La Vân Dương bày ra các loại đồ mặt, trong nội tâm các loại ý niệm trong đầu phi tốc chớp động. Tại cảm giác của bọn hắn ở bên trong, nhân tộc thánh tổ cùng La Vân Dương chỗ đề ý kiến có thể nói đều có lợi và hại, chẳng qua là một cái vững vàng, một cái cấp tiến mà thôi. Ta ủng hộ nguyên duệ ý kiến, hiện tại chúng ta có hơn 100 cái thái dịch nguyên tôn, ngàn năm về sau chúng ta nói không chừng sẽ có hơn 1.000 cái thái dịch nguyên tôn, đến lúc đó khó không thể cùng cái kia diệt thế tồn tại có sức liều mạng. Một cái thái dịch nguyên tôn đứng lên, hắn hướng phía La Vân Dương cung kính hành lễ nói, cho nên, ta cảm thấy chúng ta còn là ổn thỏa một ít so sánh tốt. Dù sao, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Cái này thái dịch nguyên tôn mở miệng về sau, lại có 10 cái thái dịch nguyên tôn đứng lên, ý của bọn hắn rất rõ ràng, đồng dạng là không ủng hộ La Vân Dương như vậy mạo hiểm. La Vân Dương thần sắc rất bình tĩnh, hắn lẳng lặng nhìn phía dưới mọi người, cùng đợi hắn nhóm biểu tình thái. Cũng vừa lúc đó, Nguyên Tử đứng lên nói, ta ủng hộ nhân hoàng. Về phần nguyên nhân, chỉ có một, cái kia chính là ta tin tưởng nhân hoàng. Chương 1196, tổ bia sinh huyết, kiếm chỉ người đá. Một cái, hai cái, ba cái. Nhân tộc thánh tổ sắc mặt, chậm rãi trở nên thất lạc bắt đầu, trong lòng của hắn tuy nhiên cực kỳ không cam lòng, nhưng là theo nguyên một đám không có lý do gì. Hết tất cả đều là bởi vì tín nhiệm La Vân Dương, làm ra ủng hộ quyết định, có một loại không khoái trong lòng bắt đầu khởi động. Xem ra, nhân tộc đệ nhất nhân, La Vân Dương địa vị, đã không phải là mình có thể dung chuyển được rồi. Không chỉ nói chính mình, tự là năm đó bị tiêu diệt cái kia có chút lớn thế đỉnh cấp cường giả lần nữa trở về, cũng khó có thể đối với La Vân Dương địa vị sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Bởi vì hắn là La Vân Dương, chiến công của hắn, đã ảnh hưởng tới rất nhiều người. Tâm một người trong cái ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, chợt nghe có người trầm giọng mà nói, 83 người đồng ý, 27 người phản đối, nhân hoàng đề nghị thông qua. Cái này tuyên cáo, lại để cho nhân tộc thánh tổ trên khuôn mặt thần sắc hồi phục xong, hắn mắt thấy La Vân Dương nói, nhân hoàng, đối với loại kết quả này, từ trong tâm mà nói, ta hẳn là cảm thấy bề bại. Bất quá tại chúng ta hiện tại trong nhân tộc, có người như vậy một cái có thể thống ngự đại cục nhân hoàng, ta lại cảm thấy phi thường may mắn. Nói đến chỗ này, nhân tộc thánh tổ trịnh trọng chuyện lạ mà nói, nhưng là, có một điểm ta vẫn còn muốn nói, cái kia chính là tiêu diệt bổn nguyên ý chí, thật sự tồn tại rất lớn phong hiểm. Nhân hoàng ngươi tại đi làm chuyện này thời điểm, nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. La Vân Dương nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nhân tộc thánh tổ, trầm giọng mà nói, thánh tổ ngươi nói, ta minh bạch. Chỉ có điều không có một cái nào có thể hòng duy trì chúng ta bổn nguyên ý chí, phần thắng của chúng ta, thật là phi thường tiểu. Chúng ta cùng hắn một mực chờ đợi, cuối cùng nhất thất bại thảm hại, còn không bằng tích cực tiến lên, như vậy chúng ta mới có chiến thắng khả năng. La Vân Dương mà nói, lại để cho nhân tộc thánh tổ không nói thêm gì nữa, hắn chậm rãi ngồi trở lại vị trí của mình, biểu lộ thái độ của mình. La Vân Dương cũng không chuẩn bị cùng nhân tộc thánh tổ lại biện luận cái gì, nhìn xem ngồi xuống nhân tộc thánh tổ, La Vân Dương cười cười nói, hiện tại các vị bắt đầu nhận lấy riêng phần mình có thể luyện chế vật phẩm, cái kia thiên diệt phiên, tiểu để ta làm luyện chế. Nguyên tử bọn người biết rõ sự tình quan hệ trọng đại, cho nên ai cũng không có lười biếng ý tứ, thì ra là lập tức, bọn hắn liền đem có thể luyện chế vật phẩm, rất nhanh phân phối một phen. Bất quá đến cuối cùng, lại phát hiện còn có vài loại vật phẩm, khó có thể luyện chế. Nhân tộc thánh tổ nhìn xem vài món vật phẩm nói, phá huyền chắc có thể dùng thượng cổ sáu họ cái kia tam mục người đá thủ trạc để thay thế. Về phần những thứ khác vài món, tinh không nhất tộc một ít trí bảo cũng có thể dùng, về phần cái kia thiên chu lôi chỉ, theo ta được biết, tại khoảng cách tộc của ta hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài, có nhất tộc bầy, tên là tứ thiên tộc, bọn hắn có được trí bảo thiên lôi chỉ. Nếu như có thể mượn thiên lôi chỉ, như vậy có thể luyện chế thiên chu lôi chỉ. La Vân Dương vốn đang làm cho vài món vật phẩm có chút đau đầu, lúc này nghe nhân tộc thánh tổ vừa nói như vậy, trong nội tâm lập tức dễ dàng rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng cười nói, cái kia thượng cổ sáu họ cùng ta nhân tộc đối nghịch, chính là ta trong nhân tộc phản đồ, bọn hắn tựu giao cho ta a. Trước đó lần thứ nhất không thể diệt sát thượng cổ sáu họ, lúc này đây nhất định lại để cho bọn hắn tan thành mây khói. Nếu như nói ở đây trong mọi người, ai cùng thượng cổ sáu họ oán khí lớn nhất, như vậy người này tuyệt đối không phải La Vân Dương không ai có thể hơn. Không chút nào khoa trương mà nói, trước đó lần thứ nhất chu diệt thượng cổ sáu họ, La Vân Dương cũng là đau nhức hạ quyết tâm rồi, nhưng là cuối cùng nhất lại bởi vì tam mục người đã xuất hiện, thiếu chút nữa lại để cho thượng cổ sáu họ đưa bọn chúng ngũ đại thần điện trực tiếp cho diệt tộc. Muốn không phải nhân tộc thánh tổ xuất hiện, La Vân Dương tiểu tính toán có thể tránh được cái kia một kiếp, sợ rằng cũng phải tu vi tổn hao nhiều. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Không nói đến La Vân Dương tu vi đã đạt đến tiên thiên thái dịch nguyên tôn tình trạng, hắn dưới trướng thái dịch nguyên tôn, càng là vượt qua trên trăm, huống chi còn có am hiểu nhất giết chóc thần chi binh đoàn. Có nhân hoàng ra tay, thượng cổ sáu họ tan vỡ, thì ra là trong nháy mắt chuyện giữa mà thôi. Nhân tộc thánh tổ đối với La Vân Dương đồng dạng tràn đầy tin tưởng. Hắn trầm ngâm nháy mắt nói, ta cùng cái kia tứ thiên tộc tộc trưởng, từng có quá một đoạn giao tình, cái này mượn thiên lôi chỉ sự tình, tiểu giao cho ta a. Nhân tộc thánh tổ tỏ thái độ, lại để cho La Vân Dương rất hài lòng, tại hai người kéo phía dưới, các loại cần thiết chi vật phân phối, rất nhanh tiểu tiến hành xong tất. Nhân hoàng bệ hạ, ngài biết rõ thượng cổ sáu họ hiện tại ở địa phương nào sao? Tại mọi người bắt đầu riêng phần mình bận rộn thời điểm, nguyên tử đi tới La Vân Dương bên người. Đối với nguyên tử, La Vân Dương rất là thưởng thức. Hắn cười cười nói, thần chi binh đoàn đạp không mà đến thời điểm, bái kiến thượng cổ sáu họ hoạt động chi địa. Ta tin tưởng chỉ cần ta đi vào trong đó tìm kiếm, bọn hắn đi không hết. Nguyên tử tự nhiên sẽ không hoài nghi La Vân Dương năng lực, hắn tại trầm ngâm lập tức về sau, cuối cùng nhất còn là trầm giọng mà nói, nhân hoàng bệ hạ, ta có một việc, không biết bệ hạ có thể không hỗ trợ. Có chuyện gì cứ mở miệng, chúng ta là bằng hữu. La Vân Dương nhìn xem nguyên tử, rất là hào phóng nói, thượng cổ sáu họ diệt bọn hắn. Là quả báo của bọn hắn, chỉ có điều thượng cổ sáu họ bên trong, cũng không phải toàn bộ đều là tội nhân, ta cùng thượng cổ sáu họ bên trong Phượng Phỉ Phỉ dĩ vãng tình bạn cố chi, còn thỉnh nhân hoàng phóng nàng một lần. Nguyên tử cùng Phượng Phỉ Phỉ tình bạn cố chi, tuy nhiên hai người tầm đó rốt cuộc là tình huống như thế nào La Vân Dương không biết, nhưng là có thể làm cho nguyên tử mở miệng cầu tình, La Vân Dương biết rõ hai người quan hệ không đơn giản. Hắn nhẹ nhàng cười nói, cái này là chuyện nhỏ, huống chi Phượng Phỉ Phỉ ta cũng đã từng quen biết. Nàng cùng thượng cổ sáu họ những người kia, hoàn toàn chính xác không phải một đường. Đa tạ bệ hạ, chúc bệ hạ mã đáo thành công. Nguyên tử hướng phía La Vân Dương ôm quyền về sau, phiêu nhiên mà đi. La Vân Dương tại nguyên tử rời đi về sau, liền đem Thiên Linh Vương triệu tập tới. Thiên Linh Vương bọn người báo cáo qua thượng cổ sáu họ vị trí, chỉ có điều La Vân Dương bọn người trước chút ít thời điểm muốn củng cố tu vi của mình, không có thời gian để ý tới bọn hắn. Nhưng là hiện tại, bất luận là cái kia thủ trạc còn là mặt khác, hắn đều muốn tiêu diệt thượng cổ sáu họ. Trước chút ít thời điểm diệt thượng cổ sáu họ, La Vân Dương tổ chức ngũ đại thần điện, có thể nói hạo hạo đáng đáng, mà bây giờ, hắn lại chỉ dẫn theo thần chi binh đoàn. Thượng cổ sáu họ tổ thần sơn, lúc này như trước phiêu phù ở cái kia tinh không cự thú lãnh địa trong khe hẹp, chỉ có điều lúc này tổ thần sơn khí tức lại vô cùng ngưng trọng. Đại nhân thuộc hạ, không chỉ là thần chi binh đoàn một chi cấp dưới, nó diệt thế vô số, nhất định còn có vô địch chiến binh, vì cái gì không hề đối phó La Vân Dương, mà là trơ mắt nhìn nhân tộc, tại mí mắt của hắn tử dưới đáy không ngừng hưng thịnh. Tự gia lão tổ đứng tại tổ thần sơn trong đại điện, lớn tiếng hướng phía đồng bạn của mình quát, thanh âm của hắn thậm chí mang theo một tia điên cuồng hương vị. Vân gia lão tổ chính là các vị lão tổ đứng đầu, hắn đối với tự gia lão tổ biểu hiện tuy nhiên trong lòng có chỗ bất mãn, lại cũng không có tiến hành ngăn cản. Trên thực tế tự gia lão tổ cũng nói ra lời trong lòng của hắn, thần chi binh đoàn không được, vì cái gì diệt thế tồn tại, không tự mình ra tay. Nếu diệt thế tồn tại tự mình ra tay mà nói, như vậy nhân tộc đối với uy hiếp của bọn hắn, cũng tiểu không tồn tại rồi. Mỗi lần nghĩ đến nhân tộc đối với uy hiếp của bọn hắn, trong lòng của bọn hắn, đều có một loại như nghẹn ở cổ họng khó chịu. Hoặc là nói, bọn hắn tại sợ hãi. Theo nhân tộc cùng La Vân Dương không ngừng cường đại, bọn hắn bắt đầu càng phát ra bất an, càng phát ra sợ hãi, càng phát ra có một loại cảm giác sợ hãi. Nếu như nhân tộc tiếp tục trở nên mạnh mẽ, vậy bọn họ còn có nơi an thân sao? Thích nhất cùng tự gia lão tổ gây khó dễ Lạc gia lão tổ, lúc này cũng không có mở miệng ý tứ. Đối với Lạc gia lão tổ mà nói, tình hình bây giờ, hắn tuy nhiên không muốn đón ý nói hùa tự gia lão tổ, lại cũng khó có thể nói ra cái gì phản bác mà nói đến. Một hồi khó qua trong trầm mặc, Lạc gia lão tổ ngẩng đầu, hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền phát hiện cái kia cung phụng tại thần điện ở giữa nhất sáu họ tổ sư linh bài, xuất hiện từng đạo vết máu. Các ngươi mau nhìn, đây là làm sao vậy? Lạc gia lão tổ chứng kiến cái kia vết máu lập tức, tiểu thất kinh hô. Với tư cách sáu họ lão tổ, bọn hắn mặc dù không có trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, nhưng lại cũng đứng tại Thái Sơ Nguyên Tôn đỉnh phong. Dĩ vãng, bọn hắn đối với 30 đại vũ trụ, cơ hồ là quyền xanh sắt trong tay, tất cả đều nắm giữ ở trong tay, nhưng là hiện tại, loại trạng thái này lại xuất hiện cải biến cực lớn. Nhân tộc đã cường đại đến một cái lại để cho bọn hắn khủng bố tình trạng, bọn hắn tuy nhiên trốn ở cái này an ổn địa phương, lại giống như chim sợ ná. Từng tia ánh mắt đều nhìn về sáu họ tổ tiên linh bài. Bọn hắn phát hiện cái này linh bài bên trên vết máu lập tức, nguyên một đám sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Tổ tiên linh bài, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua loại tình huống này, hẳn là đây là muốn xuất hiện cái gì đại biến cố hay sao? Tự gia lão tổ trong thanh âm, mang theo một tia sợ hãi hương vị. Vân gia lão tổ chính là mọi người đứng đầu, hắn biết rõ chính mình cái lúc này, phải làm nhất, tự là ổn định mọi người tâm thần. Bất đắc dĩ hắn mình lúc này, cũng rất là bối rối, ở đâu còn lo lắng vững chắc người khác tâm thần. Đầu óc tại rất nhanh xoay tròn lập tức về sau, hắn tiểu trầm giọng mà nói, chúng ta đi hỏi thoáng một phát tổ sư. Biện pháp này, tự ra lão tổ bọn người đồng dạng nghĩ tới, tại đây nguy cơ thời điểm, vị kia tam mục người đá, liền trở thành bọn hắn duy nhất chỗ dựa. Một phút đồng hồ về sau, bọn hắn tiểu đã đi tới này tam mục người đá bế quan chỗ, vốn dựa theo tam mục người đá địa vị, thượng cổ sáu họ các gia đều chuẩn bị phái ra bản thân trọng yếu nhất đệ tử đến hầu hạ, nhưng lại bị cự tuyệt rồi. Các ngươi tới này có chuyện gì không? Tam mục người đá thanh âm đông cứng, nhưng là nghe được thượng cổ sáu họ sáu vị lao tổ trong thai, lại giống như thiên địa luân âm. Tổ sư, vừa mới tổ thần sơn đại điện tổ tiên linh bài bên trên, xuất hiện vết máu. Tự gia lão tổ cũng bất chấp chính mình không nên chiếm vân gia lão tổ danh tiếng sự tình, bay thẳng đến cái kia tam mục người đá nói ra. Vân gia lão tổ lúc này đồng dạng không có tâm tư để ý tới những này, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm tam mục người đá, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tam mục người đá tại trầm ngâm nháy mắt về sau, ngón tay ngay lập tức véo động bắt đầu, thì ra là nháy mắt, hắn con mắt thứ ba trong mắt chớp động lên một tia huyết quang. Thai vạ đến nơi, đây là thai vạ đến nơi. Tam mục người đá trong thanh âm mang theo một tia kinh hoàng mà nói, có người muốn diệt ta thượng cổ sáu họ. Tổ sư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vân gia lão tổ gấp giọng mà hỏi. Tam mục người đá quay mắt về phía vân gia lão tổ bọn người, lắc đầu nói, một kiếp này, muốn tránh né căn bản tiểu không khả năng. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đem hy vọng đặt ở tổ tiên lưu lại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn bên trên. Hy vọng cái này thủ đoạn, có thể có dùng. Chương 1197, tái nhập ngày, người và vật không còn. Tổ thần sơn sơn môn bên ngoài, hai cái thượng cổ sáu họ nam tử chính ngồi đối diện nhau, một bàn hắc bạch dây dưa quân cờ để lại tại trong hai người gian. Hai người này tu vi, thì ra là vũ trụ cảnh mà thôi, bọn hắn tại thượng cổ sáu họ trong hàng đệ tử, bài danh thì ra là trung đẳng. Mà nhiệm vụ của bọn hắn, trên thực tế chỉ có một, cái kia chính là trông coi môn hộ. Cứ việc tại nơi này địa phương cất chim cũng không có, trên cơ bản không sẽ có người tới tìm thượng cổ sáu họ, nhưng là với tư cách một phương thế lực, tóm lại phải có khán thủ giả. Hai người bọn họ, tự là này xui xẻo khán thủ giả. Chỉ là, cả ngày không có việc gì, loại này nhàm chán thời gian đem hai người tinh khí thần nhi qua đi hầu như không còn, bắt đầu phía dưới quân cờ đến qua đi thời gian. Tuy nhiên bọn hắn loại hành vi này truyền vào thượng cổ sáu họ cao tầng trong hai, lại cũng không có ai quá nhiều để ý tới. Nhớ năm đó, chúng ta tại nhân tộc 36 cái đại vũ trụ, đây chính là quyền xanh sắt trong tay, tất cả đều tùy tâm, nhưng bây giờ thì sao? Ngồi phía bên trái, khuôn mặt âm lệ nam tử, trong lời nói mang theo một tia không cam lòng mà nói, chúng ta ở chỗ này, thật giống như chó nhà có tang. Vân huynh, lời này huynh đệ ta lưỡng nói lý ra nói một câu có thể ngàn vạn đừng đem lấy những người khác nói, một khi truyền vào các trưởng lão trong lỗ thai, hậu quả kia. Hắc hắc, ngồi ở phía bên phải nam tử khuôn mặt nhu hòa, cho người một loại không nói trước cười cảm giác, nhưng là lúc này thần sắc của hắn, lúc này lại lộ ra vô cùng trịnh trọng. Cái kia âm lệ vân huynh hắc một tiếng nói, ta tự nhiên biết rõ, ta những bực tức này, cũng chỉ có thể nói với ngươi thoáng một phát. Thậm chí ai cũng không nói giấu ở trong bụng tốt nhất, chỉ có điều ta cảm thấy rất khó chịu, không nói ra đến không thoải mái. Cái kia khuôn mặt nhu hòa nam tử một lần nữa khôi phục dáng tươi cười nói, vân huynh trong lòng ngươi không thoải mái, trên thực tế chúng ta sáu đại trong gia tộc, không thoải mái nhiều hơn. Năm đó chúng ta chẳng những độc thành thế giới, tu luyện tài nguyên phong phú, 36 cái đại vũ trụ mỗi bách niên, đều muốn cho chúng ta cung phụng một lần. Coi như là chúng ta đi ra ngoài du lịch, những 36 kia cái đại vũ trụ người, cũng muốn như cầu đi theo chúng ta, rất sợ chúng ta địa phương nào không hài lòng. Nhưng bây giờ thì sao? Hết thể đều thay đổi. Giống như lời nói này, ẩn hàm lực lượng vô cùng, vốn trò chuyện với nhau thật vui hai người, cơ hồ đồng thời trầm mặc lại. Lạc Cẩn, ngươi nói chúng ta thượng cổ sáu họ còn có một lần nữa trở về ngày nào đó sao? Cái kia khuôn mặt mượt mà nam tử, trong thanh âm mang theo một tia ảm đạm. Hiển nhiên, hắn đối với vấn đề này, kỳ thật đã có đáp án của mình, chỉ có điều trong nội tâm không cam lòng hắn, còn là đem vấn đề này cho hỏi lên. Được xưng là Lạc Cẩn âm lãnh nam tử lạnh giọng mà nói, như thế nào không có thể trở về? Diệt thế đại kiếp ngay tại trước mắt. Một khi diệt thế đại kiếp đến rồi, thiên hạ này, tự còn là chúng ta thượng cổ sáu họ. La Vân Dương, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. La Vân Dương ba chữ, tại thượng cổ sáu họ bên trong, thật giống như một đạo cấm kỵ, tuy nhiên thượng cổ sáu họ người trong, có vô số người hận không thể đưa hắn thịt nát xương tan, nhưng là càng nhiều nữa người tại đối mặt hắn thời điểm, nhưng lại tràn đầy sợ hãi. Đây là một cái lại để cho bọn hắn vô số người sợ hãi không thôi sát thần. Nếu không phải La Vân Dương tiến công thượng cổ sáu họ, bọn hắn như thế nào hội luân lạc tới hiện tại tình cảnh như thế này, nếu như không phải. Mau nhìn, vậy là ai? Lạc Cẩn trong hai trong mắt, chớp động lên một tia sợ hãi thật sâu chi ý, mà hắn châu ngón tay chỉ hướng phương vị, đúng là hai người phía trước. Cái kia được xưng là Vân Huynh Nam Tử, đôi mắt vừa mới chứng kiến theo trong tinh không phá không mà đến người, đôi mắt thần sắc tiểu thay đổi. La Vân Dương, hắn vậy mà thấy được La Vân Dương. Phá không mà đến La Vân Dương, sau lưng theo sau hơn trăm người, những người này từng cái đều cưỡi cực lớn thiên mã, đạp không mà đến. Tuy nhiên những người này tu vi hắn nhìn không ra, nhưng là đang nhìn đến cái kia những người này lập tức, trong lòng của hắn sinh ra nhưng lại một loại phù đưa mắt xem thiên địa cảm giác. Loại cảm giác này, lại để cho bọn hắn cảm thấy càng thêm sợ hãi. La Vân Dương đến rồi. Là La Vân Dương đến rồi, Vân Huynh ngươi trước kéo dài thoáng một phát, ta cái này đi bẩm báo. Lạc Cẩn đang khi nói chuyện, bay lên không tiểu hướng phía tổ thần sơn trung tâm vào tới. Có thể trở thành thượng cổ sáu họ bên trong vũ trụ cảnh cường giả, hai người tự nhiên đều không nốc, nhìn xem lập tức chỉ còn lại một cái bóng lưng Lạc Cẩn. Cái này âm lệ nam tử sao không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, cái này không biết xấu hổ người nhát gan, hắn rõ ràng trước chạy thoát, nhưng lại thoát được như thế đường hoàng. Chính hắn đào tẩu, cái kia ứng phó La Vân Dương sự tình, tiểu đã rơi vào trên người của mình. Suy nghĩ một chút, cái này âm lệ nam tử tiểu hận không thể đem cái kia Lạc Cẩn trực tiếp cho làm thịt. Vừa mới hai người còn có cái chủng loại kia tỉnh táo tương tích chi ý, lập tức tiểu biến mất sạch sẽ. La Vân Dương đối với Lạc Cẩn đào tẩu, tự nhiên là thấy rất rõ ràng, chỉ có điều hắn lúc này, cùng vốn cũng không có tâm tư để ý tới Lạc Cẩn. Bởi vì Lạc Cẩn căn bản là không xứng bị La Vân Dương coi trọng, hắn nhìn xem thượng cổ sáu họ tổ thần sơn, nghĩ đến năm đó chính mình cùng đại thiên trưởng khống giả bọn người công kích nơi đầy tình hình. Năm đó cái kia coi như ránh trời tổ thần sơn, La Vân Dương cũng không thế nào để ở trong lòng. Nhân hoàng, ta thượng cổ sáu họ đã lui cư đến nơi này hoang dã chi địa, nhân hoàng theo đuổi không bỏ, chẳng lẽ là muốn đem ta thượng cổ sáu họ chém tận giết tuyệt hay sao? Nửa khắc đồng hồ về sau, vân gia lão tổ thanh âm, theo trong hư không truyền đến. Tuy nhiên thanh âm này ở bên trong, Vân gia lão tổ tràn đầy phẫn nộ chi ý, nhưng kỳ thật, Vân gia lão tổ lúc này chẳng những ngoài mạnh trong yếu, hơn nữa trong lời nói, càng nhiều nữa tựa hồ còn trộn lẫn lấy một loại ý cầu khẩn. Cái này cầu khẩn, tự nhiên là đừng cho La Vân Dương chém tận giết tuyệt. La Vân Dương nhìn vẻ mặt bi phẫn Vân gia lão tổ, thản nhiên nói, lại để cho tam mục người đã cùng ta nói chuyện. Với tư cách thượng cổ sáu họ đệ nhất nhân, Vân gia lão tổ đã từng miệt thị qua La Vân Dương, khinh thị qua nhân tộc ngũ đại thần điện điện chủ, cảm thấy bọn hắn không gì hơn cái này, nhưng là hiện tại, lại bị La Vân Dương trực tiếp đến rồi một câu như vậy. Nếu như nói trong lòng của hắn không phẫn nộ, đó là không có khả năng, nhưng là La Vân Dương mà nói, cho hắn càng nhiều nữa, nhưng lại một loại giải thoát. La Vân Dương tu vi, đã rất xa vượt qua hắn, cho nên coi như là chất vấn La Vân Dương, trong lòng của hắn còn là tràn đầy sợ hãi. Cho nên ở thời điểm này, hắn muốn nhất, tự là không cùng La Vân Dương trực tiếp tương đối. Nhân hoàng bệ hạ, ngươi để cho ta đây sẽ tới cùng nhân hoàng nói một chút. Bình tĩnh mà đông cứng trong thanh âm, tam mục người đá xuất hiện ở trong hư không. Tuy nhiên tam mục người đá vô cùng bình tĩnh, nhưng là hắn xuất hiện nháy mắt, toàn bộ tổ thần sơn nhưng thật giống như cùng hắn hợp làm một thể. Một loại áp lực vô hình, càng làm cho sở hữu thượng cổ sáu họ đệ tử giống như chứng kiến thần Phật. Có thể nói lúc này, thượng cổ sáu họ võ giả, cả đám đều coi như đã có người tâm phúc, bọn hắn vốn bởi vì La Vân Dương đã đến mà sinh ra sợ hãi cảm giác, cũng ở này trong nháy mắt, biến mất vô tung vô ảnh. La Vân Dương lặng lặng nhìn cái kia tam mục người đá, trên khỏe miệng Dương, trên mặt cũng nở một nụ cười, chỉ là, cái này nụ cười quỷ dị, lại làm cho tam mục người đá trên thân thể, nhiều ra một đạo vết rạn. Cái này vết rạn cũng không phải quá lớn, nhưng là tại đây vết rạn xuất hiện trong nháy mắt, cái kia cực lớn tổ thần sơn đồng dạng xuất hiện một đạo vết rạn. Vân gia lão tổ chờ vừa mới nhắc tới cùng La Vân Dương một trận chiến dũng khí võ giả, thần sắc lần nữa biến thành sợ hãi. Trong bọn họ, có lẽ có không sợ chết, nhưng là La Vân Dương biểu hiện ra ngoài, thật sự là quá kinh khủng. Cái này là La Vân Dương thực lực sao? Nhân hoàng bệ hạ, chúng ta thượng cổ sáu họ rời đi 36 cái đại vũ trụ về sau, sẽ không có tâm tư lại đi trộn lẫn cùng nhân tộc phân tranh. Nhân hoàng này đến, hẳn là thật sự muốn đối với chúng ta thượng cổ sáu họ đuổi tận giết tuyệt sao? Tam mục người đá mở miệng lần nữa, lúc này đây tam mục người đá mà nói nhưng lại rườm ra rất nhiều, không hề là dị vãng lời ít mà ý nhiều. Tự ra lão tổ trong đôi mắt, đã hiện lên một tia sợ hãi, tam mục người đá như vậy lựa chọn, điều này đại biểu lấy cái gì trong lòng của hắn rất rõ ràng. Tuy nhiên không nói gì thêm đầu hàng mà nói, nhưng là trên thực tế, lúc này thượng cổ sáu họ, đã bắt đầu hướng La Vân Dương xin mệnh. Mà trong chiến đấu, chỉ có cảm thấy thực lực của mình không bằng đối phương, mới có thể như vậy nói chuyện. Lúc này mới bao lâu thời gian, La Vân Dương đã khủng bố đã đến loại tình trạng này. Ha ha, vừa đi chi sao? La Vân Dương nhìn xem tam mục người đá, thản nhiên nói, bao nhiêu đại thế, các ngươi là nhân tộc làm cái gì, chính các ngươi có lẽ tin tưởng, ta lúc này đây đến, cũng không phải muốn cho các ngươi nói cái gì, ta chỉ là muốn làm một việc, cái kia chính là đem một ít không nên tồn tại thứ đồ vật, một lần nữa đánh rất bụi bặm bên trong. La Vân Dương mà nói không đếm xỉa tới, nhưng là loại này hời hợt đích thoại ngự ở bên trong, lại ẩn chứa một loại chân thật đáng tin hương vị. Nghe được La Vân Dương mà nói, cái kia tam mục người đá chính giữa trong đôi mắt, đã hiện lên một tia điên cuồng, hắn mắt thấy La Vân Dương nói, nhân hoàng, ngươi thực cảm thấy, chúng ta thượng cổ sáu họ đối với ngươi tiểu không có bất kỳ ngăn cản chi lực sao. Ta không sợ nói cho ngươi biết, ta thượng cổ sáu họ có thể còn sống đến bây giờ, có chúng ta thực lực của mình, nếu như ngươi thật sự muốn để cho chúng ta cá chết lưới rách mà nói, cái kia cuối cùng nhất chịu thiệt, còn là ngươi. Tam mục người đã nói đến chỗ này, thanh âm trầm thấp nói, nhân hoàng, chúng ta chẳng qua là không muốn trả giá cái này một cái giá lớn mà thôi. La Vân Dương nhìn xem tam mục thạch có người nói, ngươi nói lời nói, ta biết rõ đều thật sự, nhưng là, ta vẫn còn muốn tiêu diệt các ngươi. Tiêu diệt các ngươi cái gọi là nội tình, tiêu diệt các ngươi những tuy nhiên này là nhân tộc, nhưng vẫn tại thai hỏa nhân tộc ra hỏa. Hơn nữa, quan trọng nhất là, ta xem các ngươi khó chịu đã rất lâu rồi. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương ánh mắt đã rơi vào Thiên Linh Vương trên người, mà sớm đã có chút ít không kiên nhận Thiên Linh Vương bay lên trời, một kiếm hướng phía Tổ Thần Sơn phương hướng, ầm ầm chém tới. Tam mục người đá cao cứ Tổ Thần Sơn trên không, tại Thiên Linh Vương huy kiếm mà đến nháy mắt, hắn là có cơ hội ngăn cản Thiên Linh Vương, nhưng là kia kiếm quang lại để cho hắn thật sự là quá mức sợ hãi, cho nên hắn cũng không có ngăn cản. Kiếm quang qua, Tổ Thần Sơn hai phần. Cũng ngay tại Tổ Thần Sơn tách ra lập tức, một bộ hết tất cả đều là do màu đen tạo thành tranh vẽ, bay lên tại ở giữa thiên địa. Cái này màu đen tranh vẽ bên trên, vô số hung thú ác quỷ cùng tồn tại, ở đằng kia họa ở giữa nhất, một người mặc đế hoàng mũ miệng nam tử bào quát thương sinh. Hắn tuy nhiên tại họa ở bên trong, nhưng là hắn hai con người, lại lạnh lùng nhìn xem La Vân Dương, lạnh lùng nhìn xem vô tận thiên địa. Vân gia lão tổ đang nhìn đến cái này bức họa lập tức, trong đôi mắt đã hiện lên một tia không thể tin được chi sắc, trong âm thanh của hắn càng là hoảng sợ muôn dạng, kinh hô một tiếng nói, tổ tiên. Cũng ngay tại hắn nói chuyện mấy mắt, trong hư không, lại có 5 bức đồ cơ hồ đồng thời theo tổ thần sơn ở chỗ sâu trong được đưa lên. Mỗi ngày vạn càng cầu phiếu phiếu, các vị đại lão ngày nghỉ vui sướng a. Chương 1198, Diệt Thế Tam Thánh Pháp. Tổ thần sơn trên không, 6 bức đồ treo cao. Cái này 6 bức đồ thật giống như 6 cái bất đồng thế giới, có thế giới tiên khí lượn lờ, thần nhân nhìn quanh, càng có thủy thú thần điểu múa tại trước, 5 màu thần quang chiếu rọi thiên địa. Nhưng là càng có thế giới, giết chóc thành sông, vô tận người mặc lân giáp, diện mục xấu xí giống như người không phải người võ giả, đang tại điên cuồng tàn sát chém giết. Bọn hắn hoặc là máu chảy như biển, hoặc là tư cách, địa vị hai nơi, nhưng là chiến đấu nhưng lại như trước hừng hực khí thế. Càng có thế giới bên trong, các loại tuyệt địa địa ngục không ngớt không dứt, thậm chí còn có hàn băng luyện ngục cùng liệt hỏa luyện ngục cùng tồn tại, vô cùng tĩnh mịch chi ý bao phủ thiên địa. Cũng có thế giới tự nhiên bình thản phía dưới, tràn ngập các loại phân tranh giết chóc, càng có vô số hung thú gào thét thiên địa. 6 phó tranh vẽ, 6 cái thế giới. Mà ở cái này bất đồng 6 cái thế giới bên trong, giống nhau chính là tại thế giới này ở giữa tâm vị trí, đứng vững một vị mặc đế hoàng mũ miệng, ẩn chứa vô tận uy nghiêm thân ảnh. Cái này 6 đạo thân ảnh, nhìn về phía trên vô cùng mơ hồ, nhưng là phát ra nhưng lại một loại lại để cho thiên địa chịu thần phục uy nghiêm. Lục hợp thiên đế tuy nhiên đồng dạng là 6 người, nhưng là lục hợp thiên đế cùng bọn họ so sánh với, trên lệch thật sự là không phải nửa lần hay một lần. Thậm chí có thể nói, lục hợp thiên đế tại đây 6 vị đế hoàng trước mặt, quả thực tiểu là múa đao múa thương tiểu nhi bối gặp chính thức tướng quân. Bất quá, chính thức dẫn tới La Vân Dương chú ý, cũng không phải cái này 6 phó tranh vẽ bên trên tràng cảnh, hắn chú ý tới, là cái này 6 phúc tranh vẽ ở giữa liên hệ. 6 phúc tranh vẽ, đến nơi đến chốn, giống nhau nhất thể, sinh sôi không ngừng. Tại La Vân Dương trong cảm giác, mỗi một bức đồ, đều ẩn hàm một phiến thế giới, hoặc là nói ẩn hàm một cái thiên địa. Mà lại để cho La Vân Dương cảm thấy kinh ngạc chính là, tại hắn lần thứ nhất chứng kiến cái này bức đồ lập tức, hắn thì có một loại dự cảm mãnh liệt, cái kia chính là cái này 6 bức đồ giống như tối tăm bên trong, cùng hắn có một loại liên hệ. Chỉ có điều loại này liên hệ, cũng không phải quá sâu. Bái kiến tổ tiên. Tự ra lão tổ nhìn xem cái kia tràn đầy thần nhân tranh vẽ, trong thanh âm tràn đầy kích động hô. Hắn quỳ rạp trên đất, thân hình đều có chút run rẩy. Mà mặt khác các gia lão tổ, cả đám đều kích động không thôi nhìn xem nhà mình tổ tiên sở chiếm cứ tranh vẽ, nguyên một đám tràn đầy điên cuồng chi sắc. Tam mục người đã cung kính hướng phía cái kia 6 phúc đồ thi lễ một cái, rồi sau đó ánh mắt tiểu đã rơi vào La Vân Dương trên người nói, nhân hoàng, ta nói rồi, ta không hy vọng cùng ngươi phát sinh cái gì đại xung đột, thế nhưng mà ngươi không nghe của ta. Hiện tại việc đã đến nước này, tiểu tính toán nhân hoàng ngươi không muốn lại tiếp tục nữa, sự tình cũng không phải ta có thể đủ quyết định được rồi. Nhân hoàng ngươi tự giải quyết cho tốt. La Vân Dương không để ý đến cái kia chỉ cao khí ngang tam mục người đá, ánh mắt của hắn đã rơi vào 6 phúc tranh vẽ bên trong 6 họ tổ tiên trên người. Hắn có thể cảm giác được, cái này 6 cái thượng cổ 6 họ tổ tiên, đều là còn sống. Bọn hắn chính nhìn chằm chằm chính mình. Người tiểu là La Vân Dương. Mở miệng chính là cái kia ở vào cái kia tràn đầy thần nhân thế giới đế hoàng. Hắn mắt thấy La Vân Dương, thản nhiên nói, thật sự là thật không ngờ, ngươi lại còn là tam phẩm luân hồi thần tướng. Tam phẩm luân hồi thần tướng. Cái này 6 cái chữ lại để cho La Vân Dương trong đôi mắt chớp động lên tinh quang, hắn trong chốc lát có chút minh bạch tại sao mình cùng cái này 6 phúc tranh vẽ có một loại cảm giác thân cận. Hắn hiểu được cái này 6 phúc tranh vẽ, phân biệt đại biểu, đến tột cùng là có ý gì. Dĩ vãng, La Vân Dương mượn nhờ luân hồi thiên bản lực lượng, đã tiến hành 10 thế luân hồi, nhưng là 10 thế luân hồi về sau, hắn sẽ không có lại tiếp xúc đến cái này luân hồi thiên bản. Mà theo hắn tu vi tăng lên, La Vân Dương không phải là không có tìm kiếm qua luân hồi thiên bản tư liệu, nhưng là những luân hồi kia thiên bản tư liệu tối đa, thì ra là đã đến luân hồi thần tướng tiểu đã xong. Nếu như nói cái này luân hồi trưởng khống giả là một con đường mà nói, như vậy hắn đã đến luân hồi thần tướng, cũng đã cắt đứt. Tuy nhiên La Vân Dương đối với loại tình huống này cũng không cam lòng, nhưng là hắn cơ duyên rất nhiều, bởi vậy, đối với cái này đứt rời luân hồi thần tướng chi lộ, cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, hắn thấy được cái này 6 họ tổ tiên chỗ nắm giữ đồ. Lục đạo luân hồi đồ. Ta đồng dạng thật không ngờ, các ngươi vậy mà nắm giữ lấy luân hồi chi lực. La Vân Dương nhìn xem 6 bức đồ bên trong 6 họ tổ tiên, lạnh giọng mà nói, chỉ có điều rất đáng tiếc, các ngươi không có trở thành luân hồi trưởng không giả. La Vân Dương những lời này, lại để cho sáu cái ở vào bất đồng tranh vẽ bên trong sáu họ tổ tiên sắc mặt đại biến, không thể nghi ngờ, La Vân Dương nâng lên, đúng là bọn hắn nghịch lân, mà La Vân Dương vừa mới mà nói như thế gọn gàng dứt khoát, không thể nghi ngờ là một câu bên trong, thoáng cái nói tại bọn hắn nghịch lân bên trên. Tiêu tính toán chúng ta không có có trở thành luân hồi trưởng không giả, nhưng là dùng để chu sát ngươi, thực sự vậy là đủ rồi. Cái kia ở vào vô tận luyện trong ngục, mặc màu đỏ như máu đế hoàng mũ miệng sáu họ tổ tiên, trong thanh âm tràn ngập sảng giọng nói. Mà đang ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, cái kia ở vào phồn hoa đại thế, người đến như hải đồ họa bên trong cường giả, tắc thì dùng một loại lạnh nhạt ngữ khí nói, tam đệ làm gì như thế nóng nội, không bằng để cho ta trước khích lệ một khích lệ thần chi binh đoàn các vị nói sau. Dù sao, năm đó làm bọn chúng ta đây, coi như là kề vai chiến đấu, vì đại nhân làm ra cực lớn cống hiến. Thiên Linh Vương sắc mặt lạnh lẽo, hắn lúc này sao không rõ ràng lắm, những cái thứ này hiện tại dụng ý chỉ có một, cái kia chính là châm ngòi ly gián. Bọn hắn đang khích bác chính mình cùng La Vân Dương quan hệ. Mà đang ở Thiên Linh Vương chuẩn bị mở miệng thời điểm, La Vân Dương đã cười nói, xem ra các ngươi không có có trở thành luân hồi trưởng không giả, cũng không phải là không có nguyên nhân. Thậm chí ngay cả Thiên Linh Vương hắn trước kia là cái gì trạng thái, bây giờ là cái gì trạng thái cũng nhìn không ra. Tuy nhiên không thể nói các ngươi mắt mù, nhưng là có mắt không tròng nhưng cũng là thật sự. Muốn chết. Cái kia ở vào vô cùng trong biển máu hoàng giả nổi giận gầm lên một tiếng, huyết lãng cuốn động. Bên trên bao phủ cửu thiên, hạ bao trùm hoàng tuyển. Đứng tại quần quận trong biển máu cường giả, một quyền hướng phía La Vân Dương trùng trùng điệp điệp vênh kích mà đến. Trong biển máu, vô số giống nhau tu la cường giả, tại trong hư không cuồng loạn giống to, bọn hắn như thần như ma, tại trong hư không gào thét gian, khiếp người tâm hồn. Tới tốt. Thiên Linh Vương mặc dù biết La Vân Dương tuyệt đối sẽ không đợi tin đối thủ lời gièm pha, nhưng là hắn vẫn có một loại cấp bách cảm giác, dù sao hiện ngày nay hắn sinh tử đều nắm giữ ở La Vân Dương trong tay. Mà ngay tại lúc này, hắn nhất định phải hết sức biểu hiện, chỉ có thực lực biểu hiện, mới là rửa sạch La Vân Dương đối với hắn hoài nghi nhất vũ khí tốt. Cái kia Trảm Thiên Tuyệt Địa một kiếm, một hướng không về, hướng phía cái kia ở chỗ sâu trong vô tận huyết hải tu la bên trong huyết sắc hoàng bảo cường giả nên đón tiếp lấy. Ẩn chứa vô cùng uy lực nắm đấm cùng kiếm quang, tại trong hư không va chạm, cái kia cuốn tích lấy cửu thiên huyết hải, bị Thiên Linh Vương một kiếm, trực tiếp chém ra hơn phân nửa. Tuy nhiên một kiếm này cũng không có đem huyết hải hoàn toàn chạm phá, nhưng là tại trong biển máu gào thét những tu la kia, lại nguyên một đám ngưng lại. Cũng chính là một cái trong nháy mắt, vô số tu la sụp đổ tại trong biển máu. Thế nhưng mà đang ở đó bị kiếm quang tách ra huyết hải lần nữa hội tụ thời điểm, nguyên một đám tu la, lần nữa tạo ra tại trong biển máu. Tốt một cái thần chi binh đoàn đại đầu lĩnh, quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, tam đệ trở về, chúng ta đồng loạt ra tay. Cái kia đứng ở một cái coi như thần cảnh thiên địa giống như tranh vẽ bên trong đế hoàng, trầm giọng hướng phía cái kia tràn đầy huyết hải cường giả quát. Thượng cổ sáu họ cường giả, nguyên một đám nhìn không chuyển mắt chú ý trận này chiến đấu. Bọn hắn tại may mắn chính mình tổ tiên đầy đủ cường đại đồng thời, cũng âm thầm vì chính mình cảm thấy may mắn. Nếu không có tổ tiên bang của bọn hắn chiến đấu, như vậy tại đây trường trong chiến đấu, bọn hắn tuyệt đối là thất bại thảm hại, thậm chí có thể nói, trong bọn họ phần lớn người, đều muốn vứt bỏ tánh mạng. La Vân Dương tạm không nói đến, cái kia đi theo tại La Vân Dương bên người thần chi binh đoàn đại thống lĩnh, thật sự là quá mạnh mẽ, bọn hắn tại đây đại thống lĩnh trước mặt, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, lại càng không muốn cùng chi đối địch. Luân hồi tam thánh pháp, diệt. Âm thanh lạnh như băng, theo cái kia đứng tại giống như luyện ngục tranh vẽ bên trong đế hoàng trong miệng uống ra, tại hắn đang khi nói chuyện, bàn tay của hắn huy động, từng đạo pháp tắc chi lực, giống như điên rồi hướng phía hư không hội tụ. Mà mặt khác năm cái đế hoàng, cũng đồng thời véo động pháp quyết, trong chốc lát, trong hư không tiểu tạo thành một đạo sáu cạnh quang luân, hướng phía La Vân Dương bọn người phương hướng, trực tiếp bao phủ đi qua. Cái này quang luân chợt nhìn, lộ ra vô cùng bình thường, nhưng là tại đây quang luân phi động lập tức, chỉ cần là bị cái này quang luân luân cháo hư không, toàn bộ tràn đầy tĩnh mịch. Trảm Thiên Diệt Địa. Thiên Linh Vương tại đây quang luân xuống, đồng dạng cảm nhận được áp lực, hắn chìm quát một tiếng, những hội tụ kia ở bên cạnh hắn thần chi binh đoàn cường giả, rất nhanh đem trên người mình lực lượng, hướng phía hắn hội tụ mà đến. Thì ra là lập tức, Thiên Linh Vương thân hình cũng đã bành trướng gấp trăm lần, lúc này Thiên Linh Vương, tiêu thật giống một cực lớn thần linh, huy kiếm chém về phía cái kia quang luân. Rầm rầm rầm. Giống như thiên băng địa liệt trong thanh âm, Thiên Linh Vương thân hình bắt đầu sụp đổ, cùng Thiên Linh Vương thân hình cùng một chỗ sụp đổ, còn có cái kia dùng 6 loại bất đồng thiên đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành quang luân. Lúc này đây thi đấu, kết quả hình như là kỳ phùng địch thủ, nhưng là trên thực tế La Vân Dương rất rõ ràng, lúc này đây Thiên Linh Vương đã thua. Cái kia chiếm cứ 6 phúc tranh vẽ thượng cổ 6 họ tổ tiên, bọn hắn còn có lại ra tay lực lượng, mà Thiên Linh Vương tắc thì không giống với, Tuy nhiên Thiên Linh Vương nhìn về phía trên còn có lực đánh một trận, nhưng là trên thực tế, hắn đã thất bại. Tốt một cái thần chi binh đoàn, quả nhiên rất không tồi, nhưng là nếu như các ngươi tiểu đây chỉ có điểm ấy một chút thủ đoạn mà nói, như vậy phía dưới, chúng ta chỉ có chấm dứt trận này cũng không phải quá đặc sắc thi đấu rồi. Cái kia dựng ở phồn hoa nhân đạo thế giới 6 họ tổ tiên, thanh âm lạnh nhạt, lại ẩn hàm một loại tất thắng chi ý. Thiên Linh Vương lần nữa giơ lên trong tay mình mũi tên dài, hắn lúc này mặc dù biết chính mình lại so xuống dưới, tuyệt đối là chỉ còn đường chết, nhưng là hiện tại La Vân Dương cũng không có lại để cho hắn lui ra, nếu như hắn như vậy không đánh mà lui mà nói, như vậy hắn tất nhiên sẽ bị La Vân Dương chô không dung. Cho nên, hắn hiện tại tiểu tính toán khó hơn nữa thụ, cũng nhất định phải chiến đấu xuống dưới. La Vân Dương vỗ một cái Thiên Linh Vương đầu vai nói, chuyện này, còn là để ta làm ra tay đi. Nói đến chỗ này, La Vân Dương đã chậm rãi tiến lên một bước nói, ta muốn biết, tại Luân Hồi Thần Tướng phía trên, là cái gì đẳng cấp? Luân Hồi Thần Tướng phía trên, tự nhiên là Luân Hồi Thần Vương, Luân Hồi Thần Vương phía trên, thì là Luân Hồi Chi Hoàng, mà Luân Hồi Chi Hoàng thượng mặt tiểu là Luân Hồi Chi Chủ. Cái kia đứng tại nhân đạo tranh vẽ bên trên 6 họ tổ tiên, đồng dạng ánh mắt mang cười nói. Hai người đích thoại ngữ, lại để cho người cảm giác không xuất ra hai người kia chính là đối thủ, bọn hắn giống như là một đôi phi thường tốt bằng hữu. La Vân Dương cười cười nói, xem ra ta bỏ lỡ không ý ta. Vấn đề này, vốn tiểu có vài phần vận khí thành phần, nhân hoàng bỏ qua cái này số mệnh, cũng là lại bình thường bất quá. Cái kia nói chuyện 6 họ tổ tiên nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một kia lành ý mà nói, chúng ta tuy nhiên thực lực so với nhân hoàng có vẻ không bằng, nhưng là đang giận vận bên trên, lại không thể so với bất luận kẻ nào yếu. Nhân hoàng lúc này đây là nhất định đã thất bại. La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói, các ngươi muốn là trở thành luân hồi trưởng không giả, ta tự nhiên là xoay người rời đi, nhưng là rất đáng tiếc, các ngươi cũng không có trở thành luân hồi trưởng không giả. Hơn nữa, nếu như ta đoán không sai, các ngươi thân ở cái này lục đạo luân hồi thế giới bên trong sự tình, chỉ sợ các ngươi vị kia chủ tử cũng không biết ta nếu hắn biết đến lời nói, các ngươi cảm thấy hắn hội cho các ngươi chiêm cứ như thế cơ duyên tốt sao. La Vân Dương chuyện đó, lại để cho cái kia ở vào lục đạo thần đồ trong trời đất thượng cổ 6 họ tổ tiên sắc mặt đại biến. Bọn hắn tuy nhiên tại bất đắc dĩ dưới tình huống, đầu phục cái kia diệt thế chi nhân, nhưng là trên thực tế, trong bọn họ trong nội tâm khát vọng nhất sự tình, tự là có thể thoát khỏi cái kia diệt thế chi nhân đối với khống chế của bọn hắn. Cũng may, thiên thích thú người nguyện chính là, bọn hắn tại một lần đại cơ duyên ở bên trong, đã nhận được cái này 6 bức thần đồ, hơn nữa, nhảy lên đã trở thành gần với luân hồi trưởng khống giả tồn tại. Chỉ bất quá đám bọn hắn bởi vì biết rõ mình không phải là cái kia diệt thế chi nhân đối thủ, cho nên không dám có chút trương dương. Lúc này đây nếu không phải là Vân Dương đánh đến tận cửa đến, bọn hắn không có chỗ tránh né, không thể không đi ra nghênh chiến, bọn hắn còn sẽ không đem cái này 6 bức đồ mời đi ra. Ngươi rất thông minh, nhưng là nhiều khi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, càng thông minh chết càng sớm, La Vân Dương, ngươi có thể đi chết rồi. Cái kia 6 bức thần đồ bên trong, thân ở toàn bộ đều là dã thú tranh vẽ đế hoàng, đồng nhiên oanh ra một quyền. Cũng ngay tại hắn ra tay thời điểm, cái kia đứng tại thiên đạo thế giới bên trong đế hoàng thản nhiên nói, luân hồi tam thánh pháp, sinh. Một cái bình thường chữ lạ theo cái kia đế hoàng trong miệng uống ra lập tức, lại là một cái lục giác luân bàn hình thành tại luân bàn bên trong. Tuy nhiên cái này luân bàn so với vừa mới luân bàn coi như không có bất kỳ khác nhau, nhưng là thiên địa bốn phía, lại tràn đầy sinh cơ. La Vân Dương còn không có cùng cái này luân bàn tiếp xúc, tiểu cảm giác mình bốn phía áp lực, tại điên cuồng tăng trưởng, cũng chính là một cái lập tức, hắn tiểu cảm giác mình bốn phía áp lực, thoáng cái tăng lên mấy chục lần. Loại này pháp môn, La Vân Dương dĩ vang thi triển luân hồi tay thời điểm, cũng từng có quá một ít nếm thử, nhưng là cùng cái này luân hồi tam thánh pháp bên trong sinh so với, còn là kém rất xa. La Vân Dương cảm giác cái này cái kia bàng bạc sinh chi lực, trong chốc lát trong nội tâm thì có quyết đoán, ngón tay của hắn, tại tiền phương của mình hư không, nhẹ nhàng chọn một chỉ. Cái này một chỉ, chính là La Vân Dương tại Hạo Thiên Thánh Cảnh chi ở bên trong lấy được một chỉ, ẩn chứa vô tận tan vỡ chi lực. Bởi vì vừa mới sinh chi lực hội tụ quang luân thật sự là quá mạnh mẽ, cho nên La Vân Dương bất đắc dĩ, thi triển ra cái này một chỉ. Ngón tay cùng quang luân ra tay, tại hạ phương người đang xem cuộc chiến trong mắt, hai người cơ hồ là đồng thời ra tay. Mà hai người chiêu thức, càng là liền Thiên Linh Vương đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Thượng cổ 6 họ 6 vị lão tổ, lúc này run sợ càng thêm lợi hại, bọn hắn đều may mắn chính mình tổ tiên có thể đã đến, muốn bằng không thì bọn hắn nhưng chỉ có thật sự chết không có chỗ chôn rồi. Chương 1199, Luân hồi ngàn chuyển, ta tâm vĩnh hằng. Dĩ nhiên là Luân hồi Thiên Bàn. Dĩ nhiên là Luân hồi Thiên Bàn. Tĩnh mịch chi địa trong hư không, lần nữa vang lên cái kia ngón áp út ẩn hàm bạo ngược thanh âm. A a a, ta đã sớm cho các ngươi đã từng nói qua, nhân tộc không chút nào có thể tin, thế nhưng mà các ngươi đâu rồi, lại cảm thấy muốn một hai người tộc nô bộc cũng không tệ. Hiện tại tốt rồi, xem các ngươi làm sự tình, những này nhân tộc nô bộc, vậy mà đem luân hồi thiên bản cho ẩn giấu đi. Nếu như chúng ta sớm đạt được luân hồi thiên bản, chúng ta đây sớm có thể hoàn thành chúng ta trí bảo, ở đâu còn dùng ở chỗ này ở lại đó. Rác rưởi, phản đồ, nghịch thần, điên cuồng tiếng gầm gừ, vang vọng tứ phương. Mà mặt khác bốn cả ngón tay, lúc này đều không nói gì, nhưng là một loại lại để cho người chấn bố lực lượng, lại làm cho tứ phương rung động lắc lư. Luân hồi thiên bản, vốn hẳn nên rơi vào trong tay bọn họ luân hồi thiên bản, lại bị chính mình trở thành nuôi nhốt cấp dưới đã nhận được, nhưng lại bị cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút đi. Điều này thật sự là tội ác tày trời, thậm chí có thể nói không thể tha thứ. Mà bọn hắn những tự cho là này cao cao tại thượng chủ nhân, rõ ràng bị mấy cái nô tài chỗ đùa bỡn, đây càng lại để cho bọn hắn cảm thấy phẫn nộ không thôi. Tại phẫn nộ đồng thời, bọn hắn hơn nữa là bất đắc dĩ, bởi vì lúc này, bọn hắn đã đến thời điểm mấu chốt, muốn đạt được cái kia luân hồi thiên bản, lại hưu tâm vô lực. Người tên gì? Mang theo một tia thanh âm tức giận, theo cái kia trong hư không truyền ra, cái này nói chuyện chính là cái kia ngón trỏ, hắn lạnh lùng nói, tiêu tính toán trong tay của bọn hắn có luân hồi thiên bản thì như thế nào. Cuối cùng nhất, đã đến diệt thế ngày nào đó, hắn còn không phải ngoan ngoãn đem thứ này, cho chúng ta dâng sao. Ta nói cái gì, ta tự nhiên muốn nói, nơi này thật là chúng ta có lẽ ngốc địa phương sao. Chẳng lẽ ngươi không biết, bởi vì những hèn mọn này ra hỏa tiểu tâm tư, để cho chúng ta ở chỗ này nhiều ngây người bao lâu thời gian sao. Á á á, ta muốn điên rồi. Điên cuồng gào thét, tại trong trời đất quanh quẩn, mà cái kia mang theo một tia thanh âm giả mua ngón cái rốt cục mở miệng dẹp loạn trận này phân tranh. Tốt rồi, cái kia luân hồi thiên bản cuối cùng nhất cũng là cho chúng ta dệt hoa trên gấm, các ngươi đều cho ta yên tĩnh. Ngón áp út tuy nhiên vô cùng phẫn nộ, nhưng là hắn còn là bị ngón cái quyền uy đã chấn áp xuống dưới, chỉ bất quá hắn ở đằng kia tĩnh mịch lần nữa tiến đến thời điểm, trong thanh âm tràn đầy oán độc mà nói, chết đi, bọn hắn những người này, đều muốn chết đi. Thượng cổ sáu họ sáu vị tổ tiên cũng không biết bọn hắn tư tàng luân hồi thiên bản sự tình đã sự tình phát, bọn hắn lúc này thúc giục luân hồi tam thánh pháp chính đang cùng La Vân Dương hủy diệt một chỉ, tại trong hư không va chạm. La Vân Dương luân hồi một chỉ, hắn có thể thi triển, chỉ là đệ ngũ trọng. Bởi vì luân hồi tam thánh pháp như thế, cho nên La Vân Dương vừa lên đến, không chần chờ chút nào, trực tiếp sử dụng đệ ngũ trọng tan vỡ một chỉ. Tinh mịch lực lượng cùng tràn đầy sinh chi lực lục sắc quang luân tại trong hư không va chạm, thì ra là nháy mắt, giống như thiên băng địa liệt lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn ra. Giang giác, giang giác. Tổ thần sơn xuất hiện vô số đạo khe hở. Nương theo lấy những khe hở này xuất hiện, tổ thần sơn thậm chí bắt đầu xuất hiện sụp đổ xu thế, mấy cái bị lan tràn dư ba quét trúng thượng cổ sáu họ cường giả, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Từng đạo tiến vào thân thể của mình ở trong sinh chi lực, lại để cho La Vân Dương cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn thậm chí cảm thấy được, lúc này chính mình, có một loại thân thể của mình đều muốn sụp đổ xúc động. Đồng dạng, cùng La Vân Dương liều mạng một kích thượng cổ sáu họ sáu vị tổ tiên cũng không chịu nổi, bọn hắn chỗ tranh vẽ bên trên, đều xuất hiện mấy đạo vết rách. Tuy nhiên những vết rách này không có thể lại để cho bọn hắn vị trí tranh vẽ sụp đổ, thực sự lại để cho bọn hắn nguyên một đám tâm thương yêu không dứt. Nhân Hoàng, ngươi để cho chúng ta thật sự thật bất ngờ, không nghĩ tới, ngươi lại có thể ngăn trở chúng ta diệt thế tam thánh pháp. Nói chuyện chính là cái kia dựng ở toàn bộ đều là thần linh thế giới đế hoàng, hắn nhìn xem La Vân Dương. Trong đôi mắt chớp động lên sát ý. Diệt thế tam thánh pháp, nhất pháp so nhất pháp cường gấp 10 lần. Lần thứ nhất thi triển diệt thời điểm, bị Thiên Linh Vương ngăn trở, bọn hắn cũng không biết là quá ngoài ý muốn, dù sao Thiên Linh Vương không phải bình thường người. Thế nhưng mà khi bọn hắn thi triển chiêu thứ hai sinh thời điểm, lại bị La Vân Dương ngăn trở, cái này lại để cho bọn hắn trong lòng có một loại không thể tin được cảm giác. Dù sao, Thiên Linh Vương chính là thần chi binh đoàn đại thống lĩnh, mà La Vân Dương chỉ là một cái tiểu bối mà thôi. Nhưng là bây giờ, cái này tiểu bối lại đưa bọn chúng sát chiêu cho chặn. La Vân Dương cũng thật không ngờ, chính mình đệ ngũ trọng tan vỡ một chỉ là cùng thượng cổ sáu họ tổ tiên liều đích lực lượng ngang nhau. Đối với kết quả như vậy, trong lòng của hắn, kỳ thật cũng không phải rất ưa thích. Ta đồng dạng thật không ngờ. La Vân Dương thản nhiên nói, các ngươi những chỉ biết là này tránh né ra hỏa, lại vẫn có chút thủ đoạn. Cái kia đứng tại trong biển máu, chấp trưởng lấy A Tu La Đạo Đế Hoàng nghiêm nghị mà nói, các vị, còn do dự cái gì? Động thủ đi. Đứng tại Nhân Đạo Đế Hoàng lắc đầu nói, tam đệ không nên gấp gáp, chúng ta trước hết nghe thoáng một phát đại ca chuẩn bị cùng Nhân Hoàng nói chuyện gì động thủ lần nữa cũng không muộn. Mà nhưng vào lúc này, đứng tại Địa Ngục Đạo, Súc Sinh Đạo cùng Ngạ Quỷ Đạo tam đại đế hoàng, tắc thì đồng thời tản mát ra điên cuồng sát ý, một bộ tùy thời muốn động thủ bộ dáng. Nhân hoàng, có thể nói, ngươi là ta những năm gần đây này nhìn thấy, nhân tộc cường đại nhất, nhất nhân vật xuất sắc, nếu như cứ như vậy chết rồi, thật sự là đáng tiếc, ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thúc thủ chịu trói, ta có thể giúp ngươi hướng đại nhân cầu tình, tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi cũng biết, ngươi ngay cả chúng ta đều đánh bại không được, chớ đừng nói chi là đối mặt vị đại nhân kia rồi, ngươi như vậy bướng bỉnh kiên trì, chỉ có một con đường chết. Cái kia ở vào thiên đạo đế hoàng nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia đáng tiếc mà nói, ta thật sự là không muốn chứng kiến, như ngươi thiên tài như vậy nhân vật, cứ như vậy truy lạc rồi. La Vân Dương trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn thản nhiên nói, các hạ, loại người như ngươi nhiếp phách thiên âm, tốt nhất không muốn ở trước mặt ta đầu cơ trục lợi. Ngươi có lẽ tin tưởng, ngươi làm như vậy, không có bất kỳ tác dụng. Còn có, các ngươi nguyện ý cho người làm nô bộc, dùng cái này đến cầu thả sống sót, nhưng không phải tất cả mọi người như các ngươi. Còn có, theo ta được biết, lúc này đây diệt thế, hẳn là một lần cuối cùng. La Vân Dương thanh âm dừng lại một chút, đón lấy u nói, các ngươi những nghe lời này nô tài, người ta cũng không cần, ta cảm thấy cũng nhanh là các ngươi muốn cho các ngươi sở tác sở vi trả giá thật nhiều lúc sau. Được chim quyến á, đặng cá quyến lơm, tự là kết cục của các ngươi. Thượng cổ sáu họ tổ tiên, từng cái đều là do năm kinh tài cực kỳ hâm mộ nhân vật, bọn hắn đối với tại vận mệnh của mình, như thế nào hội không có ý kiến đến gì. Lúc này nghe được La Vân Dương như vậy chua ngoa, mắt của bọn hắn trong mắt, tự lộ ra một tia nổi giận. Gian ngoan mất linh, vậy thì trách không được chúng ta. Thân ở thiên đạo sáu họ tổ tiên, trong thanh âm mang theo một tia kiên quyết mà nói, La Vân Dương, ngươi nhớ kỹ, đây là ngươi chính mình muốn chết, chẳng trách người khác. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn rất nhanh véo động, phía sau hắn thần đồ trong chốc lát đại phóng quang minh, thì ra là lập tức công phu, tự biến thành một mảnh giống như thần quốc thế giới. Thượng cổ sáu họ đệ tử đang nhìn đến cái này phiến giống như thần thổ nháy mắt, cả đám đều sinh ra muốn hướng phía cái kia thần quốc tiến lên xúc động. Chỉ có điều, bọn hắn nhiều năm tu luyện hãy để cho bọn hắn đại đa số người đều có thể bảo trì chính mình trong lòng cuối cùng thanh minh. Bọn hắn tin tưởng, nếu như bọn hắn tiến lên mà nói, chờ đợi bọn hắn, rất có thể là chỉ còn đường chết. Cái kia quỷ dị thần quốc, cũng không phải là cái gì phúc địa. Mà mặt khác năm cái chỗ tại chính mình khống chế thế giới bên trong thượng cổ sáu họ tổ tiên, cũng bắt đầu điên cuồng thúc giục chính mình chỗ khống chế thế giới lực lượng, một vài bức tranh vẽ, hóa thành nguyên một đám chính thức hàng lâm tại mọi người trước mắt thế giới. Luân hồi thiên địa, vô tận luân hồi. Vang dội bên trong, mang theo một tia sát ý thanh âm, tại trong hư không quanh quẩn. La Vân Dương tuy nhiên đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị ra tay trong chốc lát, hắn lại phát hiện mình bốn phía hết thảy, đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn lúc này, đã không tại lục đạo tổ địa, mà là thân ở tại một mảnh quỷ dị thế giới bên trong, tại đây không có thiên, không có địa, không có vạn vật. Có chỉ là luân hồi chi lực, thân thể của hắn, tại rất nhanh biến hóa lấy, thì ra là đảo mắt công phu, thân thể của hắn cũng đã theo thanh niên bộ dáng biến thành trung niên bộ dáng. Cơ hồ không có bất kỳ do dự, La Vân Dương trực tiếp thi triển tan vỡ một chỉ, muốn đánh vỡ cái này phiến thế giới trói buộc, thế nhưng mà tại hắn đem tan vỡ một chỉ đánh ra lập tức, lại phát hiện mình chỗ khống chế pháp tắc cùng lực lượng. Lúc này căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nói cách khác, giờ này khắc này, hắn hết thể lực lượng, đều coi như bị phong ấn. Tại quỷ dị này thế giới bên trong, hắn chính là một cái phàm nhân, một cái không ngừng biến lao phàm nhân, loại cảm giác này lại để cho La Vân Dương vô cùng khó chịu. Tuy nhiên không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng là hắn biết rõ đây tuyệt đối là cái kia luân hồi thiên bản một loại thủ đoạn công kích. Cũng ngay tại La Vân Dương trầm tư thời điểm, hắn phát hiện mình đã từ trung niên bộ dáng biến đã đến lao niên bộ dáng, mà ý thức của hắn cũng bắt đầu ở thay đổi bên trong, xuất hiện một tia yếu bớt. Một phút đồng hồ công phu, đã trở nên vô cùng già nua La Vân Dương, phát hiện thân thể của mình lần nữa phát sinh biến hóa, vốn đã bị tĩnh mịch chi lực chiếm cư thân hình, thì ra là lập tức, tựu tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Chỉ có điều lúc này, thân thể của hắn cũng đã biến thành vừa mới sinh ra hài nhi. Tuy nhiên ý thức thanh tỉnh, thế nhưng mà La Vân Dương còn là cảm giác được lúc này đây tân sinh lại để cho ý thức của mình, lần nữa trở nên yếu đi vài phần. Nếu như cứ thế mãi mà nói, như vậy rất có thể, ý thức của mình thời gian dần qua sẽ bị phai mờ, sau đó vĩnh viễn luân hồi xuống dưới. Cuối cùng nhất biến thành một cái không có có ý thức tồn tại, bị cái kia thượng cổ sáu họ lao tổ, nhẹ nhàng gật bỏ. Làm sao bây giờ? Mình bây giờ có phải hay không đem sở hữu thuộc tính, đều thêm tại tinh thần lực bên trên, như vậy hữu dụng hay không đâu? La Vân Dương luân hồi thiên địa bên ngoài, thượng cổ sáu họ tam mục người đã cùng Thiên Linh Vương rằng có lấy, mà tại bọn họ trung gian, chẳng những không có La Vân Dương, cũng không có thượng cổ sáu họ sáu vị tổ tiên, chỉ còn lại có một đạo quang luân, đang không ngừng xoay tròn. Một trận chiến này, chúng ta tổ tiên, hẳn là đã kinh thắng. Tam mục người đá nhìn xem cái kia xoay tròn quang luân, trong đôi mắt chớp động lên tự tin. Các ngươi đều đi ra ngoài đùa nghịch rồi, lão miêu còn đều ở nhà thành thành thật thật viết chữ, đến một lớp phiếu phiếu chấn an thoáng một phát ta sao động tâm linh a. Các cạc. Chương 1200, Luân hồi thiên đạo, cuối cùng nhất khảo nghiệm. Tam mục người đá đối với 6 vị tổ tiên thủ đoạn, cũng không phải quá quen thuộc, nhưng là cái kia tại trong hư không vận chuyển quang luân, lại làm cho hắn theo đáy lòng cảm thấy hoảng sợ. Sống và chết hai cái thiên đạo pháp tắc, mỗi chuyển đổi một lần, chính là một cái võ giả một đời sinh diệt. Hắn tuy nhiên chỗ đứng cự ly này tam mục người đá rất xa, nhưng lại có một loại tinh thần của mình, tùy thời đều có thể bị cái này tam mục người đá cho hút đi cảm giác. Không có bất kỳ sức hoàn thủ. Tuy nhiên La Vân Dương rất cường, nhưng là tại tam mục người đá xem ra, La Vân Dương nếu như không có đỉnh cấp thủ đoạn phá vỡ cái này quang luân, như vậy hắn cuối cùng nhất hay là muốn mất đi tại đây quang luân phía dưới. Chỉ là, phá vỡ cái này quang luân, nói dễ vậy sao? Nó chẳng những ẩn chứa 6 cái đỉnh cấp thái dịch nguyên tôn, càng ẩn hàm 6 cái thiên đạo pháp tắc diễn biến thế giới. Nếu như đem La Vân Dương đổi thành cái kia diệt thế tồn tại, tam mục người đã cảm thấy, mới có thể. Thiên Linh Vương lộ ra rất bình tĩnh, nhưng là kỳ thật, giờ phút này trong lòng của hắn lại vội vàng sao động vô cùng. Tuy nhiên thần phục La Vân Dương, cũng không phải Thiên Linh Vương mong muốn ý, nhưng là bây giờ La Vân Dương cấm, lại ước thúc Thiên Linh Vương sinh tử. Huống chi, tại Thiên Linh Vương xem ra, bây giờ có thể đủ tại diệt thế trong đại kiếp, dẫn đầu nhân tộc còn sống sót, cũng duy có La Vân Dương. Diệt thượng cổ 6 họ, tại Thiên Linh Vương xem ra, vốn là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Lại thật không ngờ cái này thượng cổ 6 họ trong tay, lại vẫn có lưu như vậy chuẩn bị ở sau, cái này chuẩn bị ở sau lại để cho Thiên Linh Vương trở tay không kịp. Hắn tiểu tính toán muốn từ nơi này quang luân bên trong cứu La Vân Dương, đều làm không được, bởi vì Thiên Linh Vương cảm thấy, chính mình một khi tiếp cận cái này quang luân, thì có một cỗ lực lượng, muốn đem tinh thần của mình kéo vào cái này quang luân bên trong. Hắn tu vi mặc dù không tệ, thế nhưng mà tâm thần một khi tiến vào cái này quang luân, Thiên Linh Vương cảm giác mình muốn trốn tới, sẽ trở nên rất khó. Nhân Hoàng, nhất định phải từ nơi này luân hồi quang bản bên trong đi ra a. Bởi vì tâm tư toàn bộ đặt ở cái kia chuyển động quang luân bên trên, cho nên Thiên Linh Vương cũng không có hướng phía tam mục người đá bọn người phát động công kích. Hắn tin tưởng, cái này thượng cổ 6 họ cường giả, trên thực tế chính là một cái thêm đầu, nếu như La Vân Dương chiến thắng, những người này tự nhiên là chết không có đất mà chôn. Mà La Vân Dương một khi chiến bại, hắn tiểu tính toán đem những người này hết thể giết, cũng không có chút nào tác dụng. Luân hồi quang luân ở trong, La Vân Dương đã đem tinh thần lực của mình tăng lên tới cao nhất, nhưng là rất đáng tiếc, tinh thần lực của hắn khó có thể ngăn cản thân thể của mình biến hóa. Lần lượt sinh tử luân hồi, lại để cho La Vân Dương trí nhớ cùng tinh thần lực, không ngừng biến yếu. Tại khốn nhập cái này phiến quỷ dị luân hồi quang luân lúc, La Vân Dương còn bảo trì chính mình tỉnh táo, nhưng là thời gian dần qua, một cỗ vội vàng sao động cảm xúc tiểu dâng lên đến. Mà cái này vội vàng sao động nguyên nhân, tự nhiên là tại quỷ dị này công kích đến, chính mình thúc thủ vô sách. Không thể lại tiếp tục như vậy rồi, nếu như tiếp tục như vậy mà nói, chính mình rất có thể muốn chết không có chỗ chôn. La Vân Dương sở học qua các loại thủ đoạn, đặc biệt là tinh thần lực bên trong thủ đoạn, đều không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, hơn nữa lại để cho hắn cảm thấy càng thêm khó chịu chính là, hắn lúc này, không có cách nào cùng chính mình mặt khác phân thân liên hệ tới. Đặc biệt là cái kia ở lại Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong phân thân. Phải biết rằng Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong, có thể nói là cường giả như mây. Lương tựa Thái Hư Huyền Môn La Vân Dương, liền chu sát cải tạo bổn nguyên ý chí bực này thủ đoạn, đều có thể thỉnh giáo đi ra, chớ đừng nói chi là phá cái này luân hồi quang luân. Đáng tiếc chính là, cái kia ở vào Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong hắn, lại bị ngăn cách liên hệ. Làm sao bây giờ? Như thế nào ứng đối cái này luân hồi quang luân? Hẳn là thật sự cứ như vậy bị qua đi xuống dưới, cuối cùng nhất lại để cho chính mình một cỗ thân hình táng thân tại đây 36 cái đại trong vũ trụ sao? La Vân Dương không cam lòng. Cái này một cỗ thân hình tử vong, tuy nhiên không đến mức lại để cho La Vân Dương hoàn toàn mất đi, nhưng là đối với La Vân Dương thực lực, vẫn là một loại không nhỏ đả kích. Thậm chí nó càng ý nghĩa, La Vân Dương hồi 36 cái đại vũ trụ, đối kháng cái kia diệt thế tồn tại kế hoạch hoàn toàn thất bại. Nhưng là không cam lòng, lại vừa rồi không có hắn thủ đoạn của hắn. Tiêu tính toán lợi dụng thuộc tính điều tiết khí đem tinh thần lực của mình đều đã đến cao nhất, lần lượt luân hồi, như trước có thể đem chính mình sở hữu kiên trì, hoàn toàn bị bôi diệt. Ngay tại La Vân Dương trong đầu, điên cuồng suy tư về chính mình nên làm cái gì bây giờ thời điểm, ở đằng kia luân hồi quang bản bên trong thượng cổ 6 họ tổ tiên, lúc này cũng đang dùng thần trí của mình trò chuyện với nhau. Đã luân hồi hơn 300 thế, hắn rõ ràng đánh giấm nhi không có, cái này tinh thần lực thật đúng là đủ mạnh. Nói chuyện chính là cái kia ở vào nhân đạo tranh vẽ thế giới 6 họ tổ tiên, trong âm thanh của hắn mang theo một tia tự đáy lòng tán thưởng. Mà đang ở hắn lời nói vừa mới rơi đích lập tức, cái kia ngạ quỷ đạo tranh vẽ thế giới 6 họ tổ tiên đã ưu ám mà nói, tinh thần lực cường lại có một cái dám dùng. Phá không khai cái này luân hồi thiên luân, hắn như trước muốn mất đi ở chỗ này. Cái này La Vân Dương chết thật là có điểm đáng tiếc. Người kia nói tranh vẽ thế giới 6 họ tổ tiên, khẽ cau mày về sau, trầm giọng nói. Chết. Làm sao có thể lại để cho hắn dễ dàng như thế chết đi, hắn lần này cho chúng ta đã mang đến bao nhiêu phiền toái, cái này luân hồi quang luân bộc phát ra như thế lực lượng cường đại, ta cũng không tin chủ thượng không chiếm được tin tức. Ngươi cũng biết, chúng ta phát hiện cái này luân hồi quang luân về sau, có thể là tự mình giấu đi, cũng không trở về bẩm, đến lúc đó cùng đợi chúng ta, còn không biết là cái gì. Địa ngục đạo tranh vẽ bên trong 6 họ tổ tiên lạnh như băng mà nói, ta chuẩn bị đem thân thể của hắn, luyện thành một cô ác quỷ thân thể, vĩnh viễn bị ta trô đem ra sử dụng. Không như thế, lại sao tiêu mối hận trong lòng của ta? Xuất sinh kia đạo tranh vẽ bên trong lục đạo tổ tiên cười hát hát nói, còn không bằng đem thân thể của hắn giáng chức nhập ta xuất sinh đạo, lại để cho hắn tại các loại xúc vật tầm đó không ngừng chuyển đổi, như vậy mới có thể càng tiêu chúng ta trong lòng đích hận ý. Cũng đang ở đó địa ngục đạo tồn tại muốn mở miệng thời điểm, chợt nghe này thiên đạo tranh vẽ bên trong 6 họ tổ tiên nói, đã đủ rồi. Bất kể thế nào nói, La Vân Dương đều là nhân tộc anh kiệt, cho dù hắn chết rồi, chúng ta cũng có thể cho hắn đầy đủ tôn trọng. Các ngươi cũng không muốn thảo luận những sẽ vô dụng thôi kia sự tình, hiện tại trọng điểm là, chúng ta cẩn thận quan sát La Vân Dương tình hình, cho chúng ta về sau khiêu chiến cửa ải cuối cùng này, chuẩn bị sẵn sàng. Không thành luân hồi trưởng không giả, chúng ta vĩnh viễn cũng khó có thể tự chủ vận mệnh của mình. 6 họ tổ tiên tâm đó, dùng này thiên đạo tranh vẽ chấp trưởng giả vi tôn, hắn mà nói 5 người khác cũng không có so nghe theo, lúc này nghe được hắn nói như vậy, 5 người đều không hề tranh chấp. Chỉ có cái kia địa ngục đạo tranh vẽ chấp trưởng giả trong lời nói mang theo một tia không phục mà nói, khống chế luân hồi thiên bản, căn bản chính là không có khả năng. Chúng ta tiểu tính toán lại suy diễn, cũng không có dùng, cái này khống chế luân hồi thiên bản điều kiện, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đạt tới. Địa ngục đạo trưởng khống giả thanh âm không cao, nhưng là hắn 5 đồng bạn đều có thể nghe được đến, có thể vô luận là thiên đạo trưởng khống giả còn là mặt khác các đạo trưởng khống giả, đều không có lên tiếng. Nếu như không phải là bị La Vân Dương bức gấp, bọn hắn cũng sẽ không đem cái này khảo nghiệm trở thành chiêu thức thi triển đi ra, đồng dạng cũng là bởi vì cái này khảo nghiệm thật sự là rất khó khăn, cho nên bọn hắn mới như thế có lòng tin. Tại luân hồi thiên bàn bên trong, thời gian trôi qua vô cùng rất nhanh, thì ra là trong chốc lát công phu, La Vân Dương đã lần nữa luân hồi bạch thế. Tuy nhiên La Vân Dương cố gắng tăng lên lấy tinh thần lực của mình, nhưng là hắn còn là rõ ràng cảm thấy, một ít vốn vô cùng tình tưởng thứ đồ vật, lúc này đã bắt đầu trở nên dần dần bắt đầu mơ hồ. Thậm chí có một ít danh tự, hắn cũng bắt đầu không nhớ rõ. Loại tình huống này nếu như tiếp tục nữa, cái kia sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, nhưng là hết lần này tới lần khác La Vân Dương chính mình, lại không có cách nào đến thay đổi loại này xu hướng suy tàn. Thậm chí có thể nói, loại tình huống này, hắn vậy mà không có chút nào đích phương pháp xử lý. Thuộc tính điều tiết khí điều chỉnh cái kia 6 họ tổ tiên lực lượng, mặc dù nhưng ý nghĩ này rất không tồi, nhưng là tại thuộc tính điều tiết khí bên trên, La Vân Dương lúc này căn bản là tìm không thấy 6 họ tổ tiên bọn hắn trị số. Cái này nguyên nhân La Vân Dương mặc dù không có tìm được, nhưng là cái này tối thiểu nhất nói rõ La Vân Dương nghĩ cách, trên căn bản là không dùng được. Có thể nói về thuộc tính điều tiết khí dĩ vãng sử đã dùng qua hết thể nếm thử, La Vân Dương cũng đã thử qua rồi, như cũng là không có bất kỳ tác dụng. Nhìn mình trong lòng đích đối thoại khung, La Vân Dương không hiểu bay lên một loại sợ hãi, hắn sợ hãi chính là tại đây luân hồi bên trong, nếu như mình đem thuộc tính này điều tiết khí tác dụng cũng đem quên đi mà nói, như vậy. Nguyên một đám ý niệm trong đầu tuân ra, lại nguyên một đám bị La Vân Dương từng cái không nhận, tại đây tuân ra cùng không nhận bên trong, La Vân Dương trong đôi mắt nhiều ra không ít mê mang. Cái này luân hồi, chính mình thật sự phá không được sao? Điều chỉnh luân hồi thiên bản. La Vân Dương mang theo một tia tức giận tại trong đầu của mình rơi xuống như vậy một cái mệnh lệnh. Mệnh lệnh này, tại La Vân Dương xem ra, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, thế nhưng mà tại hắn mệnh lệnh này hạ đạt về sau, một cái đối thoại khung lại quỷ dị ra hiện tại trong lòng của hắn. Thiên đạo, 10.000. Nhân đạo, 10.000. Tu La đạo, 10.000. Ác quỷ đạo, 10.000. Xuất sinh đạo, 10.000. Địa ngục đạo, 10.000. Nhìn xem những con số này, La Vân Dương vừa mới còn tâm như chết cho trong đầu lại lần nữa dấy lên một tia hy vọng, hắn biết rõ, chính mình có phải hay không có thể từ nơi này trong tuyệt vọng trốn tới, tiểu xem lúc này đây rồi. Tại hơi chút suy tư nháy mắt, La Vân Dương tiểu coi chừng đem thiên đạo lực lượng điều chỉnh thành 11.000, mà theo thiên đạo lực lượng điều chỉnh lên cao, địa ngục đạo lực lượng tiểu biến thành 9.000. Chớp động lên cựu thải hào quang con số, tại La Vân Dương xem ra là như vậy chói mắt, như vậy lại để cho người ưa thích, hắn không có bất kỳ do dự, lần nữa đối thiên đạo lực lượng tiến hành điều chỉnh. Lúc này đây, La Vân Dương thoáng cái đem thiên đạo lực lượng điều chỉnh thành 1/5, mà địa ngục đạo lực lượng tắc thì biến thành 5.000. Tuy nhiên giờ phút này, La Vân Dương cảm giác được tác dụng tại trên người mình cái kia quỷ dị lực lượng vẫn còn vận chuyển, nhưng lại đã bày biện ra một loại quỷ dị thái độ. Có thể nói lúc này La Vân Dương đã cảm giác đến nơi đây mặt lực lượng, đã có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Thiên đạo 2 vạn, địa ngục đạo linh. La Vân Dương tại quỷ dị này lực lượng xuống, thật sự là có chút thụ đã đủ rồi, hiện ngày nay hắn, trực tiếp đến rồi một cái đại. Mà ở hoàn thành đây hết thể về sau, La Vân Dương tiểu lặng lặng cùng đợi, hắn đã cảm thấy, một loại cực lớn sụp đổ chi lực, muốn xuất hiện tại chính mình bốn phía. Chỉ cần cái này sụp đổ chi lực hình thành, làm như vậy dùng tại trên người mình, lại để cho chính mình không thể làm gì luân hồi chi lực, sẽ hoàn toàn biến mất. Mà giờ khắc này, ngay tại trước mắt, chương 1201, khống chế luân hồi, dùng thân hóa đạo. Lục đạo hội tụ, luân hồi sinh diệt tùy tâm. Thân ở lục đạo hội tụ quang luân bên trong, thượng cổ 6 họ 6 vị tổ tiên đối với lục đạo luân hồi tình huống, tự nhiên là rõ ràng nhất. Xảy ra chuyện gì, vì cái gì địa ngục đạo lực lượng một mực tại yếu bớt. Thiên đạo chính là lục đạo luân hồi mấu chốt, chấp trưởng thiên đạo thế giới 6 họ tổ tiên, trước tiên ý thức được không đúng. Hắn đối với cái kia địa ngục đạo trưởng khống giả, trong lời nói tràn đầy răn dạy chi ý. Chư vị, ta cũng không biết vì cái gì, lực lượng của ta tại rất nhanh yếu bớt, cái này địa ngục đạo giống như đã không bị ta đã khống chế. Địa ngục đạo trưởng khống giả, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn đối với cái này răn dạy, trong nội tâm tuy nhiên rất là không thoải mái, nhưng là cái này trong lúc đó biến hóa, lại không phải hắn có thể cải biến. Nhân đạo trưởng khống giả mở miệng nói, người của ta đạo thế giới lực lượng không có cải biến, nhưng là ta cảm thấy thiên đạo lực lượng tại tăng cường. Mặt khác tất cả đạo như thế nào đây? Ngạ quỷ đạo lực lượng không có biến hóa. Tu la đạo lực lượng không có biến hóa. Thiên đạo chấp trưởng giả cũng đã nhận ra cái vấn đề chỗ. Hắn trầm giọng mà nói, ta yếu bất thiên đạo lực lượng, địa ngục đạo trưởng khống giả tăng cường. Cái này tăng cường giọng điệu cứng rắn vừa nói ra, bọn hắn 6 người dốc sức liều mạng duy trì quang luân, tiểu bày biện ra sụp đổ xu thế. Không tốt, ta duy trì không nổi nữa. Xuất sinh đạo chấp trưởng giả sắc mặt đại biến, lòng như lửa đốt nói. Cũng ngay tại hắn nói chuyện lập tức, cái kia sụp đổ lực lượng, thật giống như hư không nghiền nát nước lũ, hướng của bọn hắn 6 người xông đánh tới. 6 cái riêng phần mình thúc giục lấy chính mình chỗ khống chế thế giới lực lượng tồn tại, tại thời khắc này giống như bị cuồng phong gợi lên côn trùng, không có chút nào sức phản kháng. Mà đang ở cái này quang luân nghiền nát lập tức, lại để cho 6 người cảm thấy càng thêm chuyện đáng sợ đã xảy ra. Bọn hắn tiểu cảm thấy tinh thần của mình bên trong, cái kia lại để cho bọn hắn chấp trưởng lấy lục đạo thiên địa vô thượng quyền hành, đột nhiên biến mất. Tuy nhiên lúc này, bọn hắn cảm giác mình còn có thể chỉ huy riêng phần mình chô không chế lục đạo thiên địa, nhưng là thân phận của bọn hắn, cũng đã theo lục đạo thiên địa chủ nhân, biến thành lục đạo thiên địa kẻ quản lý. 2 cái này, tồn tại chênh lệch cực lớn. La Vân Dương thông qua được khảo nghiệm. Thiên đạo trưởng khống giả trong thanh âm, mang theo một tia hoảng loạn, bọn hắn rất rõ ràng, một khi La Vân Dương thông qua khảo nghiệm, đối với bọn hắn mà nói, nên một hồi hạng gì tai họa thật lớn. Thậm chí có thể nói, một khi La Vân Dương thông qua được khảo nghiệm, cái kia sinh tử của bọn hắn, chẳng khác nào nắm giữ ở La Vân Dương trong tay. Tu La đạo chấp trưởng giả rít gào nói, không tiếc bất cứ giá nào, đánh chết La Vân Dương, nhanh lên nghĩ biện pháp giết hắn đi. Các đạo trưởng khống giả tại ổn định thân hình về sau, tiểu điên như vậy vận chuyển chính mình thần thông, muốn đem cái kia cho bọn hắn mang đến cực lớn uy hiếp La Vân Dương tìm được. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn tuy nhiên dốc sức liều mạng sưu tầm, nhưng lại căn bản là tìm không thấy La Vân Dương nửa điểm tung tích. Đối với cái này 6 vị trưởng khống giả mà nói, thời gian qua càng lâu, La Vân Dương đối với uy hiếp của bọn hắn cũng lại càng lớn. Sụp đổ lục đạo, chúng ta không chiếm được, hắn cũng đừng nghĩ đến đến. Tu La đạo chấp trưởng giả, tại áp lực bên trong, điên cuồng hét lớn. Người kia nói chấp trưởng giả cơ hồ trước tiên nói, ngươi điên rồi, lục đạo thiên địa chính là chúng ta sống sót căn bản. Nếu như chúng ta đem cái này 6 ngày địa cho hỏng mất, như vậy chờ diệt thế đã đến chi tế, chính là chúng ta đã chết thời điểm. Hắc hắc, chúng ta không thừa dịp lúc này sụp đổ lục đạo thiên địa, như vậy cái này lục đạo thiên địa cuối cùng nhất đều cũng bị La Vân Dương chỗ chấp trưởng. Đến lúc đó, chúng ta đừng nói dùng lục đạo thiên địa đến đối kháng đại nhân, cái đó sợ chúng ta những người này chỉ là muốn muốn sống sót, đều khó có khả năng. Tu La đạo chấp trưởng giả nói đến chỗ này, mà bắt đầu điên cuồng thúc giục hắn lực lượng trong cơ thể. Lúc này đây hắn, không định có bất kỳ lùi bước. Cũng ở này Tu La đạo chấp trưởng giả động thủ lập tức, Ngạ Quỷ đạo, Súc Sinh đạo cùng Địa Ngục đạo chấp trưởng giả cũng bắt đầu động thủ. Nhân đạo chấp trưởng giả do dự lập tức, tiêu trầm giọng hướng phía Thiên đạo chấp trưởng lấy người hỏi, chúng ta thật sự muốn sụp đổ lục đạo thế giới sao? Chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Thiên đạo trưởng khống giả đang khi nói chuyện, hai tay pháp quyết véo động, cái kia một lần nữa ánh hiện tại hắn sau lưng thiên đạo thế giới, cũng bắt đầu sụp đổ bắt đầu. Chỉ cần là mấy cái trong nháy mắt, cái này giấu ở sáu bức họa bên trong thế giới, sẽ nứt vỡ tại trong hư không. Chư vị như thế bi tráng hư hao người khác thứ đồ vật, có phải hay không cũng có thể hỏi thăm thoáng một phát chủ nhân có nguyện ý hay không. Bình thản bên trong, mang theo một tia treo chọc thanh âm, đột nhiên tại trong hư không vang lên. Nương theo lấy thanh âm này, La Vân Dương thân ảnh cũng đã xuất hiện ở sáu người trước mặt. Mà vốn đã thúc giục lấy hủy diệt lục đạo thiên địa lục đạo trưởng khống giả, đột nhiên cảm thấy mình thúc giục lực lượng, đã khó có thể vận chuyển xuống dưới. Cái này nguyên nhân trong đó, tự nhiên là có thể nghĩ. La Vân Dương, đi chết. Hét lớn một tiếng Tu La đạo trưởng khống giả, bay lên không hướng phía La Vân Dương điên cuồng lao đến. Tu La đạo nhất giỏi về chiến đấu, cho nên Tu La đạo trưởng khống giả cũng là chiến ý mạnh nhất người, hiện ở loại tình huống này, không phải do Tu La đạo trưởng khống giả không nổi giận. Hắn tuy nhiên khó có thể lại để cho Tu La đạo thế giới tự hủy, nhưng lại như trước có thể điều động Tu La đạo lực lượng, bay lên không phi động tầm đó, nhanh như thiểm điện. La Vân Dương nhìn xem hướng phía chính mình bay tới Tu La đạo trưởng khống giả, trong đôi mắt đã hiện lên một tia trào phúng, hắn thậm chí động liên tục cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Muốn chết ta? Những lời này theo La Vân Dương trong miệng nói ra lập tức, một đạo màu đỏ như máu trường tiên, theo cái kia Tu La đạo thế giới bên trong xông ra, trùng trùng điệp điệp quất vào này Tu La đạo trưởng khống giả trên người. Vốn phóng lên trời, trong công kích ẩn chứa vô cùng uy thế Tu La đạo trưởng khống giả, thật giống như một cái món đồ chơi, bị vô tình chịu ngã trên mặt đất. Tu La đạo trưởng khống giả hai con ngươi tràn đầy tơ máu, hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng là hắn càng khó mà tin được, đây là thật. Hắn bị Tu La đạo thế giới trực tiếp chịu ngã trên mặt đất. Thiên đạo trưởng khống giả, nhân đạo trưởng khống giả, cùng với tại Tu La đạo trưởng khống giả động thủ về sau, cũng chuẩn bị động thủ Địa Ngục đạo trưởng khống giả bọn người, đều dùng một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn ngã xuống đất Tu La đạo trưởng khống giả. Bọn hắn 6 người bên trong, tuy nhiên dùng Thiên đạo trưởng khống giả vi tôn, nhưng là tại chiến đấu lực bên trên, nhưng lại dùng Tu La đạo trưởng khống giả vi tôn. Hiện tại, vị này Tu La đạo trưởng khống giả đang cùng La Vân Dương trong chiến đấu, bị trực tiếp chịu té trên mặt đất. Đây quả thực lại để cho bọn hắn khó mà tin được. Ngươi đã trở thành lục đạo trưởng khống giả, ngươi làm sao có thể thông qua lục đạo khảo nghiệm, ngươi làm sao có thể trở thành lục đạo trưởng khống giả. Thiên đạo trưởng khống giả đã sớm đã mất đi dĩ vãng thong dong, lời của hắn có một loại lời mở đầu không đáp sau ngữ cảm giác. La Vân Dương đối với thiên đạo trưởng khống giả những lời này, trên thực tế rất là đồng ý, nếu như không phải đến cuối cùng, chính mình sắp bị buộc bị điên thời điểm, thúc dục thuộc tính điều tiết khí lực lượng. Chính mình chỉ sợ sẽ bị cái kia luân hồi quang luân, im mắng bôi diệt. Ta chính là trời sinh luân hồi chi chủ, thông qua cái này luân hồi khảo nghiệm, tự nhiên không phải vấn đề gì. Đương nhiên không hội đem bí mật của mình nói ra chút nào La Vân Dương, thuận miệng nói ra. Cũng đúng, huynh đệ chúng ta cuối cùng nhiều năm như vậy, một mực cũng khó khăn dùng trở thành lục đạo trưởng khống giả, ngươi lại nhẹ nhõm thông qua khảo nghiệm, ngoại trừ trời sinh luân hồi trưởng khống giả bên ngoài, ai lại có bổn sự như vậy đâu. Thiên đạo trưởng khống giả nói ra những lời này thời điểm, ánh mắt có chút ngốc trệ. Tu Vi đã đến thiên đạo trưởng khống giả loại tình trạng này, muốn khống chế bọn hắn thần trí là căn bản tiểu chuyện không thể nào. Thiên đạo trưởng khống giả chi như vậy dễ dàng tiểu đã tin tưởng La Vân Dương mà nói, cũng không phải bởi vì hắn chỉ số thông minh không đủ, mà là hắn truy cầu không biết bao nhiêu năm sự tình, bị người nhẹ nhõm làm được, hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Cuối cùng nhất loại này cảm xúc, che mắt hắn thần trí. Nhân đạo trưởng khống giả đôi mắt chớp động bên trong, tiểu đã có quyết đoán. Hắn nhìn xem La Vân Dương, trầm giọng mà nói, ngài nếu là lục đạo trưởng khống giả, như vậy dựa theo chúng ta năm đó đạt được cái này lục đạo thần đồ lúc ước định, ngài tiểu là chủ nhân của chúng ta. Lục đạo cấp dưới, bái kiến trưởng khống giả. Nhân đạo trưởng khống giả có thể nói là mở một cái đầu, theo hắn bái kiến, cái kia ngạ quỷ đạo trưởng khống giả cũng phản ứng đi qua, lúc này thì bọn hắn, mấy hồ đã không có lại xoay người khả năng, chỉ có hướng La Vân Dương thần phục cái này một đầu đường có thể đi. Lục đạo cấp dưới. Bái kiến trưởng khống giả. Có hai cái dẫn đầu, mặt khác bốn đạo trưởng khống giả, cũng bắt đầu hướng phía La Vân Dương hành lễ, bọn hắn cũng đều không đốc, tại loại này vận mệnh bị La Vân Dương khống chế trong tay thời điểm, tuyệt đối sẽ không cùng La Vân Dương liều mạng. La Vân Dương nhìn xem hướng chính mình hành lễ thượng cổ sáu họ tổ tiên, thản nhiên nói, tuy nhiên các ngươi vừa rồi hành lễ rất cung kính, nhưng là ta biết rõ, trên thực tế các ngươi hận không thể lại để cho ta chết đi, cũng tốt cho các ngươi khôi phục tự do. Sáu họ tổ tiên tuy nhiên trong nội tâm ý nghĩ này bị La Vân Dương một câu đâm ở bên trong, nhưng là biểu hiện ra, nhưng vẫn là trăm miệng một lời mà nói, đại nhân, ngài đã trở thành lục đạo trưởng không giả, vận mệnh của chúng ta tiểu nắm giữ ở đại nhân trong tay, chúng ta đối với Vu đại nhân, tự nhiên là duy mệnh là tử, trung thành và tận tâm, tuyệt không dám có bất kỳ lòng phản kháng. La Vân Dương nhìn xem một bộ nóng lòng bề ngoài trung tâm sáu họ tổ tiên, cười nhạt một tiếng nói, tuy nhiên ta cũng biết, các ngươi sẽ không phản bội ta, nhưng là với ta mà nói, các ngươi như vậy tồn ở bên cạnh ta, để cho ta rất không thoải mái. Ta đã trở thành lục đạo trưởng khống giả, như vậy cái này lục đạo thế giới bên trong, nên có được bọn hắn chính thức đế hoàng. Các ngươi cũng nên là dùng thân hóa đạo lúc sau. Dùng thân hóa đạo, những lời này theo La Vân Dương trong miệng nói ra lập tức, thượng cổ sáu họ sáu cái tổ tiên cơ hồ đồng thời bay lên trời. Bọn hắn chấp trưởng lục đạo thiên địa như thế trường thời gian, như thế nào lại không biết dùng thân hóa đạo là có ý gì. Tuy nhiên dùng thân hóa đạo, bọn hắn giống như có thể có được vĩnh hằng, nhưng là dùng thân hóa đạo đồng dạng cũng sẽ bôi diệt bọn hắn thần trí. Hoặc là nói, lúc kia bọn hắn, đã không phải là bọn hắn, mà là cái kia lục đạo thế giới bên trong, dựa theo pháp tắc vận chuyển thiên đạo. Phản kháng La Vân Dương không có khả năng, cho nên bọn hắn lúc này có thể lựa chọn, chỉ có đào tẩu. Thế nhưng mà rất đáng tiếc, La Vân Dương như là đã có lại để cho bọn hắn dùng thân hóa đạo nghĩ cách, tự nhiên sẽ không tùy ý bọn hắn thoát đi. Muốn đi, đã muộn. La Vân Dương đối với 6 người thoát đi cũng không có đuổi theo, mà đang ở 6 người muốn chạy trốn ra cái kia lục đạo thiên địa lập tức, từng đạo pháp tắc hóa thành xiềng xích, hướng phía 6 người thẳng vào tới. Thì ra là thoáng qua công phu, những xiềng xích này cũng đã đem 6 người thân hình, chăm chú khóa tại trong hư không. Nhân hoàng tha mạng, chỉ cần ngươi có thể tha cho chúng ta một mạng, chúng ta có thể trợ giúp nhân hoàng đối kháng cái kia diệt thế tồn tại. Chúng ta đối với diệt thế tồn tại rất hiểu rõ, là nhân hoàng ngài tưởng tượng không đến, chúng ta có thể trợ giúp nhân hoàng đánh chết cái kia diệt thế chi nhân. Ngạ quỷ đạo trưởng khống giả trong thanh âm, tràn đầy điên cuồng hương vị. Mà Tu La đạo trưởng khống giả tắc thì điên cuồng gào thét, lớn tiếng nguyền rủa, đáng tiếc lời của hắn, cũng không có có tác dụng gì. La Vân Dương đồng dạng không có có tâm tư cùng bọn họ nói thêm cái gì, hắn cũng tin tưởng sáu họ tổ tiên có thể cho hắn một ít diệt thế tồn tại tin tức, thế nhưng mà hắn muốn đạt được những tin tức này, không nhất định phải tha bọn hắn. Chỉ cần là lại để cho bọn hắn tại lục đạo thế giới bên trong hóa đạo, như vậy bọn hắn sở hữu trí nhớ, đều rõ ràng vô cùng ánh vào La Vân Dương trong lòng. Còn đối với đợi sáu họ tổ tiên, La Vân Dương thật sự là không có quá nhiều mà nói cùng bọn họ rong dài, hắn ngón tay điểm nhẹ, cái kia theo lục đạo thế giới bên trong bay ra xiềng xích, liền mang theo lục đạo tổ tiên thân hình, rất nhanh lui về phía sau. Cũng chính là một cái nháy mắt, cái này sáu họ tổ tiên thân hình, sẽ không vào riêng phần mình dĩ vãng chỗ không chê tranh vẽ bên trong. Một phút đồng hồ về sau, 6 phút tranh vẽ bên trong, mỗi một bức đều xuất hiện một cái đế hoàng. Cái này nhìn về phía trên coi như cùng dĩ vãng không có bất kỳ bất đồng, nhưng là trên thực tế, cái này 6 cái đế hoàng, đã không có tự ý thức của ta. Bọn hắn tiểu thật giống tranh vẽ bên trong nhân vật. Mà hoàn thành đây hết thể La Vân Dương, cũng không có lập tức từ nơi này lục đạo thế giới tạo thành lực lượng đi ra ngoài. Hắn lúc này trong nội tâm suy nghĩ chỉ có một việc, hoặc là nói hắn lúc này suy nghĩ, chỉ là một câu. Thánh tôn bất tử, đạo tặc không chỉ. Ý tứ của những lời này, La Vân Dương rất rõ ràng. Chỉ bất quá hắn không thể tưởng được chính là, cái này luân hồi thiên bản vậy mà cũng cùng thánh tôn có quan hệ. Hoặc là nói, cái này luân hồi thiên bản bên trên một đời chủ nhân, tự là đã chết tại vị kia thánh tôn chi thủ, mà luân hồi trưởng khống giả khảo nghiệm chi như vậy biến thái, lại để cho người căn bản tiểu không khả năng thông qua, là vì cái kia bên trên một đời luân hồi thiên bản chủ nhân cảm thấy. Nếu như đời sau luân hồi trưởng khống giả muốn đối kháng thánh tôn, tiểu cần phải có như vậy năng lực. Bằng không thì căn bản là đối kháng không được thánh tôn. Đối kháng thánh tôn, La Vân Dương căn bản cũng không có nghĩ tới. Theo tu vi tăng lên, La Vân Dương đã càng phát ra cảm thấy tu vi tăng lên gian nan. Đừng nói thánh tôn, hiện tại La Vân Dương tu vi ở đằng kia hạo thiên thánh cảnh, mà ngay cả thái hư huyền môn 12 vị nguyên thánh, đều so ra kém. Mà dùng hắn tu vi hiện tại muốn đối kháng thánh tôn, quả thực cũng có chút nói chuyện hoang đường viển vông. Dựa theo hắn tại Hạo Thiên Thánh cảnh thân phận, giống như hắn cũng là Thánh Tôn môn hạ đệ tử, hắn lại làm sao có thể cùng Thánh Tôn tiến hành đối kháng đâu? Nhưng là cái kia luân hồi thiên bàn bên trên một đời chủ nhân lưu lại mà nói, lại giống như một câu chú ngữ, tại La Vân Dương trong nội tâm không ngừng hiện lên. Thánh Tôn chi đạo, dùng vạn vật vi quân cờ, cuối cùng có một ngày, mày đem đi đến đối kháng chi lộ. Những lời này, La Vân Dương tuy nhiên tại trong lòng tự nói với mình, coi như những lời này chính mình không có nghe đã từng nói qua, nhưng là những lời này, lại không ngừng ở trong lòng của hắn quanh quẩn. Nhẹ nhàng lắc đầu, đem cái kia luân hồi thiên bản đời trước chủ nhân lưu lại còn sót lại ý chí nói lời ném qua một bên La Vân Dương, hướng phía cái kia sáu bức đồ nhẹ nhàng một điểm, một cái bày biện ra sáu loại nhan sắc khe hở, tiểu phiêu phù ở La Vân Dương sau lưng. Chương 1202, thiện ác đến cùng cuối cùng có báo. La Vân Dương lúc này đây nhất định là giữ nhiều lành ít. Tự gia lão tổ mắt thấy hư không, trong đôi mắt tất cả đều là tự tin. Tự gia cùng La Vân Dương ân đoán, cơ hồ là sâu nhất, đương nhiên theo La Vân Dương ngày càng quật khởi, cái này tự gia lão tổ chỉ cảm thấy càng ngày càng như vắt trên lưng, như nghẹn ở cổ họng. Đặc biệt là lúc này đây La Vân Dương hàng lâm đến thượng cổ sáu họ tổ thần sơn, nếu như nói ngăn cản kiên quyết nhất, còn là tự gia lão tổ. Đương tam mục người đã đem sáu họ tổ tiên theo lục đạo trong trời đất thỉnh lúc đi ra, tự gia lão tổ quả thực muốn hát vang chúc mừng. Bởi vì hắn cảm thấy, sáu họ tổ tiên xuất hiện, đã lại để cho bọn hắn triệt để ổn lại. Bọn hắn thượng cổ sáu họ không cần lo lắng tai họa ngập đầu, bọn hắn tự gia không cần lo lắng tai họa ngập đầu, hắn đồng dạng không cần lo lắng tai họa ngập đầu. La Vân Dương bị sáu họ tổ tiên thi triển đại thần thông đã nhét vào lục đạo quang luân về sau, hắn càng là càng phát ra yên lòng. Đứng tại tự gia lão tổ bên người Lạc gia lão tổ bình thản cười nói, không phải giữ nhiều lành ít, phải nói hắn đó là một con đường chết. Người cảm thấy La Vân Dương, hắn dưới loại tình huống này, còn có thể trốn tới sao? Tự gia lão tổ cùng Lạc gia lão tổ hai người bình thường quan hệ cũng không tốt, nhưng là lúc này đây, hai người lại khó được nhất trí. Đối mặt tầm đó, trong đôi mắt chớp động đều là dáng tươi cười. Chỉ có điều lại để cho bọn hắn cảm thấy không được hoàn mỹ chính là, cái kia thần chi binh đoàn tồn tại, lại để cho bọn hắn không dám ngửa mặt lên trời khoan khoái cười to. Tuy nhiên thần chi binh đoàn cái vị kia đại thống lĩnh, nhìn về phía trên giống như một đầu bình thường, thế nhưng mà hắn một khi khởi sướng uy đến, vậy bọn họ những người này, căn bản là phòng bất trụ. Bởi vậy khi bọn hắn sáu họ tổ tiên quy trước khi đến, bọn họ là không dám trêu chọc vị này đại thống lĩnh, thậm chí trong lòng của bọn hắn còn ngóng trông vị này đại thống lĩnh tạm thời không muốn để ý tới bọn hắn. Thiên Linh Vương lúc này có thể nghe được đến tự gia lão tổ bọn người đối thoại, nhưng là trong mắt hắn, tự gia lão tổ thì ra là con sâu cái kiến tồn tại. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đánh chết tự gia lão tổ, hắn tự nhiên không có có tâm tư cùng tự gia lão tổ bọn người không chấp nhận. Hắn đối với La Vân Dương tuy nhiên ôm trong lòng tất thắng tin tưởng, nhưng là La Vân Dương bị thượng cổ sáu họ tổ tiên chuyển qua không biết địa phương nào về sau, nhưng vẫn đều chưa có trở về dấu hiệu, hay để cho Thiên Linh Vương vô cùng sốt ruột. Tín nhiệm La Vân Dương Thiên Linh Vương, lúc này cũng tránh không được sinh ra dao động chi ý. Dù sao cái kia thượng cổ sáu họ tổ tiên, từng cái chẳng những tu vi cao cường, nhưng lại có được lấy đỉnh cấp pháp môn. Chính mình liền chiêu thứ nhất đều ngăn cản vô cùng cố hết sức, La Vân Dương thật có thể đủ ngăn cản bọn hắn tam thánh pháp chiêu thứ ba sao. Lúc này chẳng những Thiên Linh Vương cùng thượng cổ sáu họ cường giả chú ý trận chiến đấu này, mà ngay cả cái kia thất tuyệt chi địa diệt thế tồn tại, đã ở chú ý trận chiến đấu này. Chỉ có điều diệt thế tồn tại chú ý cũng không phải La Vân Dương chết sống, mà là thượng cổ sáu họ tổ sư, đến tột cùng có thể phát huy cái kia luân hồi thiên bản bao nhiêu lực lượng. Mà bọn hắn càng hy vọng biết đến, là cái kia luân hồi thiên bản đến tột cùng có bao nhiêu không trọn vẹn. Ở đằng kia diệt thế tồn tại trong mắt, cái này một mảnh trong lĩnh vực hết thảy đều là hắn vật trong lòng bàn tay. Ồ, làm sao có thể? Cái kia khôn cùng tĩnh lặng bên trong, lần nữa vang lên thanh âm, chỉ có điều lúc này đây cái thứ nhất mở miệng, là cái kia ngón cái. Mà đang ở ngón cái mở miệng lập tức, La Vân Dương thân ảnh, cũng xuất hiện ở thượng cổ sáu họ tổ thần sơn bên trên, sau lưng của hắn luân hồi quang luân tuy nhiên như ẩn như hiện, nhưng lại để cho cả người hắn càng phát ra nhiều ra thêm vài phần uy nghiêm. Ánh mắt của hắn, lúc này tắc thì đã rơi vào cái kia thượng cổ sáu họ một trên thân mọi người. La Vân Dương hắn như thế nào hội tự ra lão tổ tuy nhiên tha thiết kỳ vọng cái này La Vân Dương chết đi, nhưng là La Vân Dương lúc này tình hình, lại làm cho hắn theo đáy lòng bắt đầu lạnh cả người. Hắn nghĩ tới không ít La Vân Dương xuất hiện tình hình, trong đó tốt nhất, cũng là La Vân Dương trọng thương chạy ra. Nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, La Vân Dương dĩ nhiên là như vậy lông tóc ít bị tổn thương đi ra. La Vân Dương, chúng ta tổ tiên đâu? Tại ngạc nhiên bên trong, cái thứ nhất hướng phía La Vân Dương mở miệng, rõ ràng là cái kia tam mục người đá. Tam mục người đá tuy nhiên lúc này toàn thân như đá, nhưng là hắn như trước thật là có chút bối rối, thế cho nên thanh âm đều có chút run rẩy. Bọn hắn La Vân Dương nhìn xem tam mục thạch có người nói, ngươi xác định chính ngươi muốn đi tìm bọn họ sao? Tam mục thạch trong lòng người cảm giác xấu càng ngày càng mạnh, nhưng là tay của hắn đang run rẩy đồng thời, còn là trầm giọng mà nói, La Vân Dương, ta hiện tại lấy được, là 6 loại thiên đạo pháp tắc trí bảo, ngươi không có khả năng chiến thắng bọn hắn. Lúc này, La Vân Dương đối với tam mục người đá mà nói, cũng không có quá để ở trong lòng, hắn lúc này, tâm thần toàn bộ đều tại hắn vừa mới trở lại thượng cổ sáu họ chỗ không gian lúc tình cảnh. Tại trở lại thượng cổ sáu họ chỗ không gian ngáy mắt, La Vân Dương tiểu cảm thấy mình bị một cái vô cùng nguy hiểm tồn tại cho nhìn thẳng rồi. Tuy nhiên loại này nhìn thẳng, chỉ là bị ánh mắt tập trung, nhưng tuy vậy, La Vân Dương trong nội tâm, như trước bay lên một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Cái kia chầm chầm vào sự hiện hữu của hắn, giống như cũng cảm ứng được hắn đã phát hiện cái gì, cho nên nhanh chóng đem tinh thần của mình cho rút lui trở về. Có thể mặc dù như vậy, La Vân Dương khiếp sợ trong lòng, như cũng là mãnh liệt vô cùng. Trong lòng của hắn không cần suy tính, cũng biết cho hắn như thế cảm giác tồn tại, đến tột cùng là ai. La Vân Dương, có phải hay không bị ta nói trúng rồi? Tam mục người đã chứng kiến La Vân Dương một mực không có mở miệng, cảm thấy La Vân Dương bị chính mình nói trúng tâm tư. Cũng ngay tại hắn mở miệng thời điểm, La Vân Dương theo trầm ngầm trong đánh thức, hắn nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy đều là ngưng trọng tam mục người đá, thản nhiên nói, ngươi muốn tìm bọn các ngươi ra lão tổ, cái kia cứ tới đây à. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương hướng phía đỉnh đầu của mình vỗ, sáu đạo cự đại thần đồ, cũng đã xuất hiện ở trong hư không. Cái này lục đạo thần đồ hiện tại cùng bị tam nhãn người đá thỉnh lúc đi ra, coi như không có bất kỳ khác nhau, nhưng là tam mục người đá lại có thể cảm ứng được, cái này sáu phúc thần đồ bên trong sáu họ tổ tiên, cùng dĩ vãng không giống với lúc trước. Dĩ vãng thời điểm, hắn có thể thông qua tinh thần của mình cùng sáu họ tổ tiên bắt được liên lạc, nhưng là hiện tại, sáu họ tổ tiên đối với hắn căn bản cũng không có nửa điểm để ý tới. Chẳng những không để ý tới, thậm chí sáu họ tổ tiên ở đằng kia tranh vẽ bên trong, đều giống như nguyên một đám con rối bình thường, không giống như trước, như vậy tự do tự tại. Trần Quy Trần, đất về với đất, các ngươi dĩ nhiên là sáu họ tổ tiên tạo thành một sai lầm, vậy hãy để cho bọn hắn một lần nữa chung kết cái này sai lầm a. La Vân Dương đang khi nói chuyện, hướng phía cái kia sáu phúc thần đồ vung tay lên. Thì ra là nháy mắt, sáu đạo thân ảnh theo thần đồ bên trong bay thẳng mà ra. Bọn hắn tại bay ra lập tức, lục đạo thần quang, tiểu hướng phía tổ thần sơn phương hướng, quét ngang tới. Cũng ở này lục đạo thần quang quét ra lập tức, tam mục người đá nhanh chóng thanh tỉnh lại. Hắn cảm giác được cái này lục đạo thần quang bên trong chỗ ẩn hàm cực lớn uy hiếp, cho nên tại kinh hãi lập tức, hắn tiểu dốc sức liều mạng hướng phía xa xa đào tẩu. Đối với tam mục người đá mà nói, tuy nhiên hắn trong lòng có đoán thủ hộ thượng cổ sáu họ làm vi chức trách của mình, nhưng là tại mặt đối với tự mình giải quyết không được cái vấn đề lúc, hắn trước tiên nghĩ đến, còn là sinh tử của mình tồn vong. Trốn trốn trốn. Cơ hồ không có chút gì do dự, hắn tiểu muốn chạy trốn. Nhưng là ngay tại hắn bay ra trăm dặm thời điểm, một cái màu đỏ như máu thủ ấn đã trùng trùng điệp điệp hướng phía hắn vỗ xuống. Mà cái kia thủ ấn chủ nhân, đúng là sáu họ tổ tiên bên trong Tu La đạo trưởng không giả. Tổ tiên, là ta à? Tam mục người đã quá sợ hãi, đáng tiếc cũng chỉ là đến kịp nói ra một câu như vậy lời nói, cái kia thủ ấn cũng đã trùng trùng điệp điệp rơi xuống, nháy mắt. Tam mục người đá bị trùng trùng điệp điệp đánh rơi trên mặt đất, trong chốc lát liền trở thành cho bụi. Tam mục thạch người đã chết. Thượng cổ sáu họ võ giả bên trong, càng không có chống cự chi lực, sáu đạo quang mang bao phủ tổ thần sơn lập tức, từng đạo thân ảnh, cũng đã theo tổ thần sơn bị lôi ra, xông về sáu phúc thần đồ. Thượng cổ sáu họ tuy nhiên có không ít đệ tử, nhưng là bọn hắn bị kéo vào thần đồ về sau, cũng chẳng qua là thần trong đất phần đông sinh linh một cái. Thiên Linh Vương tại La Vân Dương ra tay thời điểm, vốn chuẩn bị ra tay giúp đỡ, nhưng là theo cái kia lục đạo tổ tiên thân ảnh xông ra thời điểm, hắn tiểu dừng bước. Đối với Thiên Linh Vương mà nói, tình hình bây giờ tuyệt đối là lại để cho hắn khiếp sợ không thôi. Hắn thật không ngờ, La Vân Dương vậy mà lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Nếu như tại chính mình cùng La Vân Dương giao thủ thời điểm, hắn có cường đại như thế tu vi, chỉ sợ chính mình liền đầu hàng cơ hội đều không có, cũng sẽ bị La Vân Dương trực tiếp đánh chết tại trong hư không. La Vân Dương cũng không có xem Thiên Linh Vương. Tinh thần của hắn như trước tại siêu tầm lấy cái kia vừa mới tập trung sự hiện hữu của mình, chỉ có điều rất đáng tiếc, bất luận là La Vân Dương như thế nào tìm kiếm, đều không có nửa điểm tung tích. Thật giống như cái kia một cái trong một chớp mắt sinh ra cảm giác, chỉ là La Vân Dương tinh thần hoảng hốt bố trí. Nhưng là La Vân Dương lại phi thường tinh tường, cái kia đột nhiên xuất hiện tại chính mình trong lòng đích tình huống, tuyệt đối không phải mình tinh thần xuất hiện vấn đề. Sở dĩ chính mình cảm ứng không đến, hoặc là cái kia tồn tại không hề chú ý chính mình, hoặc là chính là cái tồn tại tuy nhiên chú ý chính mình, nhưng là mình cũng đã không có cách nào đến cảm ứng được cái kia tồn tại. Rồi sau đó người, đáng sợ hơn. Một phút đồng hồ về sau, sáu đạo thân ảnh toàn bộ hồi vào La Vân Dương sau lưng thần đồ trong. La Vân Dương ánh mắt hướng phía thượng cổ sáu họ tổ thần sơn nhìn lướt qua, cho thống khoái nhanh chóng véo động pháp quyết. Cũng chính là một cái nháy mắt, cái kia thượng cổ sáu họ tổ thần sơn cũng đã bị La Vân Dương nhẹ nhõm thu vào trong lòng bàn tay. Vì cái này tòa tổ thần sơn, thượng cổ sáu họ không biết bỏ ra bao nhiêu tài nguyên. Hiện ngày nay, theo thượng cổ sáu họ tiêu diệt, tổ thần Sơn đã rơi vào La Vân Dương trong tay. Tại bốn phía lần nữa dụng tâm thần xem xét một phen về sau, La Vân Dương tiểu bay lên không mà đi, hắn hiện tại mục đích đã đạt tới, tự nhiên không muốn ở chỗ này ở lâu. Cũng ngay tại La Vân Dương rời đi một phút đồng hồ, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trong hư không, nàng xem thấy cái kia đã trở thành một mảnh phế tích thiên địa, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Rồi sau đó, nàng một bước bước vào hư không, biến mất vô tung vô ảnh. La Vân Dương tại nữ tử biến mất thời điểm, người đã về tới Hồng Mông Thánh Điện, đối với nữ tử xuất hiện cùng ly khai, hắn lưu tại nguyên chỗ thần thức, đều quan sát thanh thanh sở sở, chỉ bất quá hắn cũng không để ý gì tới hội những mà thôi này. Thượng cổ sáu họ sáu vị tổ tiên, tuy nhiên với hắn mà nói là ra ngoài ý định, nhưng là đây chỉ là một làm việc nhỏ tình, hắn chính thức muốn làm, còn là diện sát bổn nguyên ý chí. Hiện tại cái kia tam mục người đá thủ trạc đã được đến, chỉ cần còn lại vật phẩm luyện tiểu, cái kia chính là chu sát bổn nguyên ý chí thời điểm. Cũng đúng lúc này, nhân tộc thánh tổ sắc mặt phi thường không tốt đi đến. Chương 1203, thương lượng không bằng cường đoạt. Nhân tộc thánh tổ từ trước đến nay không thích hỉ nộ hình chi tại sắc, thậm chí có người nói, cái này nhân tộc thánh tổ đối mặt bất cứ chuyện gì, đều là một cái sắc mặt. Nhưng là hiện tại nhân tộc thánh tổ, lại là một bộ hồn hển bộ dáng. Thánh tổ, chuyện gì xảy ra? Đối với nhân tộc thánh tổ tại sao phải bộ dáng như vậy, La Vân Dương trong chốc lát tiểu đoán được cái thất thất bát bát, nhưng là hắn còn là trầm giọng hướng phía nhân tộc thánh tổ hỏi. Nhân tộc thánh tổ hướng phía La Vân Dương liền ôm quyền nói, nhân hoàng, lúc này đây nhiệm vụ, ta không có hoàn thành, cái kia tứ thiên tộc. Nhân tộc thánh tổ nói ra tứ thiên tộc thời điểm, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn hừ một tiếng nói, tứ thiên tộc không mượn thiên lôi chỉ. La Vân Dương gật đầu nói, bọn hắn không mượn, thánh tổ cảm thấy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ chuyện này, cứ như vậy được rồi? Nhân tộc thánh tổ hít một hơi nói, nhân hoàng, tứ thiên tộc sức chiến đấu cường hành, bọn hắn mặc dù không có thái dịch nguyên tôn, nhưng là có thiên lôi chỉ nơi tay, tiêu tính toán lại để cho bọn hắn cùng thái dịch nguyên tôn chiến đấu, cũng có thể dựng ở thế bất bại. Hơn nữa cái này tứ thiên tộc, cũng là minh hữu của chúng ta. La Vân Dương theo trên bảo tọa đứng lên nói, thế nhưng mà bổn nguyên ý chí phải chu sát, thánh tổ ngài có lẽ cũng cảm ứng được rồi, hiện tại bất luận là 36 cái đại vũ trụ, còn là huyền minh nhất tộc lãnh địa, đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Bổn nguyên ý chí thời gian, hẳn là không nhiều lắm rồi. Ta cùng tứ thiên tộc nói qua tình hình bây giờ, tứ thiên tộc tộc trưởng đối với ta đưa ra yêu cầu, cũng là ủng hộ. Nhân tộc thánh tổ thở dài một hơi nói, nhưng là bọn hắn tộc đàn bên trong mấy cái trưởng lão, thật sự đáng giận. Nhân tộc thánh tổ nói đến đây, trong thanh âm mang theo một tia oán giận. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới muốn mạnh mẽ đem thiên lôi chỉ đoạt lại, thứ nhất là bởi vì tứ thiên tộc thực lực không kém. Thứ hai hắn và tứ thiên tộc tộc trưởng giao tình rất không tồi, nếu như song phương đem mặt xé rách quá ác, trên mặt hắn có chút gây khó dễ. La Vân Dương nhìn vẻ mặt khó xử nhân tộc thánh thánh tổ, lạnh lùng cười nói, cái này tứ thiên tộc, thật sự là không biết tiến thối. Diệt thế chi kiếp đã đến thời điểm, cũng mặc kệ hắn cái gì tứ thiên tộc không tứ thiên tộc. Nói đến chỗ này, La Vân Dương tiểu làm ra quyết định nói, thánh tổ, ta với ngươi đi xem đi tứ thiên tộc, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ mượn. Từ khi đã trở thành La Vân Dương thị vệ, Thiên Linh Vương tiểu thói quen đứng tại La Vân Dương bên người, lúc này nghe được La Vân Dương mà nói, Thiên Linh Vương tiểu cung kính nói, nhân hoàng bệ hạ, thuộc hạ có thể thay ngài đi một chuyến. Thiên Linh Vương là dạng gì tồn tại, La Vân Dương tự nhiên tin tưởng, hắn biết chắc đạo nếu để cho Thiên Linh Vương đi lấy, cái kia rất dễ dàng là có thể vào tay. Nhưng là Thiên Linh Vương đi mà nói, như vậy chuyện này khả năng nhất, tiểu là tứ thiên tộc tại ở giữa thiên địa xóa tên. Tuy nhiên La Vân Dương đối với cái này cái có can đảm không giao ra thiên lôi chỉ tứ thiên tộc rất không thoải mái, nhưng là hắn cũng không muốn vì một kiện bảo vật, đem tứ thiên tộc trực tiếp giết máu chảy thành sông. Cũng không phải không thể, mà là không muốn. Ta vừa vặn không có chuyện gì, cùng với thánh tổ đi xem đi cái này tứ thiên tộc a. La Vân Dương hướng phía Thiên Linh Vương cười nói, ngươi theo ta cùng đi. Nhân tộc thánh tổ đang nghe Thiên Linh Vương mà nói lúc, trong nội tâm cũng là run lên, hắn tuy nhiên tức giận tứ thiên tộc những trưởng lão kia. Nhưng là Thiên Linh Vương hội làm ra cái dạng gì sự tình, nhưng hắn là lòng dạ biết rõ. Tại Thiên Linh Vương thỉnh chiến thời điểm, hắn đã tại trong lòng suy tư về, chính mình nên như thế nào khuyên can La Vân Dương. May mắn La Vân Dương trong nội tâm tin tưởng cái này Thiên Linh Vương hội làm như thế nào, cũng không có lại để cho Thiên Linh Vương đi. Tứ thiên tộc tinh thông lôi đỉnh chi đạo, cho nên bọn hắn nhà chi địa, chính là một tòa toàn bộ đều là do lôi đỉnh chi lực tụ tập ngôi sao. Những ngôi sao này tuy nhiên cũng có mặt khác pháp tắc, nhưng là mặt khác pháp tắc đều tại lôi đỉnh pháp tắc gáp chế xuống. Bệ hạ, cái này là tứ thiên tộc lãnh địa lôi ẩn đại vũ trụ. Nhân tộc thánh tổ trầm giọng mà nói, năm đó ta đã từng du lịch qua tứ thiên tộc, cùng tứ thiên tộc tộc trưởng, từng có một đoạn giao tình. Nhận được tứ thiên tộc tộc trưởng coi trọng, để cho ta khi bọn hắn lôi đỉnh chi hải tu luyện bách niên, xem như không nhỏ ân tình. Nhân tộc thánh tổ tuy nhiên trên danh nghĩa là cho La Vân Dương giới thiệu tứ thiên tộc tình hình, kỳ thật cái này trong lời nói ý tứ nhưng lại rõ ràng bất quá, hắn tại hướng La Vân Dương cầu tình, cái này tứ thiên tộc cùng quan hệ của hắn thật sự không tệ, có thể không động thủ, tốt nhất còn là không muốn gây chiến. La Vân Dương cười cười nói, thánh tổ nhớ cố nhân chi tình, cho nên có một số việc tiểu khó có thể nói thông thấu, lại để cho những chỉ để ý kia trước mắt lợi ích người, bị bọn hắn cái kia điểm tiểu tâm tư che mắt con mắt. Ta lần này đến, là cùng bọn họ giảng đạo lý. Giảng đạo lý ba chữ, lại để cho nhân tộc thánh tổ mày nhíu lại càng rất, hắn có thể không tin, cái này La Vân Dương có thể có tốt như vậy tính nhẫn lại, đi cùng người khác giảng đạo lý. Nếu như dùng hắn và tứ thiên tộc ở giữa giao tình, giảng đạo lý có thể có tác dụng mà nói, cái kia tứ thiên tộc sớm đã đem đạo thiên lôi này chỉ giao ra đây rồi. Bái kiến thánh tổ. Một đạo lôi quang, từ vô tận lôi đỉnh trong thế giới xông ra, trong chốc lát lôi đỉnh hóa thành một cái sườn sinh hai cánh, toàn thân phát tím, bốn đầu sáu tay, chiều cao hơn 10 trượng thân ảnh. Thân ảnh ấy tu vi, đã đạt đến vũ trụ cảnh đỉnh phong. Nhân tộc thánh tổ gật đầu nói, chết bố lạc, ta muốn gặp các ngươi một chút tộc trưởng. Thánh tổ, chúng ta tộc trưởng chính đang bế quan, ngài nếu như nhất định muốn gặp hắn mà nói, vậy thì cần tại 100 năm về sau. Cái kia được xưng là chết bố lạc tứ thiên tộc võ giả, biểu hiện ra như trước đối với nhân tộc thánh tổ cung kính không thôi. Nhưng là hắn mà nói, lại nói vô cùng là kiên quyết. Nhân tộc thánh tổ như thế nào không biết, đây là tứ thiên tộc tộc trưởng rõ ràng là muốn thi triển kéo dài chi mà tính, kỳ thật thì ra là không muốn gặp hắn. Ta nhất định muốn gặp đến các ngươi tộc trưởng, cái này quan hệ đến toàn bộ thiên địa tồn vong. Nhân tộc thánh tổ nhìn hàm hàm lấy chết bố lạc, trong thanh âm mang theo một tia nghiêm khắc. Chết bố lạc bực này tu vi, tại nhân tộc thánh tổ trước mặt, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, tuy nhiên nhân tộc thánh tổ cũng không có đối với hắn tiến hành cái gì áp chế, nhưng là lòng của hắn còn là đang phát run. Thánh tổ, chuyện này, ta thật không có biện pháp làm chủ, nếu không, xin ngài chờ một chốc một lát, cho ta hướng chư vị trưởng lao thông bẩm một tiếng làm tiếp quyết định. Chết bố lạc đích thoại ngữ, mang theo một tia run rẩy. La Vân Dương cũng không có lên tiếng, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. Tuy nhiên hiện tại hắn tại nhân tộc hy vọng, đã vượt qua nhân tộc thánh tổ, nhưng là nhân tộc thánh tổ nhiều năm qua tích lũy, như trước không thể xem thường. Cái này tứ thiên tộc tiểu tính toán nói dù thế nào thiên hoa loạn truy, hắn La Vân Dương cũng tuyệt đối muốn đem đạo thiên lôi này chỉ cầm đến trong tay, dù sao cái này quan hệ, là sinh tử của hắn. Một phút đồng hồ thời gian trôi qua, tứ thiên tộc bên kia như trước không có bất kỳ đáp lại, nhân tộc thánh tổ ánh mắt, đã trở nên vô cùng sẵn rộng. Đối với nhân tộc thánh tổ mà nói, cái này tứ thiên tộc phản ứng càng là lãnh đạo, càng là lại để cho hắn tại La Vân Dương trước mặt mất mặt. Tuy nhiên tại trong lòng, nhân tộc thánh tổ đã ý thức được La Vân Dương mới là nhân tộc lựa chọn tốt nhất, nhưng là trong lòng của hắn, nhưng như cũ có như vậy một tia bất bình. Hắn nguyện ý thần phục tại La Vân Dương dưới trướng, nhưng là cùng lúc đó, hắn cũng hy vọng, mình có thể tại thần phục đồng thời, còn có thể bảo trì chính mình uy nghiêm. Các ngươi trưởng lão như thế nào thời gian dài như vậy, còn chưa có trả lời. Nhân tộc thánh tổ tại Thiên Linh Vương ánh mắt nhìn đến thời điểm, nghiêm nghị hướng phía cái kia chết bố lạc khiển trách quá mắng. Chết bố lạc dĩ vãng nhìn thấy nhân tộc thánh tổ, nói chuyện đều là nhẹ nhàng, lúc này nghe được nhân tộc thánh tổ cái kia nghiêm khắc đích thoại ngữ, tự cảm giác mình tâm đang run rẩy. Hắn cái lúc này mới hiểu được, cái này nhân tộc thánh tổ uy nghiêm, là bực nào khiếp người tâm hồn, chính mình cùng nhân tộc thánh tổ so sánh với, lại tồn tại cỡ nào chênh lệch cực lớn. Thánh tổ, thật sự là chư vị trưởng lão. Ngay tại hắn ấp a ấp úng nói không nên lời lý do thời điểm, La Vân Dương ánh mắt đã rơi vào Thiên Linh Vương trên người nói, Thiên Linh Vương, khai ra một con đường. Tuân mệnh bệ hạ. Thiên Linh Vương với tư cách thượng cổ đại năng, tu vi cao siêu, lúc nào bị người như vậy gạt qua. Nghe được La Vân Dương phân phó, lúc này đáp ứng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ lập tức, tiêu hướng phía cái kia tràn đầy lôi đình pháp tắc đại thế giới một kiếm chém ra. Chết bố lạc tại Thiên Linh Vương xuất kiếm thời điểm, cả người đều cảm thấy run rẩy. Hắn muốn ngăn trở, lại phát hiện mình căn bản cũng không có ngăn trở năng lực. Thậm chí có thể nói, hắn lúc này, ở đằng kia huy động trường kiếm xuống, căn bản ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chớ đừng nói chi là cái gì ngăn trở Thiên Linh Vương. Mà nhân tộc thánh tổ cũng không có ngăn trở, thứ nhất là hắn biết rõ Thiên Linh Vương tu vi thông thiên, mình muốn ngăn trở, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Thứ hai thì là đối với tứ thiên tộc lạnh nhạt, trong lòng của hắn cũng có hỏa khí. Kiếm quang quét ngang, vô tận lôi đình pháp tắc điên cuồng phân tán. Kiếm quang có thể đạt được chỗ, càng có vô số thiên thạch tinh cầu, trực tiếp hóa thành nát bấy. Một vòng vừa vặn chắn Thiên Linh Vương kiếm quang tử sắc đại nhật, trực tiếp tại trong hư không, bị chảm phá đã trở thành hai đoạn. Chiết Bố Lạc lúc này vừa vặn theo kiếm quang xem, hắn hữu chứng kiến cái kia làm vì bọn họ tứ thiên tộc căn cơ đại vũ trụ, đã bị một kiếm này, từ trung gian chém thành hai đoạn. Bực này tình hình, lại để cho Chiết Bố Lạc vốn là trong nội tâm bay lên vô tận phẫn nộ, nhưng là cuối cùng nhất, những phẫn nộ này lại trở thành sợ hãi. Một loại đối với Thiên Linh Vương sợ hãi, một loại tại Thiên Linh Vương uy hiếp xuống, không có nửa điểm sức phản kháng sợ hãi. Là vị nào thánh giả hàng lâm, xin thứ cho ta tứ thiên tộc không có thân nên chi tội. Thì ra là một phút đồng hồ thời gian, một cái tràn đầy thanh âm nhiệt tình, đã theo cái kia lôi luẩn đại trong vũ trụ vang lên. Theo thanh âm này, mấy chục cái tứ thiên tộc cường giả, bay lên không bay ra. Ánh mắt của bọn hắn tuy nhiên cũng không phải nhìn rất đẹp, nhưng là bọn hắn lại đè nén chính mình phẫn nộ trong lòng, bởi vì một kiếm kia, đã lại để cho bọn hắn ý thức được, trước mắt ra tay chi nhân, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. La Vân Dương không có mở miệng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía nhân tộc thánh tổ, ý bảo do hắn mở ra khẩu ứng đối loại này chẳng diện. Nhân tộc thánh tổ hận không thể đem tứ thiên tộc cái này mấy cái ra hỏa cho bóp chết, bọn hắn cho mình đến ra vai phủ đầu, đối với Thiên Linh Vương lại khách khí như thế. Vị này chính là chúng ta tộc nhân hoàng bệ hạ, lúc này đây đến nhân tộc thánh tổ giới thiệu La Vân Dương đạo. Thế nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, một cái tứ thiên tộc cường giả tiểu rít gào nói, nhân tộc thánh tổ, chúng ta tứ thiên tộc gần đây đem ngươi trở thành bằng hữu xem, ngươi tiểu là đối đại như vậy chúng ta tứ thiên tộc đấy sao? Nhân tộc thánh tổ biến sắc, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Thiên Linh Vương ánh mắt cũng đã rơi vào cái kia nói chuyện tứ thiên tộc cường giả trên người. Chương 1204, Thuận Xương Lịch Vong. Nhân tộc thánh tổ có một loại muốn đem cái này tứ thiên tộc cường giả cho bóp chết xúc động, thằng này thật sự là đáng giận đến cực điểm. Vừa mới xuất hiện thời điểm, bọn hắn còn là vẻ mặt tươi cười, một bộ nhiệt tình hiếu khách bộ dáng, nhưng là đang nhìn đến chính mình về sau, rõ ràng lập tức trở mặt, tựu thật giống chính mình thiếu nợ bọn hắn tứ thiên tộc cái gì tựa như. Đặc Lỗ Điền trưởng lão, đây là nhân hoàng bệ hạ. Trong nội tâm ý niệm trong đầu hơi chút do dự về sau, nhân tộc thánh tổ cuối cùng nhất lựa chọn, còn là tha thứ thoáng một phát vị này Đặc Lỗ Điền trưởng lão. Bất kể thế nào nói, tứ thiên tộc cùng quan hệ của hắn không tầm thường. Cái kia Đặc Lỗ Điền trưởng lão tuy nhiên đã nghe được nhân tộc thánh tổ giới thiệu, nhưng là trong lòng của hắn, như trước tồn tại một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là nhân tộc thánh tổ, mới là nhân tộc thống lĩnh tối cao nhất. Về phần người nào hoàng, bất quá tiểu là vị này nhân tộc thánh tổ chỗ lập khôi lỗi, không hơn, hiện tại nhân tộc vậy mà một kiếm vạch phá bọn hắn lôi hồn đại vũ trụ, cái này đối với bọn hắn tứ thiên tộc mà nói, quả thực chính là một cái rõ ràng khiêu khích. Hắn với tư cách tứ thiên tộc trưởng lão, nếu như là đối mặt những người khác tộc, tự nhiên muốn xem xét thời thế, nhưng là đối mặt nhân tộc thánh tổ cái này người quen biết cũ, hắn muốn làm, chính là muốn tranh thủ chính mình tộc đàn tôn nghiêm. Cũng chỉ có cho mình tộc đàn tranh thủ đến tôn nghiêm, hắn cái này trưởng lão vị trí, mới có thể càng thêm ổn định, mới sẽ phải chịu bổn tộc võ giả càng nhiều nữa tôn trọng. Nhân hoàng, nhân tộc thánh tổ các hạ, xin ngài không muốn dùng nhân hoàng đảm đương cái gì ngụy trang, người nào không biết, nhân tộc này là dùng ngài vi tôn. Nếu không phải ngươi ra lệnh, bọn hắn dám không kiêng nể gì như thế đối với ta tứ thiên tộc lãnh địa ra tay sao? Nếu như La Vân Dương không có biểu hiện ra tương ứng thực lực trước khi, đối với nhân tộc dùng chính mình vi tôn sự tình, nhân tộc thánh tổ ngược lại cũng không thấy được lời này có cái gì sai. Nhưng là bây giờ, hắn tuy nhiên tại trong nhân tộc, có được không thấp địa vị, nhưng là cùng La Vân Dương cái này nhân hoàng so sánh với, cũng đã là cách biệt một trời. Đặc Lỗ Điền trưởng lão, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, còn không mau điểm bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Nhân tộc thánh tổ tức giận hướng phía cái kia Đặc Lỗ Điền trưởng lão quát lớn. Ha ha ha, nhân tộc thánh tổ, chúng ta cũng là bằng hữu cũ rồi, ngươi làm ra một cái ngụy trang, hẳn là đã cảm thấy chúng ta nhìn không ra không thành. Đặc Lỗ Điền trưởng lão tu vi mặc dù chỉ là thái sơ nguyên tôn đỉnh phong, nhưng là cùng nhân tộc thánh tổ nói chuyện, nhưng có chút địa vị ngang nhau hương vị. Cái này tự nhiên cùng tứ thiên tộc thiên lôi chỉ có quan hệ. Mượn nhờ thiên lôi chỉ uy lực, chỉ cần là tứ thiên tộc thái sơ nguyên tôn, đều có thể phát huy ra thái dịch nguyên tôn lực lượng. Tuy nhiên loại lực lượng này, tồn tại cực lớn hạn chế, ví dụ như tứ thiên tộc cường giả khó có thể ly khai lôi hồn đại vũ trụ, ví dụ như một lần mượn nhờ thiên lôi chỉ lực lượng, chỉ có một người. Nhưng là mặc kệ là dạng gì hạn chế, cái này thiên lôi chỉ đối với tứ thiên tộc đều là vô cùng trọng yếu. Mà với tư cách thiên lôi chỉ lợi ích hưởng dụng người, Đặc Lỗ Điển trưởng lão không có khả năng đồng ý nhân tộc thánh tổ yêu cầu. Muốn bằng không thì hắn căn bản cũng không có cùng nhân tộc thánh tổ đánh đồng cơ hội. Nhân tộc thánh tổ khí cái mũi ra yên, mà La Vân Dương đối với ở trước mắt tình hình, lại xem mùi ngon, tại phẫn nộ nhân tộc thánh tổ có loại không biết nên nói cái gì thời điểm. La Vân Dương hướng phía Thiên Linh Vương nói, người này vô lễ, chạm. Cái kia đặc lỗ điển trưởng lão biến sắc, hắn tại nghe được câu này đệ trong nháy mắt, tự cảm thấy lỗ thai của mình nhất định là nghe lầm. Cái này theo sau nhân tộc thánh tổ mà đến nhân hoàng, vậy mà một câu không nói, trực tiếp muốn chém giết chính mình, cái này chẳng lẽ là đe dọa chính mình. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động bên trong, tiểu cười hướng phía nhân tộc thánh tổ nói, thánh tổ, chúng ta cũng là bằng hữu cũ rồi, ngươi như vậy cùng ta vừa thấy mặt, tiểu hô đánh tiếng kêu giết, có phải hay không quá không bạn chí quá rồi. Đi theo người đặc lỗ điển trưởng lão mà đến tứ thiên tộc cường giả, nguyên một đám cũng đều cười theo bắt đầu, loại này trong tiếng cười, mang theo một tia rõ ràng niệm ai. Tại tứ thiên tộc võ giả trong mắt, bọn hắn cùng nhân tộc là đặt song song, nhân tộc thánh tổ tuy nhiên là khách nhân của bọn hắn, lại cũng khó có thể quyết định bọn hắn tứ thiên tộc một cái trưởng lão tồn vong. Về phần nhân tộc này trô nhân hoàng, thật là có một điểm không biết cái gọi là. Nhân tộc thánh tổ sắc mặt lại biến thành có chút khó coi, hắn không có chút nào để ý tới đặc lỗ điển trưởng lão, trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói, nhân hoàng bệ hạ, cái này tứ thiên tộc cùng giao tình của chúng ta sâu, nếu như bệ hạ ngài. Bất quá cũng ngay tại nhân tộc thánh tổ lúc nói chuyện, Thiên Linh Vương trường kiếm trong tay, đã hướng phía cái kia đặc lỗ điển trưởng lão trong chẳng tới. Đặc lỗ điển trưởng lão tu vi, so với Thiên Linh Vương không biết kém bao nhiêu. Đừng nói hắn hiện tại, căn bản cũng không có mượn nhờ cái kia thiên lôi chỉ lực lượng, coi như là hắn mượn nhờ thiên lôi chỉ lực lượng, cũng thành thật không phải Thiên Linh Vương đối thủ. Kiếm quang đảo qua, đặc lỗ điển trưởng lão thủ cấp cùng với thân hình chia lịa ra. Mà đặc lỗ điển trưởng lão mỗi khuôn mặt bên trên, ánh hiện ra, đều là không thể tin được chi sắc. Tại đặc lỗ điển trưởng lão nghĩ đến, nhân tộc cái vị kia nhân hoàng, hẳn là cùng nhân tộc thánh tổ cùng một chỗ đang diễn trò. Dùng nhân tộc thánh tổ cùng bọn họ tứ thiên tộc quan hệ trong đó, là tuyệt đối không có khả năng hướng phía hắn ra tay. Nhưng là đương Thiên Linh Vương ra tay lập tức, tuy nhiên vị này đặc lỗ điển trưởng lão đã sinh ra một tia cảnh giác, cũng đã chậm. Thiên Linh Vương một kiếm, trực tiếp chặt đứt thần trí của hắn, chặt đứt hắn hết thảy, lại để cho cả người của hắn tiến nhập tịch diệt bên trong. Trong tộc theo sau đặc lỗ điển trưởng lão xông lại những võ giả kia, đang nhìn đến đặc lỗ điển trưởng lão bị chém giết lập tức, trên mặt của bọn hắn, hơn nữa là ngạc nhiên. Thế nhưng mà tại ngạc nhiên về sau, bọn hắn hơn nữa là sợ hãi, là phẫn nộ, là không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy, dĩ nhiên là thật sự. Nhân tộc thánh tổ trong mắt bọn họ, tuy nhiên là bằng hữu của bọn hắn, nhưng là đặc lỗ điển trưởng lão, nhưng lại thân nhân của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, ở đây tứ thiên tộc cường giả, đều dùng một loại ánh mắt phẫn nộ nhìn xem nhân tộc thánh tổ. Nếu không phải tu vi của bọn hắn cùng nhân tộc thánh tổ chênh lệch thật sự là quá lớn, bọn hắn đều hận không thể muốn xé nhân tộc thánh tổ. Đặc lỗ điển trưởng lão là người không xấu, vậy hạ tại sao phải đối với hắn như vậy động thủ, ngài biết không? Như vậy sẽ để cho nhân tộc thánh tổ trong thanh âm, tràn đầy phẫn nộ hương vị. Cái này chẳng những là bởi vì đặc lỗ điển trưởng lão chết, càng bởi vì Thiên Linh Vương một kiếm kia, sẽ bị người ghi hận tại hắn nhân tộc thánh tổ trên người. La Vân Dương nhìn xem nhân tộc thánh tổ đạo, thánh tổ, có lẽ cái này đặc lỗ điển làm người không xấu, nhưng là hắn lại không nên ngăn trở ta lấy đến thiên lôi chỉ. Người cũng là biết đến. Thiên lôi chỉ đối với tại chúng ta chu sát bổn nguyên ý chí là trọng yếu đến cỡ nào, nếu để cho cái này đặc lỗ điển sống sót, hắn nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm nghị cách để cho chúng ta khó có thể đạt được thiên lôi chỉ. Cho đến lúc đó, ta muốn tiêu diệt, cũng không phải là một cái đặc lỗ điển rồi, mà là bọn hắn toàn bộ tứ thiên tộc. Nhân tộc thánh tổ giật giật bờ môi, cuối cùng nhất lại cũng không nói gì, trong lòng của hắn tin tưởng, La Vân Dương đó cũng không phải tại đe dọa hắn. Những theo sau kia đặc lỗ điển trưởng lão mà đến tứ thiên tộc võ giả, lúc này cũng theo La Vân Dương cùng nhân tộc thánh tổ trong lúc nói chuyện với nhau, cảm ứng được một kia không đúng. Bọn hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, hơn nữa là sợ hãi, nhưng là tại loại này trong sự sợ hãi, bọn hắn cũng không dám có quá nhiều những thứ khác tỏ vẻ. Chúng ta tiến vào tứ thiên tộc lãnh địa, những tứ thiên tộc kia cường giả, chỉ sợ cũng đã đợi không kịp. La Vân Dương nhìn xem bị một kiếm tách ra thiên địa, trong lời nói mang theo một kia trêu chọc nói. Tộc bên trong, lúc này tự nhiên không người nào dám cùng La Vân Dương ngạnh kháng. Húng chi tại La Vân Dương lúc nói chuyện, Thiên Linh Vương tiểu dùng khí tức của mình, đem những tứ thiên tộc kia võ giả toàn bộ bao lại. Chỉ cần những tứ thiên tộc này võ giả bên trong, có một người toát ra đối địch chi ý, như vậy chờ đợi bọn hắn, đó là một con đường chết. Tại Thiên Linh Vương dẫn đầu xuống, La Vân Dương bọn người hạo hạo đang hướng phía lôi vẩn đại vũ trụ trung tâm vào tới. Cũng chính là một cái trong nháy mắt, một khối bị vô cùng lôi điện pháp tắc bao khỏa thiên địa, cũng đã lộ ra tại La Vân Dương bọn người trước mặt. Rầm rầm rầm. Từng tiếng lôi đỉnh thanh âm, tại La Vân Dương bọn người bốn phía vang lên, theo cái này lôi đỉnh thanh âm, ngàn vạn lôi long xuất hiện ở La Vân Dương bốn phía. Thiên Linh Vương cùng hắn thần chi binh đoàn cấp dưới, đang nhìn đến cái này hạo hạo đãng đãng đội ngũ về sau, nguyên một đám trong đôi mắt hiện lên, đều là khinh miệt chi sắc. Tuy nhiên những lôi long này nhìn về phía trên khí thế trùng thiên, nhưng là tại Thiên Linh Vương bực này cường giả xem ra, những lôi long này thì ra là đồ hữu kỳ biểu mà thôi. Chỉ cần là bọn hắn nguyện ý, thì ra là mấy cái trong nháy mắt công phu, là hắn có thể đủ đem những lôi long này hết thảy tru sát. Mà những cái kia bị Thiên Linh Vương bọn người áp chế tứ thiên tộc tộc nhân, lúc này trong đôi mắt hiện lên, nhưng lại điên cuồng vẻ kích động. Đặc Lỗ Điền trưởng lão bị giết, lại để cho bọn hắn phẫn nộ không thôi, chính bọn hắn đã trở thành La Vân Dương bọn người bức hiếp ở dưới công cụ, càng làm cho bọn hắn biệt khuất không thôi. Vạn Long tụ lôi đại trận chính là bọn hắn tứ thiên tộc đệ nhất đại trận, được xưng coi như là thái dịch nguyên tôn, cũng có thể đánh chết. Hiện dưới loại tình huống này, bọn hắn rốt cục có cơ hội báo thù rửa hận rồi. Nhân tộc thánh tổ đối với cái này cái gọi là Vạn Long tụ lôi đại trận, cũng không có quá để ở trong lòng, làm là nhân tộc đệ nhất nhân, hắn biết rõ cái này cái gọi là Vạn Long tụ lôi đại trận khó có thể đối với chính mình tạo thành cái gì tổn thương. Tự nhiên cũng tiểu khó có thể đối với La Vân Dương tạo thành cái gì tổn thương. Tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt về sau, hắn vẫn là thứ nhất đứng ra nói, Tân Đa Phách tộc trưởng, tộc của ta nhân hoàng giá lâm ngươi tứ thiên tộc, còn không mau mau nghênh đón. Ha ha ha, nhân tộc thánh tổ, ta tộc trưởng đem ngươi là chúng ta tứ thiên tộc khách quý, thế nhưng mà ngươi nhưng lại như thế nào hồi báo ta tứ thiên tộc hay sao? Đặc Lỗ Điền trưởng lão coi như là bởi vì thiên lôi chỉ sự tình đắc tội ngươi, ngươi cũng không nên không nói hai lời, trực tiếp đưa hắn đánh chết. Nói chuyện chính là một cái thái sơ nguyên tôn đỉnh phong tứ thiên tộc cường giả, trong âm thanh của hắn tràn đầy oán độc nói, từ đó về sau, ngươi nhân tộc thánh tổ không phải là chúng ta tứ thiên tộc bằng hữu, ngươi là địch nhân của chúng ta. Cùng chúng ta không chết không ngớt địch nhân. Nhân tộc thánh tổ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn còn muốn giải thích cái gì thời điểm, La Vân Dương đã hướng phía Thiên Linh Vương nhẹ nhàng gật đầu. Cái này một cái gật đầu, Thiên Linh Vương tiểu không chút khách khí huy kiếm, kiếm quang chớp động bên trong. Cái kia đứng tại một đầu cực lớn lôi long đỉnh đầu tứ thiên tộc cường giả, bị một kiếm này trực tiếp từ trung gian chém giết trở thành hai đoạn. Thái sơ nguyên tôn cấp bậc tồn tại, rất khó giết chết, nhưng là lúc này vị này tứ thiên tộc cường giả, lại bị Thiên Linh Vương một kiếm, trực tiếp chạm phá thần thức. Tại Thiên Linh Vương kiếm dưới ánh sáng, hắn tự nhiên là chết không thể chết lại. Tất cả gào thét cự long, lúc này coi như cảm ứng được theo La Vân Dương trên người phát ra nguy cơ, bọn hắn nguyên một đám tuy nhiên như trước tồn tại ở trong hư không, nhưng là lại không người nào dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Chẳng những là bọn hắn, tự là những khống chế được kia bọn hắn tứ thiên tộc võ giả, nguyên một đám cũng không dám phát ra cái gì tiếng vang. Giống như chết yên lặng qua đi, một cái thân hình cao lớn, nhưng là trong ánh mắt mang theo một tia giả nua tứ thiên tộc cường giả xuất hiện tại trong hư không. Sự xuất hiện của hắn, lại để cho nhân tộc thánh tổ trong thần sắc nhiều ra một tia quấn bách, rất hiển nhiên, người này cùng nhân tộc thánh tổ tầm đó, có được lấy không giống bình thường giao tình. Các hạ, coi như là tộc của ta trưởng lão đối với ngài có cái gì bất kính, ngài cũng không cần trực tiếp lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Cái kia tứ thiên tộc cường giả cũng không có ca để ý tới nhân tộc thánh tổ, mà là hướng phía Thiên Linh Vương đạo. Thiên Linh Vương đối với cái này tu vi tiếp cận nửa bước thái dịch nguyên tôn tồn tại, cũng không có quá để ở trong lòng, hắn chỉ là nhàn nhạt hướng phía cái kia tứ thiên tộc cường giả nhìn thoáng qua, lập tức đem mắt của mình kiểm rủ xuống. Hắn chính là nhân hoàng cấp dưới, cho nên vô luận là lúc nào, hắn đều không cho phép đã đoạt La Vân Dương cái này nhân hoàng danh tiếng. Mà cái kia tứ thiên tộc cường giả đang nhìn đến Thiên Linh Vương như vậy thái độ về sau, lại cảm thấy đáy lòng của mình rét run. Chẳng thèm ngó tới, hắn cảm giác chính là, trước mắt người này đối với hắn, dĩ nhiên là chẳng thèm ngó tới, cũng nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn đã rơi vào nhân tộc thánh tổ trên người. Nhân tộc thánh tổ lúc này sợ nhất, tự là tự mình vị này lao hữu không biết tiến thối, nếu như chọc giận La Vân Dương mà nói, cái kia đó là một con đường chết. Cho nên hắn gấp giọng mà nói, Tân Đa Phách tộc trưởng, vị này chính là tộc của ta nhân hoàng bệ hạ, hắn lúc này đây đến, chính là muốn đàm thiên lôi chỉ sự tình. Nhân tộc thánh tổ, ta lao thẳng đến ngươi trở thành bằng hữu của ta, trở thành ta tứ thiên tộc bằng hữu, lại thật không ngờ, ngươi vậy mà vì. Còn không có đợi cái kia Tân Đa Phách tộc trưởng nói xong, La Vân Dương đã hướng phía cái kia Tân Đa Phách tộc trưởng mở miệng nói, ta hiện tại, chỉ cấp các ngươi tứ thiên tộc hai con đường. Một đầu là đem thiên lôi chỉ giao ra đây. Ta tha các ngươi tứ thiên tộc bất tử, còn có một đầu, chính là ta đem bọn ngươi tứ thiên tộc chém tận giết tuyệt, sau đó ta mang theo thiên lôi chỉ rời đi. La Vân Dương mà nói vô cùng bình tĩnh, nhưng là tại cái này trong bình tĩnh, lại coi như ẩn chứa một loại cực lớn uy nghiêm cùng lạnh lùng. Cảm thụ được loại này uy nghiêm cùng lạnh lùng Tân Đa Phách, tuy nhiên trong đôi mắt có vô số phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng là cùng những so sánh với này, hắn hơn nữa là sợ hãi. Nhân tộc thánh tổ, ngươi nhân tộc không còn là dùng ngươi làm chủ sao? Tân Đa Phách tại trầm ngâm nháy mắt, thấp giọng hướng phía nhân tộc thánh tổ hỏi. Nhân tộc thánh tổ lắc đầu nói, nhân tộc tự nhiên dùng nhân hoàng vi tôn. Thì ra là một phút đồng hồ về sau, một tòa tứ tứ phương phương, nhìn về phía trên chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ vật phẩm đã rơi vào La Vân Dương trong tay, mà La Vân Dương giờ phút này cũng mang nhân tộc thánh tổ bọn người, đã đi ra lôi vẩn đại vũ trụ. Nhân tộc thánh tổ nhìn xem La Vân Dương trong tay thiên lôi chỉ, trong nội tâm tràn đầy đắng chát, hắn trầm giọng mà nói, nhân hoàng bệ hạ, ngươi tuy nhiên lấy được thiên lôi chỉ, nhưng là chúng ta tộc, lại muốn bởi vì hành động của ngài, mất đi một cái minh hữu. Loại này tại ta sinh tử tồn vong chi tế, lại không giúp đỡ minh hữu, không muốn cũng thế. La Vân Dương bình tĩnh cười cười, chém đinh chặt sắt nói. Chương 1205, Thiên Khóc. Hồng Ngông Thánh Điện ở chỗ sâu trong, La Vân Dương đang tại luyện chế một cái cây quạt nhỏ. Cái này cây quạt nhỏ mặc dù mới vừa mới thành hình, lại cho người một loại vô cùng cảm giác sợ hãi. Phá Thiên Phiên. Lúc này đây Chu Sát Bổn Nguyên ý chí cần có mạnh nhất trí bảo Phá Thiên Phiên, vì luyện chế cái này Phá Thiên Phiên, La Vân Dương cơ hồ đem trong tay mình sở hữu trí bảo, hết thể đập vào cái này Phá Thiên Phiên bên trên. Phá Thiên Phiên của cờ, La Vân Dương dùng chính là Lục Long Xạ Nhật Cung. Đối với vận dụng cái này Lục Long Xạ Nhật Cung đến luyện chế Phá Thiên Phiên, La Vân Dương trong nội tâm rất là không bỏ. Dù sao Lục Long Xạ Nhật Cung chính là trong tay hắn mạnh nhất trí bảo. Tại Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong, cái này Lục Long Xạ Nhật Cung càng là giúp La Vân Dương chiếu cố rất lớn, dùng hiện tại La Vân Dương tu vi, như trước khó có thể phát huy Lục Long Xạ Nhật Cung mạnh nhất uy lực. Chính là vì Lục Long Xạ Nhật Cung uy lực lớn như vậy, cho nên La Vân Dương hy vọng cái này Lục Long Xạ Nhật Cung tại trong tay mình có thể bị hắn trở thành một cái độc lập trí bảo tồn tại. Nhưng là tại luyện chế Phá Thiên Phiên trong quá trình, La Vân Dương sử dụng vô số tài liệu. Ví dụ như vận dụng 6 loại cùng thái cổ canh kim cùng cấp bậc trí bảo tài liệu trăm vạn cân đến luyện chế cột cờ. Thế nhưng mà cuối cùng nhất, lại không hợp dụng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, La Vân Dương lúc này mới đau lòng vô cùng sử dụng Lục Long Xạ Nhật Cung thân cung để làm cái kia Phá Thiên Phiên cán. Về phần Phá Thiên Phiên phiên mặt, La Vân Dương sử dụng thì còn lại là Vạn Diệt Huyền Ngục Đồ. Cái này thần ngục nhất tộc trí bảo, mặc dù so với Lục Long Xạ Nhật Cung kém không ít, nhưng cũng là La Vân Dương có thể tìm kiếm được, thích hợp nhất làm phiên mặt bảo vật. Mà ở phiên trên mặt tiến hành khắc phù triện cần có các loại tài liệu, mỗi một kiện đều bị La Vân Dương thịt thương yêu không dứt. Hắn đem trong tay mình trí bảo từng kiện tan vỡ, dùng những trí bảo này ẩn hàm thiên đạo pháp tắc chi lực làm căn cơ, một chút khắc phá thiên phiên. Những năm gần đây này, thông qua tu luyện La Vân Dương là đã nhận được không ít trí bảo, nhưng là cái này phá thiên phiên luyện chế, lại để cho La Vân Dương có thể nói là xuất huyết nhiều. Cũng may theo cái này phá thiên phiên thành hình, La Vân Dương đã cảm giác được một cỗ vô cùng sợ hãi khí tức xuất hiện tại đây phá thiên phiên bên trên. Tại thiên đạo pháp tắc bên trên, tuy nhiên cái này phá thiên phiên ẩn hàm thiên đạo pháp tắc cùng Lục Long Xạ Nhật Cung đồng dạng, đều là 6 đầu. Nhưng là cả hai lại không thể giống nhau mà nói, cái kia Lục Long Xạ Nhật Cung tuy nhiên La Vân Dương cũng có thể khu động, lại tồn tại không nhỏ hạn chế, càng là khó có thể sử dụng cái này Lục Long Xạ Nhật Cung lớn nhất uy năng. Nhưng là cái này phá thiên phiên lại không giống với. Phá thiên phiên chính là La Vân Dương tự hành luyện chế, tuy nhiên ở trong đó thuộc về Lục Long Xạ Nhật Cung phiên cán, La Vân Dương còn khó hơn dùng toàn bộ khống chế, nhưng là phá thiên phiên đại bộ phận uy năng, La Vân Dương lại có thể sử dụng tự nhiên. Có thể nói, phá thiên phiên bản thân, tự là một loại trí bảo, một loại khiến người tâm động không thôi trí bảo. Theo phá thiên phiên thành hình, La Vân Dương trong nội tâm, đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cường đại như thế trí bảo, vì cái gì Kim Lạc Nguyên Thánh chính mình không luyện chế, lại đem cái này luyện chế chi pháp truyền thụ cho mình. Tuy nhiên ở trong đó, cũng có Thái Hư Huyền Môn quy củ tại, nhưng là La Vân Dương trong nội tâm, còn là loan thoáng, sinh ra một loại không phải quá cảm giác thoải mái. Loại cảm giác này vô luận hắn như thế nào suy diễn, đều giống như có chút buồn lo vô cớ, nhưng là theo cái kia phá thiên phiên sắp sửa hoàn thành, La Vân Dương luôn mơ hồ cảm thấy, trong lúc này coi như có vấn đề. Chỉ có điều có vấn đề gì, La Vân Dương chính mình cũng không rõ ràng lắm mà thôi. Nguyên tử cầu kiến. Ngay tại La Vân Dương đem toàn bộ tâm thần đặt ở cái kia phá thiên phiên luyện chế bên trên thời điểm, một cái tin tức xông vào trong lòng của hắn. Trả lại người đến bên trong, La Vân Dương cảm thấy cực kỳ có tài tình, có lẽ tiểu là cái này nguyên tử rồi, nếu như không phải mình, như vậy nguyên tử hoàn toàn xứng đáng, tiểu là trong nhân tộc duy nhất có thể dùng cùng nhân tộc thánh tổ đặt song song tồn tại. Hơn nữa, cái này nguyên tử còn là một cái phi thường hiểu được thân sơ có độ, tiến thối tự nhiên, lại để cho người tiếp xúc đã cảm thấy rất thoải mái cái chủng loại kia người. Từ trong tâm mà nói, La Vân Dương vẫn tương đối thưởng thức nguyên tử. Mà nguyên tử tiếp được nhiệm vụ, thì là công phá tinh không nhất tộc. Tại nguyên tử xuất phát thời điểm, La Vân Dương càng là giao đại cho nguyên tử hạng nhất nhiệm vụ. Nghĩ đến nguyên tử nhiệm vụ khả năng thành công, La Vân Dương lập tức tiểu phân ra một cô hóa thân, theo bế quan trong cung điện đi ra. Bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Mặc dù biết hướng chính mình đi tới, chẳng qua là La Vân Dương một cỗ phân thân mà thôi, nhưng là nguyên tử còn là tất cung tất kính hành lễ nói. La Vân Dương một phất ống tay hào nói, không cần đa lễ, nguyên huynh lần này tới, có phải hay không có cái gì tin tức tốt muốn cho ta. Bẩm báo nhân hoàng bệ hạ, nguyên tử không phụ nhờ vả, đây là tinh không nhất tộc chí tôn tinh không cự thú bắt giữ, thỉnh nhân hoàng xem qua. Nguyên tử đang khi nói chuyện, trong tay đã nhiều ra đến một cái giống như lồng chim bình thường vật phẩm. Cái này lồng chim không lớn, nhưng lại có 36 căn kim sắc tiểu trụ tử, lại để cho cái kia lồng chim thoạt nhìn, rất là khó có thể phá vỡ. Chỉ từ cái này lồng chim phẩm chất bên trên xem, tựu là một kiện rất không tệ trí bảo, nhưng là chân chính hấp dẫn La Vân Dương chú ý, cũng không phải cái này lồng chim, mà là điều trong lồng chí tôn tinh không cự thú. Chí tôn tinh không cự thú chiều cao trăm vạn trượng, có thể một ngụm thôn vệ một cái tinh hệ, nhưng là lúc này chí tôn tinh không cự thú, nhìn về phía trên cũng chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Tuy nhiên cái này chí tôn tinh không cự thú không ngừng ngửa mặt lên trời thét dài, một bộ hận không thể đem La Vân Dương trực tiếp thôn vệ bộ dáng, nhưng là dáng người rút nhỏ vô số lần chí tôn tinh không cự thú, cho người cảm giác, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Không có sai, tựu là vô cùng đáng yêu, không có chút nào tinh không nhất tộc vương giả bộ dáng. Hống hống hống. Vốn tiểu dương nhanh múa vướt chí tôn tinh không cự thú, đang nhìn đến La Vân Dương lập tức, càng phát ra lộ ra điên cuồng bắt đầu. Chỉ có điều lực lượng của nó bị cái kia giống như tiểu điểu lồng sắt áp chế, tiếng kêu thật sự là không có bất kỳ uy hiếp. Cái này chí tôn tinh không cự thú tu vi chính là Thái Sơ Nguyên Tôn đỉnh phong, nếu như không phải nghe xong bệ hạ diễn giải, ta còn hàng phục hắn không được. Nguyên tử nhìn xem dương nhanh múa vướt chí tôn tinh không cự thú, vừa cười vừa nói. La Vân Dương cười nói, cái này tinh không nhất tộc chúa tể, vốn hẳn nên trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn cấp bậc tồn tại, chỉ tiếc tại lần trước giúp đỡ vô thượng ngục hoàng đánh lén tộc của ta thời điểm, bị ta chém chết một nửa. Cho nên cái kia còn lại một nửa thân hình tuy nhiên đã nhận được tinh không nhất tộc toàn bộ số mệnh, lại cũng khó có thể trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn. Huống chi, ngươi đột phá sắp tới, hắn coi như là Thái Dịch Nguyên Tôn, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Nguyên tử lúc này như trước không có có trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, nhưng là trên người hắn khí thế tích xúc, xác thực đã đạt đến một loại đỉnh phong tình trạng. Chỉ cần nguyên tử nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể đột phá Thái Dịch Nguyên Tôn. Thái Dịch Nguyên Tôn đối với rất nhiều người mà nói là một đạo mấu chốt, điểm quyết định, nhưng là đối với nguyên tử mà nói, lại tính toán không được cái gì. Nguyên tử mục đích chỉ có một, cái kia chính là cùng đợi hết thể nước chảy thành sông. Bệ hạ khen ngợi, cùng bệ hạ so sánh với, nguyên tử cảm giác mình giống như ánh sáng đom đóm, khó có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Nguyên tử những lời này cũng không chỉ là cùng La Vân Dương khiêm tốn, đây là hắn đối với La Vân Dương chân thật nhất cảm giác. Tuy nhiên hắn không biết La Vân Dương đến tột cùng đã nhận được cái dạng gì cơ duyên, nhưng là hai người chi ở giữa chênh lệch, nguyên tử cảm giác nhưng lại thanh thanh sở sở. Hắn hiện tại, cùng La Vân Dương chi ở giữa chênh lệch, chẳng những không có yếu bớt, hơn nữa còn là càng kéo càng lớn. Thậm chí nguyên tử có một loại cảm giác, về sau hắn và La Vân Dương chênh lệch, sẽ thay đổi càng lớn. La Vân Dương buông xuống tôn tinh không cự thú sau khi nhận lấy, cười đối với nguyên tử nói, nguyên huynh ngươi cũng không cần quá khiêm tốn, tư chất của ngươi chính là ta trong nhân tộc muôn đời đệ nhất nhân, lúc này đây đột phá Thái Dịch Nguyên Tôn, nhất định là tiên thiên Thái Dịch cấp bậc. Chúng ta luyện chế trí bảo tiến bộ, đã không sai biệt lắm hoàn thành một nửa, nguyên huynh ngươi kế tiếp nên nắm chắc thời cơ, tranh thủ tại chúng ta hành động thời điểm, trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn. Nguyên tử ôm quyền nói, thỉnh nhân hoàng yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho nhân hoàng thất vọng. La Vân Dương lúc này trong nội tâm đã sớm muốn vận dụng chính mình hỗn động bốn nguyên thú phân thân. Đem cái này còn lại một nửa chí tôn tinh không cự thú thôn vệ xuống dưới, do đó tấn cấp thành là chân chính tốt hỗn động tinh không cự thú. Dựa theo La Vân Dương suy tính, hỗn động bốn nguyên thú phân thân chỉ cần là tấn cấp trở thành hỗn động tinh không cự thú mà nói, như vậy hỗn động bốn nguyên thú phân thân trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm tỉnh. Thậm chí khả năng lập tức tấn cấp. Tuy nhiên nguyên tử một bộ thản nhiên bộ dáng, nhưng lại liếm không đi, tự lại để cho La Vân Dương cảm thấy. Cái này nguyên tử chỉ sợ còn có chuyện gì, muốn cùng tự ngươi nói. Nguyên tử, ngươi còn có chuyện gì sao? La Vân Dương theo nguyên tử trong thần sắc cảm thấy nguyên tử còn có một số việc. Hắn lập tức nói, ta một mực đều đem ngươi trở thành làm là bằng hữu, ngươi nếu như vậy ấp há ấp úng, cái kia chính là không đem ta làm bằng hữu. Vậy hạ, là về Phượng Phỉ Phỉ sự tình. Năm đó, Phỉ Phỉ tư chất cũng không thể so với nguyên tử chênh lệch, chỉ có điều bởi vì không có được tốt chỉ điểm, cho nên một mực khó có thể tấn cấp trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn. Hiện tại thượng cổ sáu họ đã biến mất, kính xin bệ hạ có thể chỉ điểm Phỉ Phỉ một hai. Nguyên tử lại đem những lại nói này lúc đi ra, rất là phí hết không ít khí lực. Giống như đem chuyện này nói ra, chính hắn như chút được gánh nặng. Phượng Phỉ Phỉ sự tình, La Vân Dương trầm ngâm lập tức nói, Phượng Phỉ Phỉ tu luyện chi pháp, ta biết rõ một ít, nếu như nàng dựa theo chỉ điểm của ta tiến hành tu luyện, trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, cũng không phải chuyện khó khăn lắm tỉnh. Trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động, La Vân Dương trong tay, cũng đã nhiều ra một cái quang đoàn, cái này quang đoàn cuối cùng nhất hóa thành một miếng bạch ngọc bảo phù. Trong lúc này là thuộc về Phượng Phỉ Phỉ tu luyện chi đạo, ngươi đưa cho nàng là được rồi. Nhìn xem hai tay bưng lấy ngọc phù rời đi nguyên tử, La Vân Dương nhẹ nhàng lắc đầu, rồi sau đó liền mang theo cái kia khốn lấy chí tôn tinh không cự thú lồng chim, hướng phía chính mình bế quan chi địa đi tới. Thế nhưng mà, ngay tại hắn đi ra trăm trượng thời điểm, tinh thần của hắn bên trong, rồi đột nhiên xuất hiện một tia kinh ngạc. Tại tinh thần của hắn xông ra Hồng Mông Thánh Điện thời điểm, hắn chứng kiến chính là bầu trời tái đi, huyết vũ bay xuống tứ phương. Mà ngay cả cái kia lôi điện, cũng bắt đầu biến thành huyết sắc. Huyết hồng vũ, huyết hồng lôi, huyết hồng điện, huyết hồng phong. Chẳng những Hồng Mông Thánh Điện bốn phía, cả nhân tộc 36 cái đại trong vũ trụ, đều là một mảnh huyết vũ thế giới. Mà ngay cả nhân tộc Thánh Tổ Mở Thiên Đỉnh giới, lúc này cũng bị vô cùng huyết quang bao vây. Đây là thiên khóc sao? La Vân Dương nhìn xem cái kia dị tượng, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng, hắn tự nhiên biết rõ đây là theo chính mình phá thiên phiên thành hình, này thiên địa bổn nguyên ý chí rốt cục đã có cảm ứng. Tuy nhiên này thiên địa bổn nguyên ý chí cơ hồ sụp xuống, nhưng là hắn dù sao cũng là tồn tại, tại đại nạn đến trước khi đến, hắn như trước sinh ra dị tượng. Đối với cái này chút ít, La Vân Dương cũng không có để ý, hắn hiện tại mấu chốt nhất sự tình, tự là lại để cho hỗn động bốn nguyên thu tấn cấp trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn. Chương 1206, địch nhân của địch nhân. Tại La Vân Dương mang theo chí tôn tinh không cự thú tiến vào chính mình luyện pháp trong cung điện lúc, vị này vừa mới vẫn còn ngửa mặt lên trời gào thét cự thú, lúc này lại bình tĩnh lại. Hoặc là nói, lúc này vị này chí tôn tinh không cự thú, trở nên vô cùng yên tĩnh. Hống hống hống. Đương La Vân Dương đem trong cơ thể mình hỗn động bốn nguyên thú phân thân phóng lúc đi ra, cảm ứng được chí tôn tinh không cự thú khí tức hỗn động bốn nguyên thú, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi gào thét. Cái này hỗn động bốn nguyên thú bởi vì cắn nuốt một nửa chí tôn tinh không cự thú, cho nên lúc này hắn đã đại bộ phận tiến hóa thành vì hỗn động tinh không cự thú. Chỉ có điều bởi vì thôn phệ chí tôn tinh không cự thú chỉ là một nửa, cho nên cái này hỗn động bốn nguyên thú cũng không có trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn. Hỗn động bốn nguyên thú ý chí tuy nhiên là La Vân Dương, nhưng là cái này hỗn động bốn nguyên thú như trước giữ vững một ít thuộc về chính nó bản năng. Ví dụ như ưa thích thôn phệ, ví dụ như lúc này thấy đến chí tôn tinh không cự thú về sau, thì có một loại muốn thôn phệ xúc động. Nhân Hoàng, thật không ngờ, cái này hỗn động bốn nguyên thú dĩ nhiên là phân thân của ngươi. Ngửa mặt lên trời thét dài chí tôn tinh không cự thú, trong thanh âm mang theo một tia cảm khái mà nói, ta chí tôn tinh không cự thú cùng hỗn động bốn nguyên thú chính là trời sinh địch nhân. Dĩ vãng, chúng ta đã trở thành thiên tri tộc đàn, thống lĩnh một phương, mà hỗn động bốn nguyên thú lại diệt sạch tại ở giữa thiên địa. Thế cho nên ta vô cùng tiếc nuối, không có thể thôn phệ một cái hỗn động bốn nguyên thú, do đó lại để cho tu luyện của mình chi đạo càng thêm thông thuận. Lúc này đây trở thành hỗn động bốn nguyên thú đồ ăn, trong nội tâm của ta cũng không có gì hay thất vọng, nhưng là Nhân Hoàng, ta chết đi ngươi cũng sống không được quá lâu. Ngươi không phải là đại nhân đối thủ, đại nhân hội cho chúng ta báo thủ, hội tru sát ngươi. Chí tôn tinh không cự thú tuy nhiên đã đến hiện tại loại này hoàn cảnh, nhưng là nói đến lớn người hai chữ thời điểm, đôi mắt của hắn trong toát ra đến, như cũng là vẻ sợ hãi. La Vân Dương nhìn xem một bộ vô cùng phóng khoáng bộ dáng chí tôn tinh không cự thú, lắc đầu nói, ngươi nếu như thẩm nghĩ cùng ta nói những lời này, như vậy ta muốn chúc mừng ngươi, ngươi mà nói đã nói xong rồi, hiện tại ngươi có thể đi nha. Cái kia hỗn động bốn nguyên thú phân thân, càng là rất nhanh hướng đi vây khốn chí tôn tinh không cự thú lồng sắt, một bộ tùy thời đều muốn đem hắn nuốt vào bộ dáng. Nhân Hoàng, ngươi có phải hay không muốn tiêu diệt thiên? Tử vong nguy hiểm, lại để cho cái này chí tôn tinh không cự thú sợ run nháy mắt, lập tức hướng phía La Vân Dương lớn tiếng mà nói, diệt sát thiên địa bổn nguyên ý chí, cũng không phải dễ dàng như vậy, ngươi. Ngươi cái này trên thực tế tiểu là lại để cho diệt thế đại kiếp đến sớm hơn mà thôi. Ta cho ngươi biết, ngươi như vậy, là không thể nào thành công. Nhân tộc vốn là thiên địa bổn nguyên ý chí chỗ lựa chọn thiên tuyển chi tộc, ngươi đã diệt thiên địa bổn nguyên ý chí, như vậy các ngươi nhân tộc cũng sẽ bị thiên địa bổn nguyên ý chí chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Cho đến lúc đó, ngươi hối hận cũng sẽ trễ. La Vân Dương không có lại cùng cái này chí tôn tinh không cự thú nói bất luận cái gì mà nói, hắn chỉ là thúc dục pháp môn, trong chốc lát cái kia khốn lấy chí tôn tinh không cự thú lồng sát, tiểu vô thanh vô tức biến mất ở giữa không trung bên trong. Hỗn động bốn nguyên thú miệng rộng, hướng phía cái kia chí tôn tinh không cự thú, mãnh liệt cắn nuốt xuống dưới. Chí tôn tinh không cự thú bản về tu vi, so với hỗn động bốn nguyên thú còn có một chút chênh lệch, dù sao hắn chỉ là nguyên vẹn chí tôn tinh không cự thú một nửa, mà hỗn động bốn nguyên thú cũng đã cắn nuốt một nửa chí tôn tinh không cự thú. Huống chi tại bị bắt về sau, chí tôn tinh không cự thú cũng đã bị phong bế tu vi. Cho nên hỗn động bốn nguyên thú cũng chính là một cái một ngụm, liền đem cái kia chí tôn tinh không cự thú thôn vệ tiến vào trong bụng. Mà ở cắn nuốt chí tôn tinh không cự thú về sau, cái kia hỗn động bốn nguyên thú thân hình mà bắt đầu tản mát ra từng đạo hắc ngân lượng sắc hào quang. Những hào quang này lúc mới bắt đầu giống như vân hà, mà đến cuối cùng càng là hóa thành một cái ngân hắc hai màu quang cầu, đem hỗn động bốn nguyên thú thân thể toàn bộ bao vây lại. Đến tại chí tôn tinh không cự thú khí tức, tắc thì biến mất sạch sẽ. Cái này tinh không nhất tộc cuối cùng chí tôn, rốt cục tiêu tán tại ở giữa thiên địa. La Vân Dương cảm ứng được hắn được lưu giữ trong hỗn động bốn nguyên thú bên trong ý chí, đã lâm vào ngủ say. Loại này ngủ say là hỗn động bốn nguyên thú tiến hành một cái lột xác. Đương cái này hỗn động bốn nguyên thú tỉnh lại lần nữa, hắn cũng không phải là hỗn động bốn nguyên thú rồi, mà là một cái mới thân thể, một cái có thể thôn phệ thiên địa, chiến lực so với bình thường thái dịch nguyên tôn càng mạnh hơn nữa hơn trăm lần tồn tại. Phá thiên phiên đang không ngừng thành hình, chín cái mà ngay cả người luyện chế La Vân Dương cũng không biết cụ thể hàm nghĩa phù văn, bắt đầu hiện tại phá thiên phiên phiên trên người. La Vân Dương tuy nhiên đối với phá thiên phiên luyện thành về sau tình hình, có nhất định được chuẩn bị, nhưng là lúc này phá thiên phiên bày ra huy thế, lại làm cho hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nhân tộc 36 cái đại vũ trụ, đã bị huyết vũ bao vây. Những huyết vũ này mặc dù đối với võ giả không có gì tổn thương, nhưng là một mực không ngừng trời mưa, hãy để cho người cảm thấy vô cùng phiền muộn. Cái này, cuối cùng là làm sao vậy? Ta như thế nào cảm thấy cái này huyết vũ trên thực tế là thiên đang khóc ca? Một cái tu vi chỉ là hàng tinh cảnh thiếu niên, mắt thấy chính mình phía trước không ngừng bay xuống huyết vũ, nhẹ giọng hướng phía đồng bạn của mình hỏi. Đồng bạn của hắn là một cái tráng kiện thiếu niên. Thiếu niên này tu vi đồng dạng là hàng tinh cảnh, nhưng là thiếu niên khí thế, lại làm cho người có một loại sợ hãi cảm giác. Thiên khóc, thật là thiên khóc ca. Tráng kiện thiếu niên hướng phía bốn phía quét thêm vài lần, xác định chính mình bốn phía cũng không có những người khác, lúc này mới nhẹ giọng nói, ta nghe trong nhà trưởng bối nói, nhân hoàng bệ hạ muốn tiêu diệt thiên. Tự nhiên, thiên sẽ khóc rồi. Diệt thiên hai chữ, lại để cho cái kia nhìn về phía trên có chút thanh tú thiếu niên sắc mặt đại biến, tuy nhiên trong lòng của hắn, nhân hoàng bệ hạ đồng dạng là vẫn còn như thiên thần một loại tồn tại, nhưng là cùng bọn họ vị trí thiên địa so sánh với, nhân hoàng bệ hạ coi như còn kém không ít. Tại 36 cái đại vũ trụ trong nhân tộc, thậm chí có người tiếng người hoàng chính là tuân theo thiên mệnh, cho nên đã trở thành nhân hoàng. Hiện tại nhân hoàng lại muốn diệt thiên, điều này có thể được không? Ngây thơ có thể diệt sao? Thanh tú thiếu niên đang hỏi ra những lời này thời điểm, thanh âm đang run rẩy. Nhưng là đang run rẩy ngoài, trong lòng của hắn, vậy mà bay lên một tia chờ mong, một loại đối với diệt thiên chờ mong. Nhân hoàng bệ hạ nói, hôm nay xuất hiện vấn đề, hắn sở dĩ diệt thiên, tự là lại để cho thiên càng thêm tráng kiện thiếu niên nói đến chỗ này, dùng sức gãi gãi đầu. Rất hiển nhiên kế tiếp nên như thế nào hình dung vị này nhân hoàng sở tác sở vi, hắn có chút không biết dùng cái gì từ ngữ. Đúng rồi, tự là đối với chúng ta nhân tộc rất tốt. Cuối cùng nhất, tráng kiện thiếu niên đến rồi một câu như vậy, tuy nhiên chính hắn cảm thấy loại này giải thích không phải rất hợp, lại cũng chỉ có thể như thế giải thích. Mà thanh tú thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ, chỉ có một việc tình, cái kia chính là hôm nay, nhân hoàng bệ hạ thật có thể đủ diệt được không? Nhân hoàng diệt thiên sự tình, tuy nhiên bị áp chế, nhưng là tại huyết vũ trăm ngày sau, còn là chuyển khắp cả nhân tộc tinh vực. Trong nhân tộc, tuy nhiên cũng có người đối với cái này loại diệt thiên hành vi đưa ra nghi vấn, nhưng là La Vân Dương uy nghiêm, nhưng lại làm cho bọn họ không dám rõ rệt phản đối. Mà mặt khác không ít tộc đàn, là bởi vì La Vân Dương hành động, bắt đầu thấp thỏm lo âu. Chỉ có điều những tộc đàn này thực lực thật sự là quá nhỏ rồi, đừng nói thái dịch nguyên tôn, coi như là thái sơ nguyên tôn đều không có. Bọn hắn coi như là có ý kiến, cũng không dám nói ra. Thất tuyệt chi địa, một chút huyết vũ bắt đầu bay xuống, những huyết vũ này lại để cho cái kia thất tuyệt chi địa, lộ ra càng thêm quỷ dị. Ha ha ha, cái kia giống như rác rưởi ra hỏa, vậy mà hướng chúng ta xin giúp đỡ, ha ha ha, hắn chẳng lẽ không biết, chúng ta tại thu hoạch cái kia vô tận diệt vong chi lực thời điểm. Còn muốn đem hắn giết đi sao? Ngón áp út mang theo vô tận đùa cợt thanh âm, tại huyết vũ trong vang lên. Những vốn kia thẳng đứng hạ lạc huyết vũ, lập tức sinh ra không ít nghiêng. Ngón trỏ không biết có phải hay không là bởi vì trời sinh cùng ngón áp út tương khắc, tại ngón áp út mở miệng về sau, ngón trỏ tiểu lạnh lùng nói, tuy nhiên hắn bị chúng ta phân cách chỉ còn lại có một ít bản năng, nhưng lại đang không ngừng thoái hóa. Nhưng là hắn dù sao cũng là một đầu tánh mạng, hắn không muốn cứ như vậy chết đi. Nhân tộc tại cuối cùng này một đời số mệnh đã đạt đến đỉnh phong, mà hắn hiện tại trạng thái, đối với nhân tộc càng không có bất kỳ trói buộc, vị kia nhân hoàng hùng tâm bừng bừng, không biết từ chỗ nào làm ra Chu Thiên chi pháp, hắn chỉ có đến xin giúp đỡ chúng ta. Ngón áp út cười nói, hắn dù sao cũng là muốn chết, chết ở chúng ta trong tay, còn là chết ở cái kia nhân hoàng trong tay, không có bất kỳ khác nhau. Lại để cho hắn đi chết tốt rồi, chúng ta từ từ tích lũy thực lực của mình là được. Ngón trỏ lạnh lùng cười nói, ngươi cảm thấy vị kia nhân hoàng Chu sát thiên địa bổn nguyên ý chí là vì thú vị sao? Ta cảm thấy hắn hẳn là muốn đem cái này bị chúng ta làm cho nửa chết nửa sống, giống như là ngốc trệ bổn nguyên ý chí giết sau khi chết, chế tạo một cái mới bổn nguyên ý chí. Một cái có khuynh hướng nhân tộc bổn nguyên ý chí, lúc kia, tuy nhiên hắn còn là ngăn trở không được chúng ta, lại có thể cho chúng ta chế tạo phiền toái không nhỏ. Ngón cái thanh âm giả mua vang lên nói, cái kia y theo cái nhìn của ngươi, chúng ta là không phải có lẽ bang thiên địa ý chí một thành. Bang. Vì cái gì không rút? Nhưng là ta cảm thấy, chúng ta đang giúp trợ này thiên địa bổn nguyên ý chí thời điểm, không ngại động thủ, đem cái này đáng giận nhân hoàng cho đánh chết. Người này tồn tại, để cho ta rất không thoải mái. Ngón áp út hét lớn, thằng này đồng dạng để cho ta cảm thấy rất không thoải mái, có thể giết tốt nhất ta. Ngón cái thanh âm giả mua lần nữa tại trong hư không vang lên, lúc này đây hắn không phải đối với đồng bạn của mình, mà là hướng phía hư không huyết vũ nói, chúng ta đã đến, tại cái kia nhân hoàng tiến hành diệt thiên thời điểm, chúng ta nhất định sẽ có phân thân ra tay. Đến lúc đó, ngươi còn có thể kéo dài một ít thời gian. Màu đỏ như máu vũ, biến chậm rất nhiều, cuối cùng nhất cái kia vô tận huyết vũ tại thất tuyệt chi điệu biến thành trong trẻo vô cùng mưa phùn. Mưa phùn hạ lạc, thất tuyệt chi điệu giống như kim cương đại địa, bắt đầu xuất hiện một ít buông lỏng, cái kia đã dây rủa thất tuyệt chi điệu trói buộc cánh tay, đồng nhiên lại cất cao gấp đôi có thừa. Ha ha ha, này thiên điệu bổn nguyên ý chí, thật đúng là có điểm tác dụng, không tệ. Ngón áp út thanh âm, lần nữa vang vọng tại ở giữa thiên địa. Thì ra là cái kia mưa phùn không ngừng bay xuống thời điểm, Hồng Ngông Thánh Điện bên trong, một cây bảo phiên đã rơi vào La Vân Dương trong tay. Chương 1207, phá thiên thất kích. Rầm rầm rầm. Lôi đình như mưa, che kín thương khung. Đại tế tự, đây là có chuyện gì? Có đế hoàng mắt thấy vô tận lôi đình, ánh mắt đăm đăm, trong thanh âm càng mang theo vô tận run rẩy. Được xưng là đại tế tự tồn tại, chính là một cái nhìn về phía trên hơn 70 tuổi lão giả. Tu vi của hắn thì ra là hàng tinh cảnh đỉnh phong, khi bọn hắn hiện đang ở trên tinh cầu, nhưng lại tu vi cao nhất tồn tại. Bệ hạ, đây là thiên tại sợ hãi. Cái kia đại tế tự tại trầm ngâm một hồi lâu, vừa rồi trong thanh âm mang theo một tia không dám tin tưởng nói. Thiên tại sợ hãi? Thiên là cái gì? Tại tất cả mọi người trong mắt, thiên chí cao vô thượng, thiên không gì làm không được, trời cao không thể thành, lại ảnh hưởng thương sinh. Thiên như thế nào hội khủng bố? Đại tế tự, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thiên như thế nào hội khủng bố? Đang ở đó đế hoàng khiếp sợ thời điểm, đã có người trầm giọng hướng phía đại tế tự quát. Tại đây tòa tiểu nhân tinh cầu ở bên trong, đại tế tự địa vị trí cao vô thượng, coi như là đế hoàng muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, đều cần đạt được đại tế tự thừa nhận. Không có đại tế tự thừa nhận đế hoàng, căn bản là không thể hiệu lệnh tứ phương, có thể nói đại tế tự hiệu lệnh, không người nào dám nghi vấn. Lúc này đây, đại tế tự sở dĩ đã bị nghi vấn, là vì hắn theo như lời nói, thật sự là lại để cho người cảm thấy khó có thể tin. Tôn sùng vô cùng thiên, chí cao vô thượng thiên. Hắn như thế nào hội run rẩy, hắn như thế nào sẽ biết sợ, hắn như thế nào hội. Đế hoàng được xưng thiên tử, nếu như thiên sợ hãi mà nói, như vậy thiên tử lại đương như thế nào? Đối với cái này nghi vấn, đại tế tử cũng không có tức giận, hắn mắt thấy cái kia có can đảm đứng ra chỉ trích chính mình nam tử nói, kỳ thật, ta quan sát thiên tượng thời điểm, liền tự chính mình đều hoài nghi mình chứng kiến có phải thật vậy hay không. Nhưng là, thiên thật là tại run rẩy, có vô thượng tồn tại muốn tiêu diệt thiên, cho nên thiên tài hội sinh ra vô tận uy nghiêm, mà những uy nghiêm này kỳ thật cũng chỉ là nói rõ hơi có chút, cái kia chính là thiên tài sợ hãi. Nói đến thiên tài sợ hãi mấy chữ, đại tế tự thần sắc trở nên vô cùng tái nhợt. Mà cái kia đế hoàng càng dùng một loại hoảng sợ thanh âm nói, đại tế tự, thiên hạ này thật sự có lợi hại như thế tồn có ở đây không? Có, tự nhiên có, bằng không hôm nay, như thế nào hội run rẩy đâu? Đại tế tự nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia cảm xúc mà nói, chẳng những có, hơn nữa ta còn cảm thấy, cái kia Chu Thiên tồn tại, hẳn là một nhân tộc. Bằng không, hôm nay đánh xuống thần phạt, tại sao phải chủ yếu nhằm vào chúng ta nhân tộc? Có vô thượng tồn tại tại Chu Thiên, ở đằng kia đế hoàng cùng hắn cấp dưới nghe, đây quả thực là đầm rồng hang hổ, mà khi đại tế tự nói đến cái kia Chu Thiên tồn tại là cá nhân đích thời điểm, căn bản cũng không có người nguyện ý tin tưởng đại tế tự mà nói. Bọn hắn đều cảm thấy, đại tế tự đã hồ đồ rồi. Bệ hạ, ta biết rõ mọi người khả năng đều cho rằng ta có phải hay không hồ đồ rồi, nhưng là ta nói cho đúng là, ta ta rất rõ ràng, cái kia Chu Thiên tồn tại, tuyệt đối là một người. Ngay tại đại tế tự nói chuyện lập tức, vô tận lôi đỉnh, hóa thành một mảnh cực lớn lưới ánh sáng, hướng phía dưới ầm ầm rơi xuống. Cái này tử sắc lôi đỉnh lưới ánh sáng, cho người một loại thiên địa sắp hủy diệt cảm giác. Cái kia nhìn xem vô cùng lưới ánh sáng đế hoàng, tuy nhiên rất muốn bảo trì ở tôn nghiêm của mình, nhưng là hắn còn là không tự chủ được, trực tiếp ngã trên mặt đất. Theo sau đế hoàng mà đến đám đại thần, thân hình đã ở phát run. Chỉ có cái kia đại tế tự, lúc này như trước đứng tại tế đàn đỉnh cao nhất. Lôi đỉnh lưới ánh sáng rơi xuống, thương sinh sắp không còn. Cũng ở này lôi đỉnh lưới ánh sáng muốn hạ lạc nháy mắt, bọn hắn thấy được một cây bảo phiên xuất hiện ở trong hư không. Cái này bảo phiên trên thực tế, cũng không tại bọn hắn vị trí trong hư không, chẳng qua là bởi vì này bảo phiên uy thế thật sự là quá mạnh mẽ, các loại không gian hàng rào tại bảo phiên thần quang chiếu dọi phía dưới, lập tức đều bị kích phá. Cho nên, bọn hắn thấy được cái này bảo phiên. Bảo phiên lay động nháy mắt, cái kia vô tận lôi vong vô thanh vô tức biến mất tại trong hư không, chẳng những lôi vong biến mất, cái kia đại tế tự thậm chí cảm thấy, toàn bộ thiên địa, đều tại thời khắc này, lâm vào ngưng trệ bên trong. Vô thanh vô tức, thiên địa tĩnh lặng. Từng đạo huyết vũ, theo trong hư không lần nữa rơi xuống, chỉ có điều lúc này đây huyết vũ tại rơi xuống lập tức, đại tế tự tiểu cảm thấy một ít cường đại vô cùng thứ đồ vật, ẩn hàm tại đây huyết trong mưa. Nếu như là trước khi, hắn nhất định sẽ phóng tới cái kia vô tận huyết vũ. Từ đó tìm hiểu cái này huyết trong mưa thứ đồ vật, nhưng là hiện tại, hắn không dám. Hắn theo cái kia huyết trong mưa, cảm thấy một loại đại khủng bố, hắn biết rõ chính mình chỉ cần là hướng phía cái kia huyết vũ phương hướng hơi chút rôi thoáng một phát tay, như vậy đợi chờ mình, tự là chết không có chỗ chôn. Lôi đỉnh tiêu tán, huyết vũ rơi bên trong, đại tế tự ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn coi như thấy được một cái cự đại tế đàn, còn có một đứng vững tại trên tế đàn thân ảnh. Một cái nguy nga như thiên thân ảnh. Cung đại tế tự bình thường, dừng ở cái này thân ảnh người, không biết có phàm ấy, bọn hắn đang nhìn hướng thân ảnh ấy lập tức, nguyên một đám trong ánh mắt ánh hiện ra, là một loại kính sợ, một loại sợ hãi, còn có một loại tôn sùng. Đối với tất cả đại trong vũ trụ tình hình, La Vân Dương lúc này đều tình tưởng vô cùng, chỉ có điều hắn lúc này, căn bản cũng không có tâm tư để ý tới những này. Hiện ngày nay hắn, chỉ là vừa lay động trong tay mình phá thiên phiên. Dựa theo Kim Lạc Nguyên Thánh Thuyết Pháp, phá thiên phiên lay động 7 lần. Thiên địa bổn nguyên ý chí cũng sẽ bị trực tiếp chu diệt. Đương nhiên, tại đây phá thiên phiên lay động trước khi, cần đem luyện chế ra đến các loại bảo vật thúc dục bắt đầu. Cái này 7 lần lay động phá thiên phiên, cũng không phải tùy ý lay động, hắn còn cần đặc biệt pháp môn đến thúc dục. Kim Lạc Nguyên Thánh cho cái này 7 lần lay động pháp môn khởi danh tự, tự là phá thiên thất kích. Tuy nhiên Kim Lạc Nguyên Thánh đối với thi triển cái này phá thiên thất kích nói rất nhẹ nhàng, nhưng là La Vân Dương tại chính thức lay động phá thiên phiên thời điểm, mới cảm giác được cái này phá thiên phiên không giống bình thường. Lần thứ nhất lay động phá thiên phiên lập tức, La Vân Dương thậm chí có loại chính mình cả người tinh khí thần, đều cũng bị cái này phá thiên phiên toàn bộ thu nạp. Mà cái này, chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Lôi đỉnh tuy nhiên đã bắt đầu tịch diệt, nhưng là mãnh liệt cuồng phong, lại tại trong hư không điên cuồng hình thành, những cuồng phong này một khi tản mát ra đi, không dùng được một phút đồng hồ, là có thể đem 36 cái đại vũ trụ hết thể hóa thành phế tích. Tuy nhiên thiên địa bổn nguyên ý chí bị diệt thế tồn tại làm phế thất thất bát bát, nhưng là tại đối mặt uy hiếp tánh mạng hắn thời điểm, này thiên địa bổn nguyên ý chí như trước không thể coi thường. Đã lay động một lần phá thiên phiên La Vân Dương, tại đây vô tận cuồng phong muốn thổi ra lập tức, lần nữa lay động phá thiên phiên. Phá thiên thất kích kích thứ hai. Cái kia phá thiên phiên tuy nhiên là La Vân Dương chỗ luyện chế, thi triển ra cũng không có bất kỳ trở ngại, nhưng là tại lay động phá thiên phiên nháy mắt cần có lực lượng, thật sự là quá lớn. La Vân Dương tại lay động kích thứ nhất về sau, rất nhanh khôi phục mà đến lực lượng, chỉ là một cái nháy mắt, đã bị cái này phá thiên phiên cho thu nạp đi qua. Hơn nữa, cứ như vậy còn chưa đủ, loáng thoáng bên trong, La Vân Dương thậm chí có một loại chính mình thân thể, đều muốn văng tung tóe cảm giác. Loại cảm giác này tuy nhiên khó chịu, nhưng là La Vân Dương vẫn kiên trì xuống dưới, vậy thì muốn cuốn tích tứ phương của phong, biến mất sạch sẽ. Không có phong rồi. Thân đan phía dưới, nhân tộc thánh tổ khoanh chân mà ngồi ở bên cạnh hắn. Là nguyên tử trở cường giả. Làm vi trong nhân tộc gần với La Vân Dương tồn tại, nhân tộc thánh tổ bọn người lúc này nhiệm vụ là cho La Vân Dương hộ pháp. Tuy nhiên luyện chế diệt sắt bổn nguyên ý chí trọng bảo trong quá trình, nhân tộc trên cơ bản đã đem khả năng cho nhân tộc tạo thành uy hiếp tồn tại toàn bộ diệt sắt rồi, nhưng là ai cũng không dám cam đoan, có thể hay không ngay tại lúc này, có người vụng trộm đối với La Vân Dương ra tay. Dù sao diệt sắt thiên địa rất khó, mà diệt sắt thiên địa không thành, cuối cùng nhất chỗ đã bị cắn trả chi lực. Đồng dạng là không giống bình thường. Chẳng những phong đã không có, lôi cũng không có. Nguyên tử thở dài một hơi nói, đương phong vũ lôi điện chờ thiên uy biểu hiện thủ đoạn đã không có về sau, kế tiếp có lẽ diệt sát, tự là vũ trụ hôn nguyên. Cái này bảy vật toàn bộ tiêu tán, tự ý nghĩa cái này bổn nguyên ý chí triệt để biến mất. Nhân tộc thánh tổ hướng phía nguyên tử nhìn thoáng qua, cũng không có lập tức mở miệng, đối với nguyên tử cái này người trẻ tuổi tồn tại, nhân tộc thánh tổ lúc mới bắt đầu là vô cùng thưởng thức. Hắn thậm chí cảm thấy được nguyên tử mới là tự mình trong suy nghĩ, cái kia nhất đệ tử ưu tú. Chỉ bất quá bây giờ, đã đột phá thái dịch nguyên tôn nguyên tử, cho hắn mang đến, là một loại hắn nhìn không thấu cảm giác. Tại loại cảm giác này phía dưới, nhân tộc thánh tổ minh bạch, tu vi của mình, chỉ sợ tại trong nhân tộc, liền thứ hai cũng đã sắp xếp không đến, đến rồi, mà ngay cả cái này nguyên tử, cũng so với chính mình cường. Hy vọng nhân hoàng có thể tại diệt sát bổn nguyên ý chí về sau, có thể cải tạo cái này bổn nguyên ý chí. Muốn bằng không thì cái này to như vậy trong trời đất, có thể còn sống xuống, chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta những người này rồi. Nhân tộc thánh tổ trầm lặng nói, lúc kia, diệt thế đại kiếp tiểu sẽ trực tiếp đã đến. Nguyên tử mắt thấy nhân tộc thánh tổ, trong đôi mắt sinh ra một tia khó được lưu hòa, hắn nhẹ nhàng mà nói, thánh tổ yên tâm, ta cảm thấy nhân hoàng đã có thể diệt sát bổn nguyên ý chí, như vậy là hắn có thể đủ miêu tả bổn nguyên ý chí. Bằng không thì hắn không sẽ như thế mạo hiểm. Nhìn xem ánh mắt nhu hòa nguyên tử. Nhân tộc thánh tổ trong lòng mãnh liệt cả kinh, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, một loại trước mắt cái này nguyên tử, có một loại khiếp người vẻ đẹp cảm giác. Loại cảm giác này, lại để cho cái kia yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm tâm, sinh ra một tia rung động. Trong nháy mắt, nhân tộc thánh tổ liền từ loại cảm giác này bên trong thanh tỉnh lại, hắn đột nhiên cảm thấy mình hết thệ cũng không phải quá tốt. Bất quá cũng ngay tại hắn lần nữa nhìn về phía nguyên tử thời điểm, đột nhiên cảm giác được, cái này nguyên tử trên người, tồn tại nhất trọng cấm. Nhất trọng đối với nguyên tử bên ngoài cấm. Thì ra là nháy mắt, nhân tộc thánh tổ trong nội tâm đã minh bạch cái gì, hắn sâu sắc thở dài một hơi, nhìn về phía nguyên tử ánh mắt, cũng bình thường. Nguyên tử ánh mắt chớp động, coi như đã hiểu nhân tộc thánh tổ vì cái gì lộ ra kinh hãi bộ dáng, hắn cười cười nói, thánh tổ, cái gọi là nhìn thấu không nói thấu, có phải thế không? Đúng vậy, nhưng là trên thực tế, ta thật là cái gì cũng không có nhìn thấu. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, khi bọn hắn bốn phía, cái kia vốn bình thản huyết vũ bắt đầu biến thành điên cuồng lên. Từng đạo hủy diệt pháp tắc, càng là ẩn hàm tại huyết trong mưa, coi như là thiên tôn cấp bậc tồn tại, bị cái này huyết vũ dính trụ, cũng là chỉ còn đường chết. Cũng ở này huyết vũ biến thành càng thêm điên cuồng thời điểm, La Vân Dương lần nữa lay động trong tay hắn phá thiên thiên. Phong đã không có, vũ đã không có, lôi đã không có, điện cũng không có. To như vậy thiên địa, đã trở nên vô cùng quỷ dị. Theo phong vũ lôi điện tiêu tán, một loại mãnh liệt mỏi mệt cảm giác bắt đầu xuất hiện tại La Vân Dương trong lòng, loại này mỏi mệt, không chỉ là trên lực lượng mỏi mệt, càng là trên tinh thần mỏi mệt, diệt sát thiên địa bổn nguyên ý chí, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nó chỗ mang đến cắn trả, đồng dạng là cực lớn. Tại bốn lần lay động phá thiên phiên về sau, La Vân Dương trong nội tâm chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là từ đó về sau, hắn tuyệt đối sẽ không bất quá diệt sát thiên địa bổn nguyên ý chí loại này hành động. Mạo hiểm rồi. Nhân loại, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nổ vang thanh âm, đột nhiên tại trong hư không vang lên. Thanh âm này ẩn chứa vô cùng uy nghiêm. Đây là thiên địa bổn nguyên ý chí, hoặc là nói, hẳn là tại La Vân Dương Chu Thiên xuống, rốt cục có chút tỉnh táo lại bổn nguyên ý chí. Chỉ có điều nó loại này thanh tỉnh, chỉ là tạm thời, chỉ là nó tồn vong nhận lấy lớn lao huy hiếp lúc, chỗ sinh ra ngắn ngủi thanh tỉnh. Nếu như này thiên địa bổn nguyên ý chí sớm chút thanh tỉnh mà nói, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không đi loại này diệt thiên tiến hành, nhưng là rất đáng tiếc. Hắn thanh tỉnh chẳng những đã chậm, hơn nữa hắn loại này thanh tỉnh trạng thái, cũng bảo trì không lâu. Ta vì cái gì giết ngươi, trong lòng ngươi có lẽ tin tưởng, nếu như ta hiện tại dừng lại, ngươi không dùng được một phút đồng hồ tiểu sẽ tiếp tục lâm vào ngốc trệ bên trong. La Vân Dương thản nhiên nói, ta giết ngươi, chẳng qua là muốn trùng tạo thiên địa bổn nguyên ý chí mà thôi. Hảo hảo hảo. Thanh âm kia tại trong hư không nói liên tục ba cái hảo chữ nháy mắt, một ngụm chuông khổng lồ cùng một tòa bảo tháp, cơ hồ đồng thời xuất hiện tại trong hư không. Cái này chuông khổng lồ cùng bảo tháp, ẩn chứa vô cùng uy thế, cái kia chuông khổng lồ lắc lư, thời gian đảo ngược, bảo tháp hạ lạc, vô cùng hư không xuất hiện vết dạng. Thời gian chi chung, không gian chi tháp. Thiên địa bổn nguyên ý chí hai đại căn cơ, cũng chính là bọn hắn, hợp thành thiên địa bổn nguyên ý chí. Thời điểm, thiên địa bổn nguyên ý chí căn bản là không bỏ được sử dụng cái này hai chủng căn cơ chi vật, bởi vì bọn họ thi triển, đối với ở thiên địa bổn nguyên ý chí mà nói, là một loại hại người hại mình hành vi. Nhưng là hiện tại, hắn không thể không sử dụng cái này hai chủng trí bảo, bởi vì lúc này hắn, đã không có lựa chọn khác. Tháp cùng chung hạ lạc, lại để cho bốn phía không gian cùng thời gian cũng bắt đầu ngưng trệ. Coi như là tu vi đạt đến thái dịch nguyên tôn cảnh giới nhân tộc thánh tổ, tại quay mắt về phía cái này ầm ầm đập tới chung cùng tháp thời điểm, cũng không thể động đậy. Trong lòng của hắn đối với ở trước mắt tình hình, mặc dù có chút đoán trước, nhưng nhìn lấy cái kia ầm ầm nện xuống chí bảo, trong nội tâm còn là sinh ra một tia chán nản. Cũng ngay tại nhân tộc thánh tổ trong nội tâm vi thiên địa bổn nguyên ý chí cảm thấy đáng tiếc thời điểm, một cái đại thủ, theo trong hư không bay ra. Không, phải nói, bàn tay lớn là từ cái kia cự trong tháp bay ra. Thiên địa bổn nguyên ý chí mạnh nhất vũ khí, chính là thời gian chi trùng cùng không gian chi tháp, hiện tại xuất hiện cái này bàn tay khổng lồ, không thuộc về thiên địa bổn nguyên ý chí. Mà càng làm cho nhân tộc thánh tổ cảm thấy chấn bố chính là, cái kia bàn tay khổng lồ biểu hiện ra ngoài uy thế, so với cái kia hạ lạc thời gian chi trùng cùng không gian chi tháp, còn cường đại hơn gấp 10 lần, không, hẳn là cường đại hơn 10 lần. Đây là cái gì? Cũng ngay tại nhân tộc thánh tổ mở miệng ngáy mắt, nguyên tử đã gian nan mở miệng nói, là cái kia diệt thế chi thủ, xem ra, bọn hắn liên thủ rồi. Chương 1208, Luân hồi đại thủ ấn. Thái dịch nguyên tôn tại 36 đại trong vũ trụ, cơ hồ là vô địch đại danh tử. Tuy nhiên theo La Vân Dương diễn giải, thái dịch nguyên tôn số lượng gia tăng lên không ít, nhưng là thái dịch nguyên tôn như cũng là một cái làm cho lòng người rung động danh xưng. Mà nhân tộc phần đông thái dịch nguyên tôn sở dĩ ủng hộ La Vân Dương chu sắt thiên địa bổn nguyên ý chí, trừ bọn họ ra đối với La Vân Dương tín nhiệm bên ngoài, cũng bởi vì bọn hắn đối với mình thực lực tự tin. Hơn 100 thái dịch nguyên tôn, đủ để thay trời đổi đất. Thế nhưng mà, đương cái kia thời gian chi chung cùng không gian chi tháp đập tới thời điểm, bọn hắn mới phát hiện mình tuy nhiên nắm giữ lấy thiên đạo pháp tắc, nhưng là tại liều mạng thiên địa bổn nguyên ý chí trước mặt, như trước lộ ra có chút nhỏ yếu. Chẳng những là bọn hắn, mà ngay cả mạnh nhất nguyên tử bọn người, cũng khó có thể bay lên không đối với La Vân Dương tiến hành hữu lực trợ giúp. Nếu như lúc này đối với La Vân Dương động thủ, chỉ có cái kia thời gian chi trùng cùng không gian chi tháp mà nói, trong lòng của bọn hắn còn không có quá nhiều sợ hãi. Nhưng là bây giờ đối với La Vân Dương động thủ, hiển nhiên, còn có cái kia diệt thế tồn tại. Đột nhiên xuất hiện bàn tay, ẩn hàm vô cùng hủy diệt chi ý, tại đây bàn tay trước mặt, rất nhiều thái dịch nguyên tôn cũng khó khăn dùng sinh ra ngăn cản ý thức. Cái kia bàn tay khi bọn hắn xem ra, tiêu thật giống trời và đất, mà bọn hắn tại đối mặt rơi xuống bàn tay thời điểm, tiêu cảm giác mình so với con sâu cái kiến, còn nếu không như. Tại đây bàn tay uy thế hạ mất đi, coi như là lúc này bọn hắn lựa chọn duy nhất. Cái này là diệt thế tồn có ở đây không? Ta vốn tưởng rằng chúng ta đối kháng cái này diệt thế tồn tại tuy nhiên khó khăn, lại cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Đại thiên trưởng khống giả mắt thấy hư không, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy mà nói, xem ra, ta muốn còn là rất đơn giản. Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ tu vi, so với đại thiên không chế lấy không mạnh hơn bao nhiêu, hắn nhìn xem cái kia ầm ầm nện đã hạ thủ trưởng, trong đôi mắt đã hiện lên một tia tuyệt vọng nói, diệt thế chi kiếp, quả nhiên không phải sức người có thể ngăn cản. Nguyên tử cùng nhân tộc thánh tổ chính là tu vi người mạnh nhất, bọn hắn tại khổng lồ kia dưới áp lực, đã chậm rãi đứng lên. Chỉ là lúc này thì bọn hắn, có thể làm được, tự là đứng lên. Về phần những thứ khác, bọn hắn căn bản là làm không được. Hiện ngày nay là Vân Dương, có thể dựa vào, chỉ có chính hắn. Thời gian chi chung cùng không gian chi tháp nện xuống lập tức, La Vân Dương thần sắc cũng không có bất kỳ kinh hoàng, trong tay hắn phá thiên phiên rất nhanh run run, hai cỗ màu đen hào quang, theo phá thiên phiên trong bay thẳng mà lên. Cái này bay lên hào quang, là muốn đem cái kia thời gian chi chung cùng không gian chi tháp trực tiếp đánh vỡ. Đối với cái kia bổn nguyên ý chí phản kích, La Vân Dương sớm đã coi đoán trước, thế nhưng mà cái kia diệt thế tồn tại bàn tay khổng lồ ra tay, nhưng có chút vượt quá La Vân Dương dự kiến. Có thể nói, diệt thế tồn tại sẽ ra tay, đã ở La Vân Dương đoán trước, nhưng là hắn không ngờ rằng, này thiên địa bổn nguyên ý chí, vậy mà sẽ cùng diệt thế tồn tại liên thủ. Phải biết rằng, thiên địa bổn nguyên ý chí sở dĩ rơi xuống đến nông nỗi này, nguyên nhân chủ yếu, chính là thiên địa bổn nguyên ý chí cản trở. Tuy nhiên thiên địa bổn nguyên ý chí bày biện ra trạng thái là Úc còn không mang nổi mình Úc, nhưng là hắn đối với diệt thế tồn tại như trước tồn tại cực lớn định ý. Mà bây giờ, cả hai lại liên thủ đối với hắn đã phát động ra tất sát một kích. Giống. Một tiếng giống to, theo La Vân Dương sau lưng truyền ra, theo cái này giống to thanh âm, hôn động bốn nguyên thú thân thể khổng lồ, hướng phía cái kia diệt thế tồn tại, điên cuồng vọt tới. Không, phải nói là đã tấn cấp xưng hô hôn động tinh không cự thú hôn động bốn nguyên thú theo La Vân Dương trong cơ thể bay ra. Lúc này hôn độn tinh không cự thú tu vi đã đạt đến thái dịch nguyên tôn cảnh giới, theo trên người hắn phát ra khí tức, so với bình thường thái dịch nguyên tôn, trọn vẹn cường đại rồi gấp 10 lần. Cái này hỗn động tinh không cự thú, tựu là La Vân Dương cho mình lưu lại chuẩn bị ở sau một trong.